Nói Cố Phương Di còn nhìn thoáng qua Ô Lạp Na Lạp Di Ninh bụng liếc mắt một cái, tức khắc đỏ bừng Ô Lạp Na Lạp Di Ninh mặt, quay mặt qua chỗ khác không dám nói tiếp nữa. Phần 230. Cố Phương Di cùng Tây Lâm Giác La Thị thấy thế không khỏi nhìn nhau cười, qua đời làm Ô Lạp Na Lạp Di Ninh sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Cười cợt trong chốc lát Ô Lạp Na Lạp Di Ninh lúc sau, Cố Phương Di mới nói, hiện tại hảo, chờ đến giận chân đại hôn, hắn cũng có thể đi triều đình thảo luận chính sự, không biết Di Ninh đối với Lao Tứ nhưng có cái gì ý tưởng a? Nghe được lời này, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh sửng sốt, sau đó nhìn thoáng qua Tây Lâm Giác La Thị, lại thấy Tây Lâm Giác La Thị cũng là sửng sốt, cái này đều đã xem như tiền triều chính sự đi, chẳng lẽ hậu cung không thể tham gia vào chính sự sự tình Hoàng Quý Phi nương nương không biết. Ô Lạp Na Lạp Di Ninh dừng một chút, thoáng nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, bất động thanh sắc nói, nương nương, này chính là tiền triều chính sự, thần nữ sợ là không thật nhiều ngôn đi. Nhắc tới tiền triều chính sự bốn chữ thời điểm, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh còn chuyên môn tăng thêm ngữ khí, vì chính là nhắc nhở Cố Phương Di, hậu cung tham gia vào chính sự chuyện này. Chính là Cố Phương Di lại giống như hoàn toàn không có phản ứng giống nhau, chút nào không thèm để ý nói, không có việc gì, bất quá ngươi ta lao lao việc nhà, không coi là chính sự, nói đi. Cố Phương Di như thế nói, Tây Lâm Giác La Thị cũng chỉ hảo hướng tới Ô Lạp Na Lạp Di Ninh gật gật đầu. Ô Lạp Na Lạp Di Ninh lúc này mới châm chức một chút câu nói, kỳ thật thần nữ cũng không có cái gì nhưng kỳ vọng, việc này đều có hoàng thượng làm chủ, thần nữ chỉ hy vọng tứ gia thân thể an khang là được, cũng không hán cầu. Nay bất quá là nhất thường thấy lý do thôi, vốn tưởng rằng Cố Phương Di sẽ không vừa lòng cái này trả lời, lại không ngờ Cố Phương Di nghe vậy gật gật đầu, nói không tồi, chỉ cần thân mình khỏe mạnh, kia so cái gì đều quan trọng, bổn cung cũng là như thế tưởng. Không nghĩ tới Di Ninh ngươi cũng là như thế tưởng. Ô Lạp Na Lạp Di Ninh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị khiêm tốn vài câu thời điểm đi phát hiện Cố Phương Di tiếp tục nói, muốn bổn cung nói à, Lao Tứ vẫn là đi công bộ nhất thích hợp. Công bộ? Kia không phải lục bộ chi mà sao? Này Hoàng Quý Phi nương nương chẳng lẽ thật sự muốn hủy hoại Tứ Á Ca không thành? Ô Lạp Na Lạp Di Ninh trong lòng không khỏi một đột. Ngươi xem, nay lại bộ trưởng quản quan viên khảo hạch, đón đi rước về, quá mệt mỏi, bổn cung nhưng luyến tiếp giận chân mệt nhọc, cho nên lại bộ không thể đi. Hộ bộ chấp trưởng thuế ruộng, kia chính là quốc chi căn bản, giận chân đứa nhỏ này, bổn cung dạy hắn thương nhân chi đạo, hắn lại không có hứng thú, này hộ bộ khẳng định cũng không thích hợp. Lao tứ người này bình sinh nhất thủ lễ, một chút thú vị đều không có, lễ bộ vốn dĩ liền đơn điệu, này nếu là đi, chẳng phải là càng thêm không thú vị, cho nên lễ bộ cũng không được. Cố Phương Di kén cá chọn canh nói, này binh bộ liền càng đừng nói nữa, liên quan đến quân sự, bị thương làm sao bây giờ, không thể đi, hình bộ liền tính, giận chân đứa nhỏ này còn tính thật thành, phỏng chừng là thẩm vấn không ra cái gì, cho nên đi công bộ nhất thích hợp, trộn cái lười, hưu cái mục, giúp đỡ bổn cung sao sao kinh Phật cái gì, nhất thích hợp bất quá, Di Ninh nghĩ sao? Nghe xong Cố Phương Di nói, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh không nói gì. Hiện tại Ô Lạp Na Lạp Di An Hòa Tây Lâm Giác La Thị đều minh bạch, này Hoàng Quý Phi nương nương là thật sự tính toán hủy hoại Tứ A Ca. Công bộ, đó là một cái tốn công vô ích bộ môn, đi đừng nói tiền đồ, có thể bảo đảm không bị giáng chức liền tính không tồi. Bất quá Cố Phương Di nếu đã như thế nói, đã thượng này tặc thuyền Ô Lạp Na Lạp Di Ninh cũng chỉ có thể một con đường đi tới cuối, bất quá Ô Lạp Na Lạp Di Ninh là không nghĩ nói chuyện, đành phải gật gật đầu. Xem như đối Cố Phương Di phụ họa. Quả nhiên, Cố Phương Di vừa lòng gật gật đầu, hoàn toàn không có bởi vì Ô Lạp Na Lạp Di Ninh không nói gì mà phát giận, ngược lại là cười cười. Di Ninh không hổ là hoàng thượng chọn lựa ra tới người, bổn cung thật đúng là như thế nào xem như thế nào vừa lòng. Đúng rồi, bổn cung còn cấp Di Ninh ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt đâu. Cố Phương Di như là đột nhiên nhớ tới giống nhau, vô vô chính mình đầu nói, xem bổn cung cái này đầu. Lễ gặp mặt đều đã quên trước cho ngươi, thật là thất lễ, Tần ma ma, mau đi đem bổn cung đưa cho phu nhân cùng Di Ninh lễ vật lấy ra tới. Cố Phương Di tuy rằng là như thế nói, nhưng là Ô Lạp Na Lạp Di Ninh lại là rõ ràng, Cố Phương Di này không phải đã quên, mà là chờ chính mình hoàn toàn đứng thành hàng lúc sau mới tính toán cho chính mình, nếu là chính mình không có đứng thành hàng, đừng nói này lễ gặp mặt, chính mình còn có thể hay không gả cho Tư A Ca đều khác nói đi. bất quá trên mặt nhưng thật ra chối từ nói, nương nương quá khách khí, này, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Cố Phương Di nghe vậy lại là lôi kéo Ô Lạp Na Lạp Di Ninh tay nói, có cái gì ngượng ngùng, bổn cung đây là thích ngươi mới cho ngươi, hơn nữa ngươi vẫn là bổn cung con dâu, bổn cung như thế nào có thể không thương ngươi. Nói chuyện ra Tần Ma Ma liền cầm một cái khay đi đến, mặt trên bãi tràn đầy lăng la tơ lụa cùng một hộp trang sức, tất cả đều là khó được tinh phẩm, có thể thấy được Cố Phương Di lần này bút tích không nhỏ. Đó là Ô Lạp Na Lạp Di Ninh thấy, đều là kinh ngạc mở to hai mắt. Cố Phương Di thấy thế không khỏi cười nói, thích đi, Phú Sát Thị cùng Đồng Giai Thị nơi đó bổn cung cũng cho, bất quá ngươi yên tâm, đều so ngươi thiếu không ngừng tam thành đâu. Chương 410 giận chân đại hôn, thượng. Tiến đi Ô Lạp Na Lạp Thị Di An Hòa Tây Lâm Giác La Thị lúc sau, Cố Phương Di liền lại lần nữa bận rộn lên, bất quá lúc này đây bận rộn lại là giận chân đại hôn. Làm giận chân dưỡng mẫu, giận chân đại hôn lại là yêu cầu Cố Phương Di lo liệu. Tuy rằng Hạp Cung biết rõ Dận Chân cùng Cố Phương Di quan hệ không tốt, nhưng là Cố Phương Di trừ bỏ không cho Dận Chân có cái hảo tiền đồ ở ngoài, ở địa phương khác thật đúng là không có bạc đãi quá Dận Chân. Liên nói lúc này đây Dận Chân đại hôn sử dụng xính lễ cùng tất cả khí cụ, vốn dĩ đều là nội vụ phủ chuẩn bị, chính là Cố Phương Di sau khi xem xong lại trực tiếp đem nội vụ phủ đưa tới đồ vật đều tịch thu, nói đúng không thượng cấp bậc. Vốn dĩ mọi người cho rằng này không thượng cấp bậc cái gì chỉ là Cố Phương Di thuận miệng nói, vì chỉ là cấp tứ AK thêm điểm đổ, chính là sau lại mọi người mới biết được chính mình sai rồi, nguyên lai Cố Phương Di theo như lời không thượng cấp bậc thật đúng là. Nguyên bản cấp hoàng tử AK chuẩn bị xính lễ, ra đều tất cả là gỗ nam, chính là Cố Phương Di lần này cấp tứ AK lấy ra tới, phần lớn đều là lá con tử đàn, sở hữu gỗ nam ra đều là tơ vàng gỗ nam. Phải biết rằng, liền những cái đó lá con tử đàn giá cả đều là xa xỉ, tơ vàng gỗ nam hiện giờ càng là tuyệt chủng, đó là Khang Hy trong tay đều không có nhiều ít, đó là Hoàng Thái tử đại hôn, đều không nhất định có thể có bao nhiêu tơ vàng gỗ nam. Có thể nói, liền những cái đó ra đều giá trị, đều đủ để là tam A ca đại hôn khi tiêu phí gấp 3 trở lên. Không chỉ có như thế, ở Cố Phương Di cấp tứ A ca chuẩn bị xính lễ bên trong, cũng không có nhỏ vụn đông châu, tất cả đều là từng viên cực đại chính châu, trắng bóng một mảnh quả thực sáng mù người hai mắt. Chứ bỏ này đó, vàng bạc phụ tùng, châu đáo tranh chữ, hiếm quý đồ cổ, lại là so nội vụ phủ chân quý so sánh với cũng là chỉ có hơn chứ không kém A. Tuy rằng Cố Phương Di vẫn luôn ngăn trở tứ AK tiền đồ, tứ AK cũng bởi vậy trở thành chúng AK trong mắt kẻ đáng thương, trong kinh trò cười, nhưng là Cố Phương Di như thế danh tác lấy ra tới, lại là thật sâu chấn động mọi người. Thậm chí không ít AK trong lòng đều ở nói thầm, nếu là chính mình trong tay có như thế nhiều thứ tốt, như vậy liền tính là không có cái gì tiền đồ lại có cái gì vấn đề đâu, mấy thứ này hoàn toàn như vậy đủ rồi. Nguyên bản bố ra sở khắc kia chàng hôn lễ lúc sau, mọi người cho rằng đây là đi ra ngoài hoàng đế đại hôn lúc sau tối cao hôn lễ, chính là Cố Phương Di cái này bút tích vừa ra tới, nháy mắt liền Khang Hy đại hôn thời điểm quy cách đều đột phá. Đương nhiên, cũng không thể nói quy cách, rốt cuộc quy cách bại ở kia, không ai dám vượt qua, nhưng là quy cách bất động, bên trong đồ vật giá trị lại là phiên vài phiên, hơn nữa thứ này là người ta ngạch nương cho nhân ra, ngươi còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Chư vị AK bên trong, đặc biệt là 9 AK, ở nhìn đến kia chương của hồi môn danh sách thời điểm, hận không thể trực tiếp vọt tới Cố Phương Di trước mặt liền phải nhận Cố Phương Di làm ngạch nương. Không chỉ có chỉ là này đó các gác ca, đó là Khang Hy, ở nhìn thấy kia chương của hồi môn danh sách thời điểm, trong lòng đều mãn hụt hẫng, liên tiếp vài thiên nhìn giận chân ánh mắt đều không thích hợp, có một loại lao bà bị người đoạt đi rồi cảm giác. Tuy rằng Khang Hy rất muốn đi Vịnh Thọ cung hỏi một chút Cố Phương Di, không phải không thích giận chân sao? Như thế nào như thế bỏ được, tuy rằng Cố Phương Di có tiền, nhưng là Khang Hy cũng rõ ràng, mấy thứ này, Cố Phương Di trong tay cũng sẽ không quá nhiều. Bất quá Cố Phương Di hiện tại vẫn là tránh hắn ở, Khang Hy cũng không hảo đi Vịnh Thọ cung nói chút cái gì. Mang theo cái này nghi hoặc, mãi cho đến giận chân đại hôn cùng ngày, Khang Hy mới cùng Cố Phương Di thấy mặt trên. Bởi vì là hoàng tử đại hôn, Khang Hy cùng Cố Phương Di lại đều là muốn tiếp thu triều bái người, tuy rằng hiếu ý nhân hoàng sau đã không còn, nhưng là Cố Phương Di trong lòng rốt cuộc nhớ thương nàng. Hơn nữa giận chân trong lòng cũng không phải không có hiếu ý nhân hoàng sau. Bởi vậy Cố Phương Di liền hướng Khang Hy đề nghị, không bằng làm giận chân vợ chồng triều bái thời điểm, liền ở Thừa Càn cung hảo, như thế gần nhất, liền trước đương với liền hiếu ý nhân hoàng sau cùng nhau đa bái. Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy tự nhiên cũng không có phản đối lý do, thế là liền đem Tư A Ca đại hôn điển lễ đặt ở Thừa Càn cung. Từ hiếu ý nhân hoàng sau qua đời lúc sau, Thừa Càn cung chủ vị liền biến thành Sắc Tuệ Phi, bất quá Sắc Tuệ Phi nhưng vẫn ở tại thiên điện, cũng không có dọn đến chủ điện đi. Hơn nữa mọi người phát hiện, từ hiếu ý nhân hoàng sau qua đời lúc sau, Sắc Tuệ Phi cũng cực nhỏ ở trong cung xuất hiện, làm người cũng trầm ổn không ít, một chút không có lúc trước cùng Cố Phương Di đối nghịch cái loại này ngốc dạng. Đương Khang Hy cùng Sắc Tuệ Phi nói Cố Phương Di tính toán thời điểm, Sắc Tuệ Phi lại là sửng sốt, cuối cùng lại là không có nói chút cái gì, chỉ là nói hy vọng chính mình cũng có thể tham gia Tư A Ca đại hôn. Khang Hy tự nhiên cũng không có phản đối, thế là trang Tư A Ca đại hôn cùng ngày điển lễ thượng liền có ba người, Khang Hy, Cố Phương Di cùng Sắc Tuệ Phi, chẳng qua Khang Hy cùng Cố Phương Di là ngồi, Sắc Tuệ Phi là đứng thôi. Thức mau, Tư A Ca đại hôn thời điểm liền đến, Tư A Ca đại hôn cùng ngày, sáng sớm liền từ Vĩnh Thọ cung xuất phát đi ngoài cung tiếp Ô Lạp Na Lạp Di Ninh, Cố Phương Di cũng là thay Hoàng Quý Phi phục chế đi Thừa Càn cung. Cố Phương Di cảm thấy Thừa Càn cung thời điểm, Khang Hy cùng Sắc Tuệ Phi cũng sớm ở chính điện bên trong chờ. Khang Hy ăn mặc một thân minh hoàng sắc triều phục khoác lãnh cập tay áo đều xanh đá phiến kim thêm hải long duyên, thêu văn hai vai trước sau chính long các một, eo rèm hành long năm, nhẫm chính long một, bích tích trước sau đoàn long các chín, thường chính long nhị, hành long bốn, khoác lãnh hành long nhị, tay áo đoan chính long các một. Liệt 12 chương, ngày, nguyệt, sao trời, sơn, long, hoa trùng, phủ, phất ở y y, tông, di, tảo, hỏa, phấn mệ ở thường, gian lấy ngũ sắc vân. Cả người có vẻ uy nghiêm đại khí, ngực tiền tam xuyến triều châu viên viên đại như bi, thanh kim lục tùng tương chuế, san hô triều châu vì trung, đỉnh đầu một viên cực đại bồ câu huyết, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Cố Phương Di cũng là không nhường một tấc, một thân dệt kim lụa triều phục, lãnh sau rũ minh hoàng sắc dây, thượng có ngũ trảo kim long tám đoàn, hai vai, trước ngực phía sau lưng các một đoàn vì chính long, trước sau khâm hành long các nhị đoàn, hạ phúc bát bảo, thọ sơn thủy lãng giang nha cập lập và nước. Ngực trước cũng là tam xuyến triều châu, tuy rằng không thể so Khang Hy triều châu đẹp đẽ quý giá, đảo cũng tú lệ tinh mỹ. Thừa thắc Cố Phương Di càng thêm quyên tú nhu mỹ lên. Muốn nói Hoàng Quý Phi cùng Hoàng hậu phục chế cơ bản tương đồng, chỉ là ở triều châu phía trên có chút khác biệt, nếu là người thường đảo thật đúng là nhìn không ra cái gì. Đương Cố Phương Di thân xuyên một bộ Hoàng Quý Phi phục chế, ở vào đông ấm dương trung chậm rãi đi vào Thừa Càn cung thời điểm, Khang Hy phảng phất thấy được ăn mặc Hoàng hậu phục chế Cố Phương Di. Không khỏi nghĩ tới lúc trước chính mình trong ngộng thân xuyên màu đỏ áo cưới. Đầu đội mũ phượng khăn quàng vai Cố Phương Di, trong lòng tức khắc cấm áp. Nếu không phải Cố Phương Di kêu một tiếng thần thiếp tham kiến hoàng thượng vạn phúc kim an, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, sợ là Khang Hy hiện tại còn không nhất định có thể tỉnh lại. Hoàn hôn lúc sau, nhìn ở chính mình trước mặt hành lễ, sắc mặt trầm tĩnh không mang theo một tia hỉ nộ Cố Phương Di, Khang Hy tâm tới khe khẽ thở dài, lại là vươn tay đặt ở Cố Phương Di trước mặt. Chương 411 giận chân đại hôn, hạ. Nhìn Khang Hy đặt ở chính mình trước mắt tay, Cố Phương Di do dự một chút, vẫn là không có bắt tay phóng đi lên, mà là hơi hơi rũ mi, sắc mặt như thường, tạ hoàng thượng ân điển. Phần 231. Sau đó Cố Phương Di thật giống như hoàn toàn không có thấy Khang Hy ngây người giống nhau, thẳng ngồi xuống chính mình vị trí phía trên. Khang Hy nhìn vắng vẻ tay, hơi hơi thở dài một hơi, chẳng nếu bình thường giống nhau thu hồi tay. Bối ở sau người cũng là ngồi thẳng thân mình. Chờ đến Cố Phương Di cùng Sắc Tuệ Phi chào hỏi lúc sau, Khang Hy mới nói, ngươi không phải không thích giận chân sao? Như thế nào cho hắn như thế một ít đồ vật, chậm nhớ rõ chính ngươi trên tay cũng không có nhiều ít ta, liền không có một chút đau lòng sao? Hoàng thượng nói đùa, thân thiếp là tứ A Ca ngạch nương, nào có ngạch nương không thích chính mình hải tử? Cố Phương Di cười cười, nói nữa, cho tứ A Ca như thế một ít thứ tốt. Sợ là không còn có cái gì không có mắt ra hỏa nói thần thiếp không quan tâm Tư A Ca đi, không phải sao? Khang Hy cứng họng, thế mới biết vì cái gì Cố Phương Di sẽ cho Tư A Ca như vậy nhiều đồ vật, nguyên lai vì chính là lấp kín mọi người miệng lưỡi thế gian. Xác thật, như thế gần nhất, nếu ai nói Cố Phương Di đối Tư A Ca không tốt, thật đúng là chính là không đứng được chân, rốt cuộc ai sẽ cho một cái không thích người như vậy nhiều thứ tốt đâu. Bất quá Khang Hy lại là biết, Cố Phương Di là thật sự không tính toán cấp Tứ A Ca một cái tốt tiền đồ, nghĩ đến trong cung đồn đại không khỏi nói, chấm nghe nói, ngươi tính toán làm lao tứ đi công bộ. Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là Khang Hy trên mặt lại là tràn ngập chắc chắn, trên cơ bản có thể khẳng định tin tức này chân thật tính. Cố Phương Di cũng không có gạt Khang Hy, không chút nào để ý gật gật đầu, không tồi, công bộ là cái hảo địa phương, thần thiếp tin tưởng Tứ A Ca tới rồi công bộ lúc sau, nhất định sẽ có một cái tốt phát triển. Chính là công bộ. Khang Hy nhíu một chút mày, rốt cuộc là không có nói tiếp. Một bên Sắc Tuệ Phi lại giống như người không có việc gì, liền như vậy ngốc lăng lăng ngồi, giống như phát sinh hết thảy đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Công bộ xảy ra chuyện gì, công bộ cũng là lục bộ chi nhất, chẳng lẽ Hoàng thượng cho rằng công bộ có thể không không thành. Cố Phương Di thử tính nói một câu. Khang Hy không khỏi một nghẹn, nói không ra lời, sau một lúc lâu mới thở dài nói, thôi thôi, tùy ngươi đi đi, tả hữu có ngươi cấp những cái đó đồ vật, lao tứ cũng sẽ không đói chết, ngày sau chấm quan tâm hắn một chút cũng là được. Hoàng thượng liền như thế có tự tin có thể quan tâm Tứ A Ca sao? Cố Phương Di đột nhiên nói. Khang Hy không khỏi nhíu một chút mày, ngươi đây là cái gì ý tứ? Cố Phương Di lại là cười cười, cũng không có cái gì ý tứ, chỉ là thần thiếp cảm thấy, Tứ A Ca ngày sau ở công bộ, nhất định sẽ có tương lai. Hoàng thượng nói muốn quan tâm, sợ là nói còn quá sớm, không bằng vẫn là đi quan tâm một chút mặt khác A Ca hảo. Cố Phương Di lời này nhưng thật ra nói không giả. Chỉ là hiện tại không có người tin tưởng thôi, chờ đến Tứ A Ca chân chính khai phá ra tới công bộ quan trọng tác dụng lúc sau, mọi người mới biết được, nguyên lai dâu dịa giống nhau công bộ, cư nhiên không thể so hộ bộ binh bộ kém nhiều ít, ở vì Tứ A Ca vận khí tốt cảm thán đồng thời, cũng không thể không nói Cố Phương Di nhìn xa trông rộng. Chỉ là hiện tại, mọi người trong mắt, bao gồm Khang Hy, đều là cho rằng Cố Phương Di chỉ là vì cấp Tứ A Ca ngột ngạt thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới Cố Phương Di lời nói thâm ý. Liên ở Khang Hy nhíu mày thời điểm, một bên đương ẩn hình người Sắc Tuệ Phi lại là đột nhiên nói, Hoàng thượng, Hoàng Quý Phi nương nương, giờ lành đã đến. Khang Hy cùng Cố Phương Di nghe vậy tức khắc thu ngôn ngữ, ngồi nghiêm chỉnh lên. Hai người vừa mới ngồi định rồi, liền thấy Thừa Cản cung ngoại, Tứ A Ca ăn mặc một thân màu đỏ mãng phục, mặt mang ý cười, trong tay nắm một tiết hồng lụa, thiếu đồng dạng một thân màu đỏ cung trang. Đầu đội mũ phượng khăn quàng vai Ô Lạp Na Lạp Di Ninh chậm rãi đi tới. Chỉ thấy Tứ A Ca phong thần tuấn lãng, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh tuy rằng không phải cực mỹ, nhưng là ở tinh xảo trang dung hạ đảo cũng lộ ra vài phần dịu dàng bộ dáng. Hai người đứng chung một chỗ, nhưng thật ra có vài phần thần tiên quyến lữ bộ dáng. Nhìn cùng chính mình có vài phần giống nhau Tứ A Ca thiếu Ô Lạp Na Lạp Di Ninh bộ dáng, Khang Hy không khỏi nhìn nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh người Cố Phương Di. Mà Cố Phương Di cũng không biết có phải hay không cảm ứng được Khang Hy ánh mắt, cùng thời gian cũng chuyển qua đầu, hai người bốn mắt tương đối, lại là có nào đó cảm xúc ở hai người tầm mắt giao hội chỗ sinh ra. Cố Phương Di tức khắc rời đi ánh mắt, chính là trong lòng lại giống như bị chuông lớn đại lữ gõ nhất nhất tiếp theo dạng, lâu dài không thể bình tĩnh trở lại. Đến nỗi Khang Hy, lại là nhíu lại mày, rời đi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Tư A Ca cùng Ô Lạp Na Lạp Di Ninh. Nay cũng nói cũng không lâu lắm, thực mau, Tứ A Ca cùng Ô Lạp Na Lạp Di Ninh liền đi vào trong điện, hướng tới Khang Hy cùng Cố Phương Di thăm đáp lễ lên. Ấn thanh triều quy củ, hoàng tử đại hôn, triều bái đế hậu, hoàng tử cư tả hơi trước, tam quỷ chín bái, phúc tấn cư hữu sau đó, sáu túc tam quỷ tam bái. Chính là hiện giờ, Cố Phương Di tuy rằng là hoàng quý phi tôn sư, rốt cuộc không phải hoàng hậu. Cho nên Ô Lạp Na Lạp Di Ninh lại là không biết hẳn là lấy phi tần chi tuần thấy, vẫn là lấy hoàng hậu tôn sư triều bái. Bất quá Tứ A Ca lại là không có như thế chú ý, trực tiếp ấn triều bái đế hậu lễ tiết triều bái Cố Phương Di, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh lại là do dự một chút. Tuy rằng lần này thời gian thực đoạn, nhưng là ở đây người, một cái là thiên cổ nhất đế Khang Hy, một cái là Cố Phương Di, còn có một cái là có chút kỳ quái sắc tuệ phi. Vô luận là cái nào, đều không phải đèn cạn dầu. Ô Lạp Na Lạp Di Ninh tuy rằng chỉ có như thế một chút chần chờ, rốt cuộc vẫn là bị nhìn ra tới. Cố Phương Di nhưng thật ra không có cái gì, Khang Hy thấy lại là mày nhíu lại, rốt cuộc biết là Tứ A Ca hôn sự, không có phát giận, nhưng thanh âm cũng là trầm trầm, nói, hoàng quý phi vị phân tôn quý, cùng hoàng hậu vô dị, lao tứ gia liền ấn hoàng hậu chi lễ chào hỏi hảo. Nghe được Khang Hy nói, đó là đang ở hành lễ không hề sở giác tứ A ca cũng biết đã xảy ra cái gì sự, hành lễ thân mình không khỏi một đốn, có chút không vui nhìn nhìn bên người Ô Lạp Na Lạp Di Ninh. Thấy thế, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh nếu là ở không biết Khang Hy không cao hứng, chính là cái ngốc tử, vội vàng đánh lên hoàn toàn tinh thần, quy quy củ củ cấp Cố Phương Di hành lễ lên. Tuy rằng lễ nghĩa đúng chỗ, nhưng là không thể không nói Ô Lạp Na Lạp Di Ninh vừa mới hành động vẫn là xem ở Khang Hy cùng Tứ A Ca trong mắt, này hai người có thù tất báo quả thực chính là một mạch tương thừa, ái chi dục sinh, hận chi muốn chết, lại là đối với Ô Lạp Na Lạp Di Ninh này phiên hành động xem bất quá mắt. Bất quá Cố Phương Di nhưng thật ra không có cái gì lòng dạ hẹp hòi, rốt cuộc chính mình vốn dĩ liền không phải hoàng hậu, nếu không phải bởi vì là giận chân ngạch nương, cũng không có khả năng cùng Khang Hy cùng tiếp kiến hai người, đối này nhưng thật ra không có cái gì quá kích phản ứng, thấy thế lại là thần sắc như thường đều hai người đứng dậy. Chương 412 công bộ chi mật, thượng. Sợ là Ô Lạp Na Lạp Di Ninh còn không biết, liền bởi vì nàng đối Cố Phương Di hành lễ thời điểm như thế ngắn ngủn trong nháy mắt chần chờ, liền chú định ngày sau giận chân đối với nàng không mừng. Ngày sau minh bạch nguyên nhân Ô Lạp Na Lạp Di Ninh hối ruột đều thành cũng không tế với sự. Theo lý mà nói, hoàng tử đại hôn là có 5 ngày nghỉ tắm gội, hơn nữa giận chân không chỉ là đại hôn đồng thời chắc phúc tấn cũng nâng vào A Ca sở, 5 ngày nghỉ tắm gội liền biến thành 8 ngày, hẳn là hảo hảo ở A Ca sở nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhưng là từ A Ca không có, ở động phòng hoa chúc lúc sau ngày hôm sau, liền chạy tới Vịnh Thọ Cung, chờ đợi Cố Phương Di sai phái. Hậu cung mọi người thấy, tức khắc minh bạch đây là hoàng quý phi nương nương lại ở lăn lộn Tứ A Ca, nguyên bản còn bởi vì kia một đống lớn thứ tốt hâm mộ Tứ A Ca một chúng các A Ca, trong mắt hâm mộ lại không khỏi đổi thành đáng thương. Lại nói tiếp, mấy năm gần đây, theo Khang Hy dần dần đối thái tử không có như vậy sùng hạnh, mấy cái lớn tuổi các A Ca cũng bắt đầu có chính mình lòng dạ hẹp hòi. Trong đó nhất có gì giả chính là Đại A Ca, theo nạp dầm dung nếu cùng mình châu được sùng ái. Đại A Ca cùng Huệ Phi ở trong cung cũng là càng thêm xuôi gió xuôi nước lên, hơn nữa Đại A Ca vẫn là trưởng tử, trong lòng khó tránh khỏi có chút ý tưởng. Còn lại mặt khác A Ca, tuy rằng không có nói rõ, nhưng trong lòng chưa chắc không có ý tưởng. Nguyên bản chỉ tính toán làm một cái thuần thần tứ A Ca, bởi vì có Cố Phương Di mấy năm nay dạy dỗ, cũng bắt đầu chuẩn bị đối với cái kia vị trí tranh đoạt. Tứ A Ca không nốc, biết Cố Phương Di là ở giúp đỡ chính mình. Tự nhiên sẽ không đối Cố Phương Di làm hắn đi binh bộ có cái gì ý kiến, cho nên nhận được Cố Phương Di truyền triệu, Tứ A Ca liền vội vội vàng vàng chạy tới Vĩnh Thọ Cung. Tứ A Ca đuổi tới Vĩnh Thọ Cung thời điểm, lại phát hiện Vĩnh Thọ Cung một chúng các cung nhân sôi nổi sắc mặt ngưng trọng, mắt xem lục lộ hai nghe bắt phương, thật là nghiêm túc bộ dáng. Tứ A Ca sửng sốt, đang chuẩn bị hỏi chút cái gì, liền thấy Tần Ma Ma đi ra, thấy Tứ A Ca liền cười, Tứ A Ca tới. Nương nương đang ở hậu viện chờ A Ca ngài đâu, ngài mau theo nô tỉ vào đi thôi. Nói Tần Ma Ma liền tới đây tới này, Tứ A Ca tay hướng Vĩnh Thọ Cung hậu viện đi đến, xoay người thời điểm còn chuyên môn nhìn nhìn bốn phía, thập phần cảnh giác bộ dáng. Nhìn Vĩnh Thọ Cung giới nghiêm bộ dáng, Tứ A Ca tâm cũng là nhắc lên, không khỏi hỏi, Ma Ma, đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào này Vĩnh Thọ Cung như là ở đề phòng cái gì dường như, phát sinh cái gì sự sao? Nghe được Tứ A Ca hỏi chuyện, Tần Ma Ma trên mặt ý cười cũng là vừa thu lại, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía sau để sát vào Tứ A Ca thấp giọng nói, hôm nay nương nương có chuyện quan trọng muốn giao cho Tứ A Ca, cho nên khó tránh khỏi phải chú ý một ít, Tứ A Ca chính mình cũng đi trước phải chú ý một chút mới là. Lại cũng không có nói có cái gì sự tình, liền mang theo Tứ A Ca đi tới hậu viện. Đi tới hậu viện bên trong, Tứ A Ca lúc này mới phát hiện, này hậu viện bên trong hoa cỏ núi giả không biết ở cái gì thời điểm đều bị rời đi, toàn bộ hậu viện trở nên trống trải vô cùng, ở góc tường phụ cận, còn lập không ít cầm, giống như này không phải Vĩnh Thọ Cung hậu viện, mà là binh bộ trưởng bắn giống nhau. Hơn nữa toàn bộ hậu viện bên trong, cũng chỉ có Cố Phương Di một người, trong tay cầm một phen súng kíp, tùy ý thưởng thức. Đi vào hậu viện lúc sau, Tần Ma Ma bước chân liền dừng lại, chỉ Cố Phương Di nói, Tứ A Ca. Nương nương liền ở nơi đó, Tứ A Ca tự hành qua đi đó là, nô tỳ liền đi trước cáo lui. Nói cũng không đợi Tứ A Ca phản ứng, liền lo chính mình xoay người rời đi. Hôm nay Vinh Thọ cung tình huống thật là làm Tứ A Ca có chút không hiểu được, nhưng là Tần Ma Ma như thế nói, thuyết minh đây là Cố Phương Di ý tứ, Tứ A Ca cũng không có nghĩ nhiều, liền lập tức đi qua. Nhi tử cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an, Hoàng Ngạch Nương cắt tưởng, Phượng Thể Kim An. Nghe được Tứ A Ca thanh âm, Cố Phương Di lúc này mới quay đầu, nhìn quỳ một gối xuống đất Tứ A Ca gật gật đầu, đứng lên đi, dận chân tới a. Tạ Hoàng Ngạch Nương, không biết Hoàng Ngạch Nương hôm nay chuyển triệu có gì phân phó. Tứ A Ca đứng dậy nói, trước không đề cập tới cái này, bổn cung hỏi ngươi, đối với công bộ, ngươi hiểu biết như thế nào? Cố Phương Di tùy tay đem trong tay súng kiếp bông, nói. Tứ A Ca trầm ngâm trong chốc lát, thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ nói, công bộ phụ trách thổ mục dựng lên chi chế, đồ vật lợi dụng thức, cử hiển sơ hàng phương pháp, lang tẩm cùng 100 triệu chi điện. Phàm cả nước chi thổ mục, công trình thủy lợi, máy móc chế tạo công trình, quặng giã, dệt chờ nhà nước công nghiệp đều bị tổng lý, cũng chủ quản một bộ phận tài chính tiền cùng thống nhất đo lường chi trước, vì lục bộ chi mạng. Không tồi, công bộ ở lục bộ bên trong đương thuộc mặt vị, nhưng ngươi biết, vì cái gì bổn cung muốn cho ngươi đi công bộ sao? Cố Phương Di hàm một mặt như có như không cười, mị mị hai mắt, trong mắt tinh quang một vòng, nói. Cái này, Tứ A Ca chần chờ một chút, nói, Hoàng Ngạch Nương này cử tất có thâm ý, nhi tử không dám tùy ý phỏng đoán. Cố Phương Di thấy thế, tức khắc cười nhạo một chút, sau đó nói, cái gì thâm ý không thâm ý, ngươi chẳng qua là không dám nói thôi, sợ là ngươi trong lòng cũng đối bổn cung cho ngươi đi công bộ có điều bất mãn đi. Nhi tử không dám, thỉnh Hoàng Ngạch Nương. Cố Phương Di vẫy vây tay, tính toán giận chân nói, ngươi đừng nội, ngươi tâm tổn nghi ngờ phân thuộc bình thường, bổn cung còn không đến nỗi vì thế sinh khí, bổn cung hôm nay kêu ngươi tới, vốn chính là vì cho ngươi giải thích nghi hoặc. Bổn cung hỏi ngươi, công dục thiện chuyện lạ tiếp theo câu là cái gì? Phần 232. Tất trước lợi này khí. Thứ A Ca nghi hoặc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, nói. Không tồi, vậy ngươi có biết đây là cái gì? Cố Phương Di chỉ trên bàn súng kiếp nói. Súng kiếp. Thứ A Ca thành thật thật nói. Cố Phương Di đứng dậy, cầm lấy súng kiếp, ngươi cho rằng, thứ này là từ đâu mà đến? Thứ A Ca nghe vậy nhíu nhíu mày, không rõ Cố Phương Di ý tứ, đảo cũng tình hình thực tế nói, đây là người nước ngoài chi vật, sau lại Hoàng A Mã kiến hỏa khí doanh lúc sau, từ hỏa khí doanh chấp trưởng, công bộ sở làm. Vậy ngươi cho rằng, vật ấy như thế nào? Từ A Ca trầm ngâm trong chốc lát nói, vật ấy uy lực cực đại, nhưng là giá trị chế tạo xa xỉ, bất kham trọng dụng. Bổn cung lại không như thế cho rằng. Cố Phương Di cười nói. Từ A Ca sửng sốt, lại là không biết hẳn là như thế nào nói tiếp. Cố Phương Di thấy thế, tức khắc cười nói, bổn cung biết, thứ này tạo lên phiền toái, hơn nữa một lần chỉ có thể đánh một chút, nhét vào đệ nhị hạ thật sự là quá chậm, chính là lao tư a, ngươi có hay không nghĩ tới. Một khi thứ này tạo lên trở nên đơn giản, một lần có thể đánh ra 10 phát 20 phát thời điểm, sẽ là cái gì tình huống? Từ A Ca lại là chưa từng có nghĩ tới loại tình huống này, hoặc là nói, hắn trong ý thức liền cực nhỏ xuất hiện quá mức thương loại đồ vật này. Cố Phương Di như thế vừa hỏi, thật đúng là đem Từ A Ca hỏi ở, không biết nói chút cái gì là hảo. Chương 413 công bộ chi mật, hạ. Nhìn ngây người Từ A Ca. Cố Phương Di lại là không nói gì, mà là cầm lấy trong tay súng kíp liền hướng bên kia bia ngắm chính là một thương, chỉ nghe bành một tiếng, Cố Phương Di trong tay súng kíp khẩu thượng, liền phiêu khởi giống nhau khói nhẹ. Nay tiếng súng cực vang, đem Từ A Ca khiếp sợ, vốn tưởng rằng tiếng súng sau khi truyền ra, thực mau sẽ có đại nội thị vệ tiến đến điều tra. Chính là không chỉ có không có đại nội thị vệ tiến đến, ngay cả Vĩnh Thọ cùng một chúng cung nhân, đều không có một cái tới xem một chút. Không đợi Từ A Ca nghĩ kỹ đây là bởi vì cái gì, liền nghe thấy Cố Phương Di nói, lao Từ A, ngươi nói một chút, nếu bổn cung trong tay có một con ngàn người đội ngũ, trong tay lấy đều là loại này súng kíp, bất quá nó có thể đánh ra 20 phát, bổn cung dẫn người tấn công hoàng thành, ngươi Hoàng A Mã chống đỡ được sao? Từ A Ca sắc mặt tức khắc biến đổi, tuy rằng khác Từ A Ca không rõ ràng lắm, nhưng là súng kíp uy lực Từ A Ca vẫn là minh bạch. Nếu Cố Phương Di trong tay thật sự có như thế một con đội ngũ, đừng nói tấn công hoàng thành, sợ là thiên hạ to lớn không chỗ không thể đi. Nhìn biến sắc Tứ A Ca, Cố Phương Di tức khắc cười, đem trong tay súng kíp bông, xem ra lão tứ ngươi cũng nghĩ đến, như thế nào, hiện tại ngươi còn cho rằng công bộ là vô dụng địa phương sao. Nghe được Cố Phương Di mang theo ý cười thanh âm, tứ A-ca lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, minh bạch Cố Phương Di chỉ là cười cười, trong tay cũng không có như thế vẫn luôn đội ngũ. Tứ A-ca cũng không biết chính mình vì cái gì thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là trong lòng nghĩ, nếu thật sự có như thế một con đội ngũ nói cũng quá nguy hiểm, nếu chính mình là Hoàng A Mã, nhất định phải đem loại này nguy hiểm đồ vật hoàn toàn tiêu hủy mới được. Cũng không biết Cố Phương Di có phải hay không nhìn ra Tứ A-ca ý tưởng, thấy thế híp lại mị hai mắt, cười nói, buồn cung đoán, lao tứ ngươi có phải hay không nghĩ thứ này như thế nguy hiểm, hẳn là nhanh chóng tiêu hủy mới là A. Tứ A-ca sửng sốt, sau đó gật gật đầu nói, Hoàng Ngạch Nương cơ trí, lại là như thế. Hồ đồ! Cố Phương Di quát lớn nói. Tứ A-ca sửng sốt, không rõ Cố Phương Di vì cái gì như thế nói, sau đó liền thấy Cố Phương Di nói, ngươi đã quên chính mình vừa mới nói sao, thứ này là người nước ngoài phát minh, chẳng lẽ chỉ có chúng ta nhìn ra được nó tác dụng không thành. Liên tính hiện tại, này súng kíp còn không thể trở thành cái gì hữu dụng đồ vật, chính là 10 năm, 20 năm, 200 năm lúc sau đâu. Ngươi có từng nghĩ tới cái này làm cho súng kiếp sẽ trở thành kiểu gì khủng bố tồn tại? Cố Phương Di nói âm vừa ra, liền nghe thấy trên 9 tầng trời một trận sấm sét vang lên, Cố Phương Di tức khắc sắc mặt trắng nhợt, lại là thần hồn bị chấn động, có chút bị hao tổn. Cố Phương Di biết, kia thanh sấm sét không phải khác, là thiên đạo cảnh báo, rốt cuộc 200 năm sau kia chàng tai nạn chính là thiên cơ, chính mình vừa mới tuy rằng không có nói ra thiên cơ, lại cũng không sai biệt lắm. Cho nên mới sẽ thiên đạo cảnh báo. Bất quá còn hảo, này thanh sấm sét từ AK nghe không thấy, chỉ là thấy Cố Phương Di sắc mặt trắng nhợt, còn tưởng rằng Cố Phương Di sinh khí, vội vàng nói. Ngạch Nương bất giận, nhi tử biết sai rồi. Từ AK này đảo không phải ở lừa Cố Phương Di, mà là thật sự biết sai, từ AK không phải ngốc tử. Cố Phương Di nói chưa dứt lời, như thế vừa nói, lại là minh bạch, một khi thật sự xuất hiện loại tình huống này sẽ phát sinh cái gì. Cố Phương Di thấy thế cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm điều tức một chút, đảo cũng đem chấn kinh thần hồn ổn định xuống dưới, nhìn Tứ A-ca liếc mắt một cái, lời nói thâm thiế nói. Nếu ngươi có thể minh bạch, bổn cung cũng liền an tâm rồi, bổn cung sở dĩ đem ngươi điều đi công bộ, vì chính là ngươi có thể chấp trưởng công bộ, thứ này tác dụng ngươi cũng thấy rồi, chỉ cần ngươi có thể chấp trưởng công bộ, đem thứ này khai phá ra tới, chẳng sợ cuối cùng, ngươi hiểu được. Cố Phương Di nói tuy rằng không có nói xong, nhưng là Tứ A-ca cũng biết, Cố Phương Di là nói, chẳng sợ cuối cùng ngôi vị hoàng đế không có dừng ở chính mình trên đầu, chỉ cần có này súng kíp, chính mình đó là đoạt vị, cũng có thể đoạt đến. Trầm mặc trong chốc lát, Tứ A-ca mới trầm giọng nói, Hoàng Ngạch Nương yên tâm, nhi tử biết hẳn là làm như thế nào. Cố Phương Di lúc này mới gật gật đầu, như vậy không còn gì tốt hơn, bất quá ngươi cũng yên tâm. Bổn cung tự nhiên cũng sẽ không chỉ làm chính ngươi một cái làm, chờ ngươi chấp trưởng công bộ lúc sau, bổn cung tự nhiên sẽ phái người đi giúp ngươi. Tạ Hoàng Ngạch Nương, nhi tử đã biết. Thứ A-ca chắp tay nói. Ân Cố Phương Di gật gật đầu, còn có, bổn cung cho ngươi vài thứ kia, bên ngoài thượng là dùng để giấu người thay mắt, nhưng là chân thật mục đích lại là vì cho ngươi đi thí nghiệm này đó súng kíp. Bổn cung biết, muốn nghiên cứu ra cường đại súng kíp, lại còn có muốn giấu người thay mắt không phải một việc dễ dàng, ít nhất ở tiền bạc phương diện đều không phải đơn giản, cho nên bổn cung mới có thể cho ngươi như thế nhiều tiền. Chỉ cần ngươi đem này đó tiền bạc hoa đến hẳn là hoa địa phương thượng, khác liền không cần lo lắng, bổn cung khác không có, tiền lại không ít, ngươi dùng xong rồi cứ việc cùng bổn cung nói là được. Nhi tử đi trước cảm tạ Ngạch Nương. Đúng rồi, còn có một chút. Cố Phương Di như là nhớ tới cái gì giống nhau. Chuyện này không phải là nhỏ, vạn nhất để lộ tiếng gió, làm ngươi Hoàng A Mã đã biết, nói vậy hậu quả ngươi là biết đến, ngươi trong phủ lớn nhỏ sự vụ, vẫn là chính ngươi xử lý đi, ngươi cái kia phúc tấn, vinh dưỡng là được. Từ A-K gật gật đầu, nhớ tới Ô Lạp Na Lạp Di Ninh, liền không khỏi nhớ tới Ô Lạp Na Lạp Di Ninh đối với Cố Phương Di bất kính, trên mặt xẹt qua một tia chán ghét, sau đó gật gật đầu nói. Hoàng Ngạch Nương yên tâm. Nhi tử biết nên làm sao bây giờ, kêu Ô Lạp Na Lạp Thị, khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nghe này Tứ A-ca thanh âm, Cố Phương Di có chút nghi hoặc nhìn Tứ A-ca liếc mắt một cái, không biết này Ô Lạp Na Lạp Thị là như thế nào đắc tội Tứ A Ca. Bất quá Cố Phương Di vốn dĩ đối với Ô Lạp Na Lạp Thị cũng không phải thập phần thích, đảo cũng lười đến quản, nghe vậy chỉ là gật gật đầu. Nay liền tùy ngươi, bổn cung cũng không nhiều lắm quản ngươi hậu viện việc, Đồng Giai Thị là ngạch nương riêng điều cho ngươi, nghi gia nghi tử, Phú Sát Thị tuy rằng ra thế không hiện, một tay quá mấy năm cũng sẽ coi trọng dụng, chờ thêm mấy năm, bổn cung lại cho ngươi tuyển thượng một cái chắc phúc tấn, cũng liền không sai biệt lắm, ngươi cũng không cần lo lắng chính mình không có một tranh chi lực. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Tứ A Ca đại hỉ, tức khắc cười nói, nhi tử đa tạ Hoàng Ngạch Nương, ngày sau nhất định nhiều hơn hiếu thuận Hoàng Ngạch Nương, thỉnh Hoàng Ngạch Nương yên tâm. Ân, ngươi có này phân tâm là được, hảo, rốt cuộc là ngươi nghỉ tắm gội, bổn cung cũng liền không chậm trễ ngươi, tân hôn yến nhĩ, ngươi vẫn là trở về bồi bồi Ô Lạp Na Lạp Thị đi, bổn cung cũng phải đi xử lý cung vụ. Cố Phương Di gật gật đầu. Từ A Ca lúc này mới gật gật đầu, đứa con này liền không quấy rầy Ngạch Nương nghỉ ngơi, nhi tử cáo lui. Thứ A Ca hướng tới Cố Phương Di chắp tay nói. Ân, đi thôi, thần ma ma, đưa láo tứ trở về. Cố Phương Di như thế vừa nói, không biết cái gì thời điểm tới tần ma ma lúc này mới hiện thân, mang theo Từ A Ca đi trở về. Chương 414 Đế Vương Nhu Tỉnh, Thượng. Liên ở tiễn đi Từ A Ca không bao lâu, Cố Phương Di đột nhiên nghe được tần ma ma nói Khang Hy tới, như thế làm Cố Phương Di sửng sốt. Phải biết rằng, từ hai người thổ lộ tình cảm lúc sau, bởi vì Cố Phương Di cố ý né tránh, Khang Hy đã lâu không có tới đi tìm Cố Phương Di, không biết lúc này đây là bởi vì cái gì duyên cớ, như thế nào sẽ đột nhiên đi vào Vĩnh Thọ Cung đâu. Cố Phương Di suy nghĩ đã lâu, cũng không có nghĩ thông suốt vì cái gì, này trong cung gần nhất cũng không có phát sinh cái gì sự tình, ngay cả trong triều đình, cũng là gió êm sóng lặng, Khang Hy như thế nào sẽ đột nhiên đi vào Vĩnh Thọ Cung đâu. Tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng tránh Khang Hy là một chuyện, Khang Hy tới không thể không tiếp kiến lại là một chuyện khác, Cố Phương Di thoáng ngây người lúc sau lại cũng chạy nhanh làm người đem Khang Hy đón tiến vào. Được rồi, không cần nên đón, chấm chính mình vào được. Cố Phương Di còn không có phân phó xong, liền nghe thấy Khang Hy nói, Cố Phương Di tức khắc sửng sốt, nhìn đã đứng ở chính mình trước mặt Khang Hy. Sau một lúc lâu, Cố Phương Di mới nhớ tới đứng dậy hành lễ, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an, hoàng thượng như thế nào tới? Rồi tay đem Cố Phương Di nâng dậy tới, Khang Hy đánh giá một chút trong điện quen thuộc cũng đã có chút xa lạ trang hoàng, không chút nào để ý nói, không có gì, chỉ là từ từ Ninh Cung ra tới, khắp nơi đi một chút, thật xảo có chút đói bụng, liền tiện đường tới ngươi trong cung ăn chút điểm tâm, như thế nào, ái phi không chào đón sao? Cố Phương Di sửng sốt, sau đó cười cười, hoàng thượng nói đùa, ma ma, đi những cái đó ăn đến đây đi, vừa lúc buổi sáng làm bột củ sen bánh hoa quế còn ở, hoàng thượng có thể ăn thượng hai khối. Khang Hy gật gật đầu, sau đó đánh giá một chút trong điện đồ vật, đi đến Cố Phương Di án thư nhìn Cố Phương Di trên bàn các loại sách lật xem lên. Cố Phương Di lại nói có chút nghi hoặc, này Khang Hy như thế nào có chút không thích hợp, bất quá lại cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ là đi theo Khang Hy mặt sau, tùy ý Khang Hy đánh giá chính mình tầm điện. Nhìn hảo trong chốc lát lúc sau, Khang Hy đột nhiên nói, chấm nhớ rõ, sắc tuệ phi phi vị vẫn là Khang Hy 20 năm sắc phong đi. Tuy rằng có chút nghi hoặc, Cố Phương Di lại cũng gật gật đầu nói, đúng vậy, lúc trước bốn phi đều là kia một năm sắc phong, khi đó, thần thiếp cũng bị sắc phong vì quý phi đâu. Khang Hy gật gật đầu, cảm thán nói, bất chi bất giác, sắc tuệ phi vào cùng cũng có 10 năm, vị này phân nhưng thật ra thấp điểm. Hầu nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Cố Phương Di nghĩ thầm, này Khang Hy chẳng lẽ là chuẩn bị cấp sắc tuệ phi tấn vị sao? Nếu là, trực tiếp tấn vị thì tốt rồi, chính mình cũng sẽ không phản đối a. Bất quá trên mặt Cố Phương Di vẫn là bất động thanh sắc nói, kia dựa vào Hoàng thượng ý tứ, là phải cho sắc tuệ muội muội tấn vị không thành. Không được không được. Khang Hy lắc lắc đầu, còn không phải thời điểm. Nghe Khang Hy nói, Cố Phương Di lại là có chút nghi hoặc. Này Khang Hy rốt cuộc là muốn làm cái gì à, nói sắc tuệ phi vị phân thấp, rồi lại không chịu cho nàng tấn vị, đây là vì cái gì à. Sau đó liền nghe thấy Khang Hy nói, chấm nghe nói, này Ôn Hy quý phi thân mình, gần nhất giống như có chút không khỏe, ngay cả lão mười đều có chút sốt ruột. Cũng không phải là, bất quá thập A Ca nhìn lỗ mãng, đảo cũng coi như là cái hiểu chuyện hài tử, Ôn Hy muội muội thật có phúc. Cố Phương Di phụ hòa nói. Ân, lão mười là cái không tồi. Khang Hy gật gật đầu, là châm thẹn với Ôn Hy. Cố Phương Di trong lòng nghi hoặc lại là càng ngày càng nhiều. Này Khang Hy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Này trong chốc lát nói sát tuệ phi vị phân thấp, trong chốc lát lại thẹn với Ôn Hy quý phi, rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Chính là cảm khái như thế trong chốc lát lúc sau, Khang Hy rồi lại không nói, làm Cố Phương Di một người cau mày mày suy đoán. Phần 233. Bất quá loại này bình tĩnh cũng không có bảo trì bao lâu, thực mau, Tần Ma Ma liền bưng bột củ sen bánh hoa quế đi đến, nhìn trầm mặc không nói hai người nói, Hoàng thượng, nương nương, điểm tâm lấy tới. Cố Phương Di thấy thế, vội nói, Hoàng thượng, điểm tâm tới, Hoàng thượng không phải đói bụng sao. Ăn trước chút điểm tâm đi. Nói liền phải hướng giường nệm đi đến, lại bị Khang Hy chảo một cái đã bắt được tay. Cố Phương Di hồ nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Hoàng thượng. Khang Hy không có trả lời Cố Phương Di nghi hoặc, mà là ngẩng đầu nhìn Tần Ma Ma liếc mắt một cái. Tần Ma Ma tức khắc thân mình cứng đờ, đem trong tay điểm tâm buông sau ngay cả vội hành lễ nói, nô tỳ trước đi xuống, Hoàng thượng nương nương có việc lại gọi đến nô tỳ đi. Sau đó Tần Ma Ma liền lui xuống, còn nhân tiện đem phòng môn mang lên. Khang Hy lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn Cố Phương Di, ánh mắt chuyên chú, thâm thúy đôi mắt ảnh ngược Cố Phương Di hổ nghi tinh xảo gương mặt. Cố Phương Di bị Khang Hy loại này ánh mắt xem cả người phát mau, tức khắc rời đi ánh mắt, dùng sức hơi tránh bị Khang Hy nắm tay, lại phát hiện Khang Hy tay cầm cực hận, chính mình trừ phi thật sự dùng sức, nếu không là tránh không khai. Cố Phương Di không khỏi nhíu mày, chính là lại không nghĩ đi xem Khang Hy, thế là đành phải đừng mặt nói, Hoàng thượng không phải đói bụng sao, này bột củ sen bánh hoa quế vẫn là thành nhiệt tan ngon, Hoàng thượng hay không trước đem thần thiếp bung ra. Chính là nghe xong Cố Phương Di nói, Khang Hy lại giống như không có nghe thấy giống nhau, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ngơ ngẩn nhìn Cố Phương Di, xem Cố Phương Di có chút chịu không nổi mới nói nói. Chấm đời này thực xin lỗi người không ít, ngươi là, Ôn Hy là, Uyển Oánh là, bao gồm Hiếu Thành, Hiếu Chiêu, các ngươi đều là. Nghe được Khang Hy những lời này, Cố Phương Di không khỏi dừng lại, không biết như thế nào, trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Có lẽ là bởi vì Cố Phương Di không ở dãy rua, Khang Hy vươn tay đặt ở Cố Phương Di trên vai, dùng một chút lực khiến cho Cố Phương Di không thể không đối mặt hắn. Cố Phương Di nhìn Khang Hy, chỉ thấy Khang Hy vẻ mặt nghiêm túc nói, cổ nhân vân, 30 mà đứng, 40 mà bất hoặc, 50 mà chi thiên mệnh, ô Nhật Na, chấm hiện giờ đã mau năm du 40, cũng cuối cùng là minh bạch vì sao thánh nhân ngôn 40 mà bất hoặc. Nói Khang Hy thở dài một hơi. Cố Phương Di lúc này mới phát hiện, Khang Hy khỏe mắt, rốt cuộc vẫn là có chút nhỏ vụn nếp nhăn, cái này đế vương, cũng chậm rãi tới rồi già cả tuổi. Nhìn Khang Hy trong mắt chính mình ảnh ngược, Cố Phương Di không biết chính mình phải nói chút cái gì. Sau đó liền nghe thấy Khang Hy nói, chấm cả đời, có được quá vô số nữ nhân, nhiều đến chấm rốt cuộc từng có nhiều ít nữ nhân chấm chính mình đều nhớ không được, này đó nữ nhân, chân chính có thể ở chấm trong lòng lưu lại địa vị, chỉ thường thôi. Chính là cho dù là như vậy, trâm cũng thực xin lỗi các người, Hiếu Thành liền không cần phải nói, lúc trước nếu không phải bởi vì Sony duyên cớ, gia thế thấp nhất nàng tuyệt đối không có khả năng trở thành hoàng hậu. Là chẳng sợ trở thành hoàng hậu, vì triều đình củng cố, vì hậu cung yên ổn, trâm cũng không thể không làm Hiếu Chiêu dịu dàng oánh kiềm chế nàng, nàng cả đời này đều không có sống vui vẻ quá, ngay cả chết, trâm cũng bởi vì tam phiên duyên cớ. Không có thể cho nàng một cái thể diện phía sau sự. Chương 415 Đế Vương Nhu Tình, hạ. Hoàng thượng rốt cuộc muốn nói chút cái gì, cứ việc nói thẳng đi, thần thiếp nghe chính là. Nghe Khang Hy nói, Cố Phương Di có dự cảm, Khang Hy kế tiếp muốn nói, sợ là cùng chính mình có cực đại quan hệ. Khang Hy nghe vậy lại là cười cười, ngươi à, không cần như thế thiếu kiên nhẫn, này nhưng không giống ngươi phong cách à. Ngươi phía trước nói, chấm là đế vương. Trâm trong lòng, hẳn là có, hẳn là Giang Sơn xã tắc, chính là Ô Nhật Na, đó là đế vương, cũng là có thất tình sáu dục, có hỉ nộ yêu ghét, cho nên. Đó là tự nhiên, đế vương cũng là người, nhưng là làm đế vương, luôn là muốn nhẫn người sở không thể nhẫn, người đi đường sở không thể hành việc mới được, nếu không như thế nào củng cố Giang Sơn xã tắc. Cố Phương Di tránh đi Khang Hy ánh mắt, trực tiếp đánh gây nói. Bất quá Khang Hy đảo cũng không có sinh khí. Chỉ là buông ra Cố Phương Di bả vai nói, ngươi nói, chấm đều minh bạch, cho nên chấm cái gì cũng không thể làm, ít nhất hiện tại, cái gì đều không thể làm. Như vậy Hoàng Quý Phi, ngươi tới cùng chấm thảo luận một chút cấp hiếu thành hiếu chiêu cùng với hiếu ý ba vị hoàng hậu thêm hảo sự tình đi. Khang Hy nói phong vừa chuyển, nhưng thật ra làm Cố Phương Di sửng sốt, không rõ Khang Hy vì cái gì đột nhiên như thế nói. Nhìn Cố Phương Di hồ nghi bộ dáng, Khang Hy lại là cười nói, như thế nào, hồ đồ, nếu chấm là đế vương, tóm lại muốn đem đế vương nên làm sự tình làm tốt mới là, ba vị hoàng hậu vì hậu cung của chấm lập hạ không nhỏ công lao, sau khi chết lễ tang trọng thể chấm cũng không thể mặc kệ mới là. Tuy rằng Khang Hy nói là không có sai, nhưng là mặc kệ như thế nào, Cố Phương Di đều cảm giác nơi đó quái quái, rồi lại nói không nên lời, đành phải thuận theo gật gật đầu. Sau này, Khang Hy đảo cũng lại là cùng hắn nói giống nhau, chỉ là cùng Cố Phương Di bắt đầu thảo luận ba vị hoàng hậu hào vấn đề, kỳ thật việc này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Nửa canh giờ lúc sau, cùng sách sử thượng giống nhau, ba vị hoàng hậu hào cũng định rồi xuống dưới, định ra ba vị hoàng hậu hào lúc sau. Khang Hy như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên nói, đúng rồi, như thế nửa ngày, chấm nhưng thật ra đã quên còn có Lệ Phi. Lệ Phi. Cố Phương Di hồ nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, không rõ Khang Hy rốt cuộc muốn làm cái gì. Ba vị hoàng hậu thêm hảo vốn dĩ liền không nên là lúc này sự tình, bất quá hiếu ý nhân hoàng năm sau mãn 3 năm tế điển, nếu là cho mặt khác 2 vị hoàng hậu cũng thêm hảo đảo cũng nói được qua đi. Chính là Lệ Phi xem như chuyện như thế nào. Lệ Phi năm đó cũng đi đến sớm, tuy rằng truy phong Lệ Phi, nhưng là như thế lâu đi qua, cũng nên ở thêm chút sau khi chết lễ tang trọng thể mới là, nếu không liền truy phong vì Lệ Quý Phi hảo. Khang Hy sát có chuyện lạ nói. Cố Phương Di vội vàng ngăn cản nói, trăm triệu không thể a hoàng thượng. Xảy ra chuyện gì? Khang Hy khó hiểu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái nói. Cố Phương Di càng thêm hồ nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, không khỏi buồn bực, này Khang Hy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ai không biết, Khang Hy là thành triều đối với vị phân nhất khắc nghiệt người, cực nhỏ cho người ta tấn vị. Đồng thời, Khang Hy cũng là một cái đối với thân phận thập phần coi trọng người, liền giống như Tứ A Ca, nếu không phải bởi vì Tứ A Ca bản thân là hiếu ý nhân hoàng sau con nuôi, xem như nửa cái con vợ cả. Có thể hay không kế thừa ngôi vị hoàng đế sợ là khác nói đi. Mà hiện tại, Khang Hy cư nhiên tính toán cấp Lệ Phi thêm ân truy phong, phải biết rằng, liền Lệ Phi thân phận, phong phi đều là cực hạn, hơn nữa Lệ Phi chỉ sinh một cái công chúa, vẫn là chết yểu, truy phong quý phi căn bản không thích hợp a. Hoàng thượng, việc này trăm triệu không thể a, Lệ Phi thân phận rốt cuộc bãi ở đằng kia, hơn nữa lại không con, nếu là truy phong sợ là có chút không thể nào nói nổi a. Vinh Phi hòa Lệ Phi cùng năm vào cung, vì Hoàng thượng sinh hạ rất nhiều con vua, hiện giờ cũng bất quá phi vị, nếu là Lệ Phi ở truy phong, sợ là Vinh Phi trên mặt cũng không thể nào nói nổi a. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy không khỏi trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói, vậy thôi, bất quá không thể truy phong Quý Phi, này hào nhưng thật ra có thể hơn nữa một cái, vậy như vậy đi, truy phong Lệ Phi vì nhu Lệ Phi hảo, thuận đức Lệ Trinh rằng nhu. Đến thuận pháp khôn rằng nu, Lệ Phi đảo cũng đương đến. Sau đó liền ở Khang Hy gật đầu chung, Lệ Phi truy phong nu Lệ Phi sự tình liền như thế định ra tới, chính là Khang Hy cư nhiên còn không tính xong, tiếp tục nói, ân, trừ bỏ nu Lệ Phi, này Đoan Tần cũng ở tần vị thượng làm lâu rồi chút, bố gia Sở Khắc cũng thành hôn, nhưng thật ra hẳn là gia phong một chút. Nếu là Cố Phương Di lại nhìn không ra tới Khang Hy đây là ở đề bạt chính mình một mạch người chính là cái ngốc tử. Đầu tiên là Lệ Phi lại là Đoan Tần. Cố Phương Di không khỏi lôi kéo Khang Hy ống tay áo, cau mày nói, Hoàng thượng, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi là chuẩn bị làm thật vất vả yên ổn hậu cung lại loạn lên sao? Khang Hy nghe vậy trầm mặc một chút, không có trả lời Cố Phương Di nói, mà là nói, còn có Ôn Hy, nàng thân mình không tốt, ngươi rỗi danh đi xem nàng đi, cũng làm cho nàng an tâm không phải? Hoàng thượng, Cố Phương Di không vui hô một câu. Khang Hy lúc này mới ngẩng đầu, nhìn sắc mặt không vui Cố Phương Di nói, chấm là hoàng đế, chấm phải đối Giang Sơn xã tắc phụ trách, như vậy chấm đâu, ai đối chấm phụ trách đâu. Cố Phương Di sửng sốt, không rõ Khang Hy ý tứ. Sau đó liền nghe Khang Hy nói, ngươi nói chấm muốn nhẫn, chấm phải vì Giang Sơn xã tắc, chấm không phản đối, nhưng là vì Giang Sơn xã tắc lúc sau, chấm vì cái gì liền không thể làm chút chấm muốn làm sự tình đâu. Huyền Oánh trước khi đi thời điểm hỏi chấm, vì cái gì nàng muốn đồ vật, ngươi rõ ràng không thích, rõ ràng không hiếm lạ, chính là chấm lại cho ngươi, không có cho nàng. Sau lại ngươi cùng chấm nói, trong lòng chân chính thích, cố tình không chiếm được, người khác ngạnh phải cho ngươi, liền tính hảo vô cùng, ngươi không thích, chung quy là không thích, chẳng sợ chấm là hoàng thượng, cũng tả hữu không được nhân tâm. Đúng vậy, chấm tả hữu không được nhân tâm, cho nên chấm cũng không tính toán tả hữu, chấm sẽ làm tốt đế vương nên làm hết thảy, đến nỗi mặt khác, hoàng quý phi liền không cần khó xử chấm, tựa như chấm tả hữu không được hoàng quý phi tâm giống nhau, hoàng quý phi cũng tả hữu không được chấm, không phải sao? Khang Hy nói xong cười cười, sau đó dường như không có việc gì nói, đúng rồi, vừa mới nói ai, Ôn Hy quý phi đúng không? Nói lên Ôn Hy, này nữ hố lộc quý nhân cùng Ôn Hy cùng tộc xuất thân, nhưng thật ra yêu cầu nghị cái phong hào mới là. Mà bên này, Cố Phương Di căn bản không có nghe đi vào Khang Hy sau lại lời nói, mãn đầu góc đều là Khang Hy phía trước lời nói, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng to gió lớn giống nhau, căn bản áp chế không được. Nhìn Khang Hy mang theo gương mặt tươi cười, chăm chú nhìn chính mình ánh mắt, dường như không có việc gì lại nhải, Cố Phương Di cảm thấy một loại từ đáy lòng trào ra vô lực cảm giác. Đây là từ hôm nay khởi, Khang Hy điều chỉnh hậu cung phi tần phân lệ, tổng thể đều có điều tăng trưởng, chỉ là thấp vị phi tần tăng trưởng rõ ràng lớn rất nhiều, mà địa vị cao phi tần tăng trưởng chỉ có thể nói liêu thắng với vô, bất quá lại cũng coi như là một cái chuyện tốt. Chương 416 xung đột thăng cấp. Khang Hy 35 năm 2 tháng, Khang Hy đế thân thông sáu sư khải hành, trinh cắt ngươi đan. Mệnh Hoàng Thái tử lưu thủ, phàm bộ viện trương tấu nghe Hoàng Thái tử xử lý. Chư hoàng tử bên trong, chư bỏ còn ở công bộ giận chân ở ngoài, cơ hồ lớn tuổi hoàng tử đều đi theo Khang Hy đi tiền tuyến, ngay cả thân có tàn tật thất á ca giận hữu đều ở trong đó. Bất quá bởi vì có cô Phương Di trị liệu, giận hữu tuy rằng vẫn là thân mình không tốt, lại không ngừng với so trong lịch sử kém. Lúc này đây thành tần tuy rằng trong lòng lo lắng, rốt cuộc cũng yên tâm không ít. Này 5 năm tới, trong cung đã xảy ra lớn lớn bé bé không ít chuyện, sớm tại Khang Hy 33 năm, Ôn Hy quý phi như nhau trong lịch sử giống nhau chết bệnh, Khang Hy truy phong Ôn Hy quý phi vì Ôn Hy hoàng quý phi, thập A ca thân phận lập tức mọi người ở đây bên trong trở nên thập phần xung ra. Hoàng thái tử nhìn thập A ca bộ dáng như thế nào xem như thế nào không dễ chịu. Bất quá thập A ca rốt cuộc là cái lô mãng vũ phu, trừ bỏ cùng giận tự nhất phái ở ngoài đảo cũng không có cái gì nhưng làm thái tử kiên kỵ, đảo cũng quá tiêu giao tự tại. Hơn nữa bởi vì Ôn Hy quý phi chết, thập A ca ít nhất đến Khang Hy 36 năm mới có thể đại hôn, một cái không có ngạch nương người đại hôn cũng không phải là một việc đơn giản, hoàng thái tử tự nhiên cũng sẽ không kiên kỵ nhiều ít. Trừ bỏ Ôn Hy quý phi, liền ở năm nay năm mạng, Bình Tần cũng là đã chết. Trừ bỏ truy phong Bình Phi ở ngoài, đảo cũng không có mặt khác nhiều ít tỏ vẻ. Bất quá không ra tới một cái tần vị Cố Phương Di cho bát A ca giận tự ngạch nương lương quý nhân, hiện giờ lương tần, cũng coi như một chuyện lớn. Cũng là từ lúc này bắt đầu, Cố Phương Di cùng giận nhưng bắt đầu có càng sâu một tầng xung đột. Khang Hy ngự giá thân trinh, Hoàng Thái tử lưu thủ nguyên bản là kiện thực bình thường sự tình, chính là Khang Hy không biết vì cái gì. Cố tình còn an bài Cố Phương Di phụ chính quyền to, phàm là Hoàng Thái tử chi chiếu lệnh, yêu cầu đắp lên Hoàng Quý Phi đóng dấu lúc sau mới có thể có hiệu lực. Vì thế, Cố Phương Di tuy rằng không nói tới rồi buông rèm chấp chính nông nỗi, chính là lại cũng không sai biệt mấy, bất luận Hoàng Thái tử giận nhưng như thế nào kháng cự Vĩnh Thọ cung cái này địa phương, lại cũng không thể không thường xuyên đi vào Vĩnh Thọ cung cấp Cố Phương Di thỉnh an hỏi lễ. Hôm nay, dù Khánh cung chắc phúc Tấn Lâm thị có thai, ấn lệ hẳn là tăng thêm phân lệ, nhưng là dù Khánh cung nói là hậu cung cũng không xem như hậu cung, nói là tiền triều đảo cũng không tính tiền triều. Phần 234. Nếu là trước kia Khang Hy ở thời điểm, tự nhiên một giấy chiếu lệnh đi xuống là được, nhưng là hiện giờ Khang Hy không ở, Hoàng Thái tử bản thân cũng không hảo hạ chiếu, liền chỉ có thể đuổi tới Vĩnh Thọ cung tới bái kiến Cố Phương Di. Nói đến cũng khéo, Hoàng Thái tử tới thời điểm thập A ca cũng vừa vặn ở Vĩnh Thọ cung, nhìn đang ở Vĩnh Thọ cung uống trà giận, giận nhưng mày nhỏ đến không thể phát hiện nhân lại, cười nói, giận. Như thế nào không có đi thượng thư phòng học tập, ngược lại đến Hoàng Ngạch Nương nơi này tới a? Nghe được Thái tử thanh âm, giận. Tức khắc nhíu mày, lại cũng không thể không đứng lên triều Thái tử hành lễ, ôm ôm nói, thần đệ cấp Thái tử điện hạ thỉnh an, Thái tử điện hạ cát tường. Lên lên, người ta huynh đệ như thế khách khí làm cái gì, tiểu mười ngươi còn chưa nói như thế nào đến Hoàng Ngạch Nương nơi này tới đâu. Giận nhưng thử hỏi. Nghe thái tử ra vẻ thân cận câu kia tiểu mười, thập A ca sắc mặt càng thêm không kiên nhẫn lên, lại cũng không thể không khách khách khí khí nói, thần đệ cũng không rõ ràng lắm, hôm nay cái Hoàng Ngạch Nương chuyên môn truyền triệu thần đệ, không biết là vì chuyện gì. Như vậy a, kia tiểu mười ngươi liền cùng cô cùng nhau từ từ đi. Không có được đến muốn đáp án thái tử ngự khí cũng phai nhạt xuống dưới, thẳng ngồi ở trên ghế, cũng không để ý tới thập A ca. Thập A ca cũng không muốn cùng thái tử có điều giao lưu, đảo cũng mừng rỡ tự tại. Bất quá giận nhưng trong lòng nhưng không giống trên mặt như vậy đạm nhiên, đối với thập A ca, sớm tại Ôn Hi quý phi còn ở thời điểm thái tử cũng đã thực kiên kỵ. Rốt cuộc này trong cung A ca, không phải phi vị ngạch nương chính là tần vị ngạch nương, có chút thậm chí vẫn là quý nhân thường ở chi lưu ngạch nương, thái tử cũng không có để vào mắt. Chính là thập A ca bất đồng, hắn là quý phi chi tử, là trong cung trừ bỏ thái tử ở ngoài tôn quý nhất nhi tử. Khang Hy thích thân phận cao người này ở trong cung cũng không xem như một bí mật, cùng Khang Hy ở chung như thế lâu giận nhưng cũng không phải ngốc tử, tự nhiên cũng biết Khang Hy này vui vẻ hảo, cho nên đối với thập A ca thái tử vẫn luôn cho rằng uy hiếp lớn nhất. Chính là không biết Ôn Hy quý phi là cố ý vì này vẫn là như thế nào, thập A ca chính là cái không cầu tiến tới hỗn đản, cả ngày mơ màng hồ đồ, thành thật không có vào chỗ khả năng, dần dần thái tử đảo cũng buông xuống đối với thập A ca kiên kỵ. Chính là Ôn Hy quý phi vừa chết, còn truy phong Hoàng quý phi lúc sau, thân phận càng thêm tôn quý một phân thập A ca dùng một lần nữa khiến cho thái tử chú ý. Hiện giờ Cố Phương Di đột nhiên đem thập A ca trong cung này tôn quý nhất A ca gọi tới, không khỏi làm thái tử tâm sinh kiên kỵ, chẳng lẽ này Hoàng quý phi là chuẩn bị nâng đỡ lão mười không thành. Như thế nghĩ, thái tử nhìn thập A ca ánh mắt cũng nhiều ít có chút không thích hợp nhi lên. Bất quá cũng không có dung đến Hoàng thái tử nghĩ nhiều, Cố Phương Di liền ăn mặc một thân thường phục ra tới, nhìn rõ ràng trong điện nhiều ra tới giận nhưng cũng là sửng sốt, trên mặt ý cười cũng là vừa thu lại. Thái tử tới a, như thế nào hôm nay có rảnh tới Vĩnh Thọ Cung? Chính là có cái gì chiếu lệnh yêu cầu bổn cung cái ấn không thành. Cố Phương Di biến sắc mặt cũng không có tránh thái tử, nhìn Cố Phương Di tức khắc thay đổi sắc mặt, Hoàng thái tử sắc mặt cũng là trầm xuống, nhưng cũng biết chính mình hôm nay có cầu với người, đành phải cố nén tức giận, xanh mét một khuôn mặt bài trừ một cái tươi cười nói. Nhi tử cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an, hôm nay lại là vì Lâm thị sự tỉnh tới thỉnh Hoàng Ngạch Nương hạ chiếu. Đối với thái tử cười làm lành Cố Phương Di lại giống như hoàn toàn nhìn không thấy giống nhau, nghe vậy ngay cả mí mắt đều không có nâng một chút, tùy ý xua xua tay, ân, bổn cung đã biết, thái tử ấn lệ đi làm thì tốt rồi, thái tử giám quốc vất vả, bổn cung liền không lưu thái tử quỳ an đi. Thấy Cố Phương Di liền chính mặt đều không có cho chính mình, thậm chí liền xem đều không có xem chính mình liếc mắt một cái, thật giống như đuổi rồi bỏ giống nhau đuổi chính mình rời đi. Thái tử tức khắc tựa như ăn một con rồi bỏ giống nhau, sắc mặt thập phần khó coi. Sau một lúc lâu, thái tử đỏ lên một khuôn mặt, song quyền nắm chặt, cắn răng gần từng chữ một nói, một khi đã như vậy, nhi thần liền không quấy rầy Hoàng Ngạch Nương nghỉ ngơi, nhi thần đi trước cáo lui. Sau đó thái tử liền thật mạnh chiều Cố Phương Di đánh cái ngàn nhi, mang theo một thân hỏa khí rời đi. Vừa mới xoay người thái tử liền nghe thấy Cố Phương Di ôn nhu nói, tiểu mười tôi à, làm ngươi đợi lâu. Không có trở phiền đi. Tuy rằng chỉ có thể nghe thấy thanh âm, nhưng là thái tử cũng có thể nghĩ đến, đối mặt thập A ca Cố Phương Di là cười như thế nào ôn nhu đoan trang, trong lòng đối với Cố Phương Di hận ý lại nhiều ba phần. Đảo không phải thái tử cỡ nào kỳ vọng nhìn đến Cố Phương Di gương mặt tươi cười, nếu là mặt khác thời điểm, sợ là thái tử cũng sẽ không để ý, ngược lại cho rằng càng nhanh rời đi Vĩnh Thọ Cung càng tốt, chính là hôm nay cố tình là ở thập A ca trước mặt. Thái tử cho rằng Cố Phương Di là cố ý ở thập A ca trước mặt lạc chính mình mặt mũi, vì chính là nâng đỡ thập A ca, cho nên mới sẽ như thế phẫn nộ. Chương 417 tiền tuyến chi biến, thượng. Hoàng thái tử mang theo một thân hỏa khí, tự nhiên không cần trông cậy vào hắn ở giám quốc xử lý chính sự thời điểm có thể có cái gì hảo tâm tình, không ít vương công đại thần đều bị hắn gian dạy. Lúc này thái tử cũng không có ý thức được. Chính mình cái này hành động là tự cấp chính mình gây thù chuốc oán, cũng đúng là bởi vì thái tử so trong lịch sử sớm hơn bạo ngược cảm xúc, làm hắn bị phế thời gian cũng sinh sôi trước tiên. Đương nhiên, hiện tại thái tử căn bản không có nhận thấy được, trong lòng chỉ có đối cô Phương Di chán ghét, cùng nôn nóng một khi thập A ca thật sự cùng cố Phương Di liên thủ, bọn họ một cái hoàng quý phi, một cái hoàng quý phi chi tử, một khi thao tác thích đáng, chưa chắc không thể được việc. Càng là rõ ràng hai người kia liên thủ lúc sau lực lượng, thái tử trong lòng bực bội cùng lo âu liền càng thêm nhiều vài phần sao, đồng thời, tính tình cũng càng thêm bạo ngược ba phần, ngay cả hắn gần người người hầu cũng không dám dựa vào thân cận quá, để tránh gặp thai bay vạ gió. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có người dám tiếp xúc thái tử, ít nhất có một người, có thể ở thái tử bạo ngược gió lốc bên trong bình yên vô sự, mà người này cũng không phải những người khác, đúng là hách xá hoàng hậu ca ca, hách xá tắc ngạch đồ, thái tử cầu. Muốn nói trừ bỏ thái tử ở ngoài ai nhất không thích cô Phương Di, sợ là chính là tắc ngạch đồ, bất quá cùng thái tử bất đồng, tắc ngạch đồ sở di chán ghét cô Phương Di đảo không phải bởi vì hách xá chết. Cáo giả giống nhau tắc ngạch đồ nhưng không nốc, lúc trước hách xá hoàng hậu chết cùng cố Phương Di căn bản không có quan hệ, cố Phương Di tuyển cũng không có cái gì sai lầm. Nhưng là tắc ngạch đồ vẫn là mặc kệ giận nhưng cùng cố Phương Di kết thù duyên cớ lại là tắc ngạch đồ cũng biết, thánh thượng không mừng Mông Cổ, cùng Mông Cổ quyết liệt đối với thái tử chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đây là một chút, còn có một chút chính là, cố Phương Di xuất thân thật tốt quá, này đối với thái tử cũng là cái cực đại uy hiếp. Hơn nữa sự thật cũng chứng minh rồi điểm này, cố Phương Di đối thái tử kiềm chế cũng là càng lúc càng lớn, này cũng dẫn tới tắc ngạch đồ càng ngày càng không thích cố Phương Di. Hiện giờ lại nghe được cố Phương Di cùng thái tử nổi lên xung đột, hơn nữa vừa mới được đến một tin tức, tắc ngạch đồ ở trong nhà suy tư đã lâu, vẫn là nhịn không được tiến cung. Bên này thái tử đang ở phát giận, nghe được tắc ngạch đồ tiến cung, trong lòng càng thêm không kiên nhẫn. Đối với tắc ngạch đồ cái này cậu, thái tử vẫn là thập phần tôn kính, có thể nói ở thái tử trong lòng trừ bỏ Khang Hy ở ngoài chính là tắc ngạch đồ. Nhưng là coi trọng tắc ngạch đồ là một chuyện, phản cảm tắc ngạch đồ lại là một chuyện khác, bất quá cái này phản cảm bất đồng với thái tử phản cảm cố Phương Di cái loại này phản cảm, thái tử chỉ là phản cảm tắc ngạch đồ đối hắn thuyết giáo thôi, nói đơn giản điểm cũng chính là có nghịch phản tâm lý. Giận nhưng tuy rằng là thái tử, nhưng là cũng là cái vừa mới thành niên người. Ở hiện đại cũng chính là cái hài tử, tự nhiên cũng có nghịch phản tâm lý. Nhưng là phụ thân hắn là đại thanh thiên cổ nhất đế, là hoàng đế, liền tính là có nghịch phản tâm lý, cũng không dám cãi lời Khang Hy cực nhỏ, cho nên thái tử điểm này nghịch phản tâm lý liền đều dừng ở tắc ngạch đồ trên người. Vừa nghe đến tắc ngạch đồ tiến cung tin tức, thái tử liền theo bản năng cho rằng là chính mình bên người người đem chính mình sự tình tiết lộ cho tắc ngạch đồ, trong mắt tức khắc xẹt qua một tia bạo ngược. Nhìn bên người người hầu ánh mắt phảng phất muốn phệ người giống nhau, làm nguyên bản liền có chút sợ hãi người hầu càng thêm trong lòng run sợ. Bất quá ở thái tử phát giận phía trước, này đó là từ cứu tinh, tắc ngạch đồ cuối cùng là chạy tới dục khánh cung, làm này đó người hầu nhóm tránh được một kiếp. Nô tài tham kiến thái tử điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế. Tắc ngạch đồ đánh cái ngàn nhi. Nhìn thấy tắc ngạch đồ tới, giận nhưng trên mặt không kiên nhẫn cũng là vừa thu lại. Đôi tay nâng dậy tắc ngạch đồ, cậu xin đứng lên, không phải nói không cần đa lễ sao, cậu như thế nào tới. Tắc ngạch đồ lúc này mới đứng dậy, sắc mặt cung kính, không hề có bởi vì giận nhưng nói mà làm càn lên. Lễ không thể phí, rốt cuộc quân thần có khác, nô tài vẫn là chú ý một chút hảo, nghe nói, thái tử điện hạ lại cùng hoàng quý phi nương nương khởi xung đột. Không có trả lời giận nhưng nói, tắc ngạch đồ lại là trực tiếp hỏi ra chính mình nói. Nghe được tắc ngạch đồ nói, giận nhưng sắc mặt tối sầm, có chút không kiên nhẫn nói, cũng không có khởi xung đột, cậu yên tâm, cô biết đúng mực, kia nữ nhân hiện tại trưởng quản hậu cung, còn có phụ chính chi quyền, cô sẽ không dễ dàng trở tội nàng. Thái tử nói cẩn thận, tắc ngạch đồ lại là cao giọng nói, hoàng quý phi nương nương chính là điện hạ hoàng ngạch nương, thái tử điện hạ thiết không thể đối hoàng quý phi nương nương bất kính mới là. Tắc ngạch đồ nghiêm trang nói, giận nhưng bị nghẹn một chút. Đảo cũng không có cùng tắc ngạch đồ chí khí, nghe vậy tuy rằng đầy mặt không kiên nhẫn, đảo cũng xua xua tay nói, hảo hảo, cô đã biết, cậu chẳng lẽ chính là vì chuyện này chuyên môn tiến cung tới răn dạy cô không thành. Nô tài không dám. Tắc ngạch đồ vội vàng chắp tay nói, nô tài sở dĩ tiến đến, là bởi vì tiền tuyến ra một chuyện lớn, nô tài tới thỉnh thái tử điện hạ quyết định. Nghe được tắc ngạch đồ nói không phải vì chuyện này tới răn dạy chính mình, thái tử sắc mặt cũng đẹp không ít. Bất quá đối với tắc ngạch đồ trong lời nói đại sự nhưng thật ra tới hứng thú. Thái tử vội hỏi, Nga, ra cái gì sự? Tắc ngạch đầu ngẩng đầu, nhìn thái tử bốn phía, lại là không nói gì. Thái tử tức khắc hiểu ý, chiều bốn phía phất phất tay nói, cô có việc muốn cùng cậu thương nghị, các ngươi đều đi xuống đi. Một chúng người hầu lúc này mới nối đuôi nhau mà ra, chờ đến người đi không sai biệt lắm, Tắc ngạch đồ mới tiến đến thái tử bên hai, thấp giọng nói, điện hạ, không lâu trước đây không phải nói điều tra tới rồi cắt nhị đan nơi sao. Hoàng thượng xuất lĩnh tiên phong đuổi theo, kết quả, ngộ phục, không chỉ có như thế, hoàng thượng còn đột cảm bệnh sốt rét, cấp tốc, còn thỉnh thái tử điện hạ quyết định. Nghe được Tắc ngạch đồ như thế nói, thái tử thân mình nhoáng lên, trong óc tức khắc chỗ trống một mảnh. Sau một lúc lâu, thái tử mới bắt lấy Tắc ngạch đồ bả vai, không dám tin tưởng nói, này như thế nào khả năng đâu, có phải hay không tình báo sai lầm. Thái tử thanh âm khô giáo, hình như là làm gì sắt thiết phiến quát ra tới thanh âm giống nhau. Nghe xong thái tử điện hạ nói, Tắc ngạch đồ lại là trầm giọng nói, điện hạ, tình báo chuẩn xác không có lầm, còn thỉnh thái tử điện hạ lấy cái chủ ý mới được. Nghe được Tắc ngạch đồ như thế nói, thái tử nhận mệnh nhắm mắt, sau đó nói, còn lấy cái gì chủ ý, còn không mau triệu tập binh mã đi cứu Hoàng A Mã, còn có, lập tức làm trong kinh thái y hỏa tốc xuất phát, chạy tới tiền tuyến, cần phải bảo đảm Hoàng A Mã long thể an khang, đi, cô này liền đi gặp Hoàng Quý Phi, thỉnh nàng hạ chiếu. Nói thái tử liền phải đi ra ngoài, lại bị Tắc ngạch đồ chảo một cái đã bắt được bả vai. Câu, giận nhưng nghi hoặc nhìn thoáng qua Tắc ngạch đồ. Điện hạ, ngài có từng nghĩ tới, đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt ta, một khi hoàng thượng lần này sự cố chung. Nói nơi này, Tắc ngạch đồ dừng một chút, sau đó trên mặt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, Long Ngự Tấn Thiên nói, ngài liền có thể như vậy vào chỗ A. Tắc ngạch đồ thanh âm tràn ngập dụ hoặc nói, chương 418 tiền tuyến chi biến, hạ. Giận nhưng đôi mắt tức khắc trừng đến lao đại, không dám tin tưởng nhìn Tắc ngạch đồ, cứu, cầu. Điện hạ, ngài phải biết rằng, hoàng thượng hiện giờ chính trực trắng niên, sợ là 10 năm trong vòng không có cái gì vấn đề, liền tính là hoàng thượng thật sự hướng vào điện hạ ngài vào chỗ, kia cũng là ở 10 năm lúc sau a. Tắc ngạch đồ nói, phần 235, chính là hoàng thượng thật sự liền hướng vào ngài vào chỗ không thành, ngài đừng quên, hoàng quý phi nương nương còn kiểm chế ngài đâu, hơn nữa hiện giờ đại A ca, tam A ca ngũ A ca thất A ca cũng chậm rãi lập công. Theo bọn họ phong tước, ngài trong tay quyền lợi chính là sẽ càng ngày càng nhỏ. Nghe được Tắc ngạch đồ như thế nói, giận nhưng tức khắc ngây ngẩn cả người, nguyên bản nôn nóng sắc mặt cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Thấy thế, Tắc ngạch đồ tiếp tục nói, hơn nữa ngài chớ quên, Ôn Hi quý phi chính là truy phong Hoàng quý phi, thập A ca thân phận nhưng bất đồng giống nhau, hiện tại lại cùng Hoàng quý phi nương nương trộn lẫn tới rồi cùng nhau, không thể không phong A. Kia cậu ý tứ là, chẳng lẽ là làm cô không phái binh đi cứu Hoàng A Mã không thành? Giận nhưng có chút chân tay luôn cũng nói, có thể thấy được Tắc ngạch đồ một phen lời nói làm hắn cả người đều rối loạn. Muốn nói giận nhưng đối Khang Hy có hay không cảm tình, tự nhiên là có, nếu là trong lịch sử lúc này Tắc ngạch đồ như thế nói, sợ là trực tiếp bị giận nhưng xoa đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Chính là hiện giờ, bởi vì cố Phương Di duyên cớ, Khang Hy tuy rằng đau á giận nhưng rốt cuộc không giống trong lịch sử như vậy độc sủng. Hơn nữa Khang Hy trả lại cho cô Phương Di không nhỏ quyền lợi, hậu cung phi tần vị phân cũng không thấp, nhưng thật ra xuất thân tôn quý A ca uy hiếp cũng lớn chút, cho nên Tắc ngạch đồ lời này nói ra, mới có thể làm giận nhưng thay đổi sắc mặt. Bất quá nếu thật sự Tắc ngạch đồ nói không cho giận nhưng đi cứu Khang Hy nói, sợ là giận nhưng cũng làm không ra, cho nên nói, giận nhưng hiện giờ vẫn là có chút dối dám. Tắc ngạch đồ thấy thế, đang chuẩn bị cố gắng một chút nói chút cái gì, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Tắc ngạch đồ đang muốn quát lớn thời điểm, liền nghe kia tiếng bước chân dừng lại, một thanh âm truyền đến. Thái tử điện hạ, Tắc ngạch đồ đại nhân, Hoàng quý phi nương nương cho mời. Nghe thế câu nói, Tắc ngạch đồ tức khắc ngây ngẩn cả người, mà thái tử sắc mặt lại là một bạch, còn tưởng rằng Cố Phương Di đã biết chính mình cùng Tắc ngạch đồ mưu đồ bí mật đâu. Vẫn là Tắc ngạch đồ phản ứng mau một ít. Lăng sau một lúc lâu liền nói, nô tài đã biết, này liền đi Vịnh Thọ cùng gặp mặt Hoàng Quý Phi nương nương. Kia thân ảnh được đến đáp phúc đảo cũng dứt khoát, trực tiếp liền rời đi. Câu, làm sao bây giờ, có phải hay không Hoàng Quý Phi đã biết, a, câu. Thái tử có chút hoảng loạn nói. So sánh thái tử hoảng loạn, tắc ngạch đồ lại là trấn tĩnh nhiều, cẩn thận tự hỏi. Tin tức này cũng không phải chính quy con đường truyền đến, mà là tắc ngạch đồ chính mình ở kinh thành thám tử truyền đến, có thể nói bí ẩn vô cùng, Cố Phương Di không có khả năng biết. Nói nữa, liền tính Cố Phương Di đã biết, chính là này không đi cứu viện Khang Hy sự tình, chính mình ai đều không có nói, trực tiếp tới tìm Thái tử Điện Hạ, còn không có được việc đâu, Cố Phương Di liền càng thêm không có khả năng đã biết. Chỉ cần đây là Cố Phương Di không rõ ràng lắm, tắc ngạch đồ cùng Thái tử liền không có cái gì đáng sợ. Thế là tắc ngạch đồ trấn an nói, Điện Hạ yên tâm, chuyện này nô tài ai đều không có nói qua, trực tiếp liền cùng ngài nói, sẽ không có việc gì. Hơn nữa trong quân tin tức cũng không truyền đến, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh có thể. Nghe được tắc ngạch đồ như thế nói, Thái tử cũng chấn định không ít, nghe vậy gật gật đầu, liền tùy tắc ngạch đồ một đạo lại hướng Vĩnh Thọ cung đi. Kỳ thật, đối với tắc ngạch đồ cùng Thái tử mưu đồ bí mật sự tình, Cố Phương Di thật đúng là không rõ ràng lắm, liền như tắc ngạch đồ tưởng giống nhau, bọn họ hai người nói Cố Phương Di cũng không có khả năng rõ ràng. Bất quá Khang Hy đã xảy ra chuyện sự tình Cố Phương Di lại là đã biết, nguyên nhân rất đơn giản, Cố Phương Di vốn dĩ xử lý xong rồi thập A ca sự tình liền chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy đại thanh khí vận kịch liệt sóng gió nổi lên. Nhận thấy được sự tình không đúng, Cố Phương Di vội vàng suy tính lên, phát hiện phương Tây có biến, liên hệ đến ở tiền tuyến Khang Hy, Cố Phương Di lập tức phát động chính mình ám tuyến, cũng được đến nảy tin tức. Mà chính quy con đường trong quân tin tức, lại là còn không có truyền đến, chính là nếu chờ đến chính quy con đường tin tức truyền đến, sợ là Khang Hy đã sớm chết thẳng cẳng đi. Một khi Khang Hy đã chết, trước bất luận đại thanh sẽ như thế nào, Cố Phương Di chính mình đầu tiên liền sẽ đã chịu long mạch phản vệ, chết không thể chết lại, cho nên Cố Phương Di mới có thể vội vàng triệu kiến Thái tử cùng tắc ngạch đồ, vì chính là lấy ra một cái biện pháp tới. Thức mau, tắc ngạch đồ cùng Thái tử liền chạy tới Vĩnh Thọ cung. Lại thấy Cố Phương Di vẫn luôn vững vàng sắc mặt đã không có, thay thế chính là một loại nồng đậm bất an cùng nôn nóng chi sắc. Tắc ngạch đồ cùng Thái tử cho nhau nhìn nhìn, sau đó bất động thanh sắc thỉnh an nói, Nhi thần, nô tài, tham kiến Hoàng Ngạch Nương, Hoàng Quý Phi Nương Nương, Hoàng Ngạch Nương, Nương Nương, Vạn Phúc Kim An. Đều đứng lên đi. Cố Phương Di gật gật đầu. Tạ Hoàng Ngạch Nương, Hoàng Quý Phi Nương Nương, ân điển. Thái tử cùng tắc ngạch đồ lúc này mới đứng dậy. Tắc ngạch đồ đứng dậy lúc sau, sợ hai thái tử nói lỡ, thế là tiến lên một bước nói, xin hỏi nương nương như vậy sốt ruột đem nô tài cùng thái tử điện hạ tìm tới là vì chuyện gì a? Cùng tắc ngạch đồ giống nhau, Cố Phương Di cũng không thể đem chính mình ở trong quân có ám tuyến sự tình nói ra, cho nên nghe được tắc ngạch đồ như thế nói cũng chỉ hảo thuyết nói. Kỳ thật bổn cung cũng không biết, chỉ là hôm nay, bổn cung trong lòng vẫn luôn hoảng loạn, vừa mới nghỉ ngơi trong chốc lát, lại ở mộng trong mộng thấy hoàng thượng đã xảy ra chuyện, bổn cung chỉ là một cái nữ tác nhân ra, cũng không biết nên làm sao bây giờ, khiến cho người đi thỉnh tác đại nhân cùng thái tử lại đây một chút, nhìn xem lấy cái gì chủ ý mới là. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, thái tử cùng tác ngạch đồ sắc mặt quái dị cho nhau nhìn nhìn, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc Cố Phương Di không phải đã biết chính mình mưu đồ. Tưởng tượng đến không phải chính mình sự đã phát, thái tử có chút hoảng loạn tâm cũng coi như là chấn định xuống dưới, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tắc ngạch đồ còn lại là tiếp nhận câu chuyện nói. Đều nói mộng là tương phản, nói vậy nương nương là bởi vì quá mức tưởng niệm hoàng thượng, mới có thể ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, hoàng thượng ra ngựa, các nhị đan nhất định sẽ không có cái gì vấn đề, nương nương yên tâm đó là. Nghe được tắc ngạch đồ như thế nói, Cố Phương Di không khỏi nhíu mày, thái tử cũng là sắc mặt biến đổi, không dám tin tưởng nhìn tắc ngạch đồ. Nếu là mặt khác thời điểm, thái tử biểu hiện nhất định có thể làm Cố Phương Di nhìn ra không ổn tới, nhưng là hiện tại, Cố Phương Di trong lòng đều là lộn xộn, nơi đó sẽ chú ý tới thái tử đâu. Chính là cái này mộng thập phần chân thật, bổn cung trong lòng vẫn là không thể bình tĩnh, nếu không như vậy, chúng ta vẫn là phái một chi đội ngũ trừ hỏa tốc chạy tới tiền tuyến nhìn xem. Đúng rồi, lao tứ không phải còn ở kinh thành sao, khiến cho hắn đi. Nếu không có việc gì, liền ở trở về hảo, tác đại nhân nghĩ như thế nào? Chương 419 lao tới tiền tuyến, thượng. Tác ngạch đồ hiện giờ là quyết định chủ ý không cho người đi cứu viện Khang Hy, lại như thế nào khả năng như Cố Phương Di nguyện đâu, trừ phi Cố Phương Di có thể lấy ra xác thật chứng cứ tới. Nhưng là ở trong quân xếp vào thám tử, đó là bất luận cái gì đế vương đều không thể chịu đựng, đây chính là hình đồng mưu phản trọng tội, đó là Cố Phương Di cùng không thể lây dính nửa phần, cho nên tắc ngạch đồ hiện tại có thể nói là làm nhiều điếu ngư đài. Nay không thể được, nương nương, này hoàng thượng có chỉ, trừ phi tiền tuyến có biến, nếu không này tất cả quân sự đều không thể có điều biến động, nếu không chính là Chu chín tộc tội lớn a. Nương nương lo lắng hoàng thượng tâm ý nô tài hiểu rõ, chính là nương nương bất quá là bởi vì một giấc mộng liền muốn thái tử điện hạ xuất binh, này nếu là hoàng thượng đã biết, còn không cho rằng thái tử điện hạ cùng nô tài ngỗ nghịch phạm thượng, còn thỉnh nương nương không cần khó xử thái tử cùng nô tài mới là. Tắc ngạch đồ cung cung kinh kinh nói, Cố Phương Di không có cách nào, chỉ hảo xem hướng thái tử nói, giận nhưng, chính ngươi nói, hiện giờ sự tình quan ngươi hoàng A mà an nguy, ngươi nói hẳn là làm sao bây giờ. Dẫn nhưng bị Cố Phương Di vừa hỏi cũng là sửng sốt, nhưng thật ra đã quên hỏi hắn người là hắn nhất phản cảm Cố Phương Di, hơi há mồm liền chuẩn bị nói chút cái gì. Chính là lời nói còn chưa nói xuất khẩu, tắc ngạch đồ chính là một trận trách móc nói, nương nương này không phải làm khó thái tử điện hạ, chẳng lẽ thái tử điện hạ còn có thể trơ mắt nhìn hoàng thượng xảy ra chuyện không thành. Chính là hiện giờ trong quân tình báo hết thể mạnh khỏe, nương nương thiên nói là hoàng thượng đã xảy ra chuyện, nếu là thái tử điện hạ dưới đây xuất binh, liền tính là hoàng thượng lý giải, này thiên hạ thần dân, trong quân tín hiệu cũng không thể lý giải a. Khai này tiền lệ, chẳng phải là giang sơn biến thành trò đùa, quân đội biến thành tư hữu. Còn thỉnh nương nương không cần khó xử thái tử điện hạ, như thế nào vẫn là chờ trong quân tin tức đi. Tắc ngạch đồ tận tình khuyên bảo nói, ở Cố Phương Di không có chú ý tới địa phương cấp thái tử đệ một ánh mắt. Thái tử nghe vậy cũng là trầm mặc, nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi nói, còn thỉnh hoàng ngạch nương thứ tội, nhi thần nếu lãnh chỉ giáng quốc, liền không thể từ hoàng ngạch nương làm vậy, còn thỉnh hoàng ngạch nương thứ tội. Nhìn vẻ mặt cung kính cùng một bộ việc công xử theo phép công tác ngạch đồ cùng thái tử, Cố Phương Di trong lòng tuy rằng cấp không được, lại cũng không có cái gì biện pháp, rốt cuộc chính mình xác thật không thể lấy ra cái gì hữu hiệu chứng cứ. Đến nỗi nói chờ trong quân tin tức truyền đến, không cần nói giỡn, Khang Hy là mang theo tiên phong xuất kích, những người khác đều ở hai cánh, chờ bọn họ hội hợp lúc sau truyền đến tin tức, sợ là Khang Hy xương cốt đều lạ đi. Thấy Cố Phương Di nói không ra lời, lần đầu tiên ở Cố Phương Di nơi này thắng lợi tắc ngạch đồ lại là tâm tình hảo không ít, nghĩ Khang Hy một khi xong rồi, chính mình chính là quốc cứu, này Hoàng Quý Phi liền rốt cuộc kiêu ngạo không đứng dậy. Tắc ngạch đồ khỏe miệng đều mau nhết lên tới. Nếu không phải còn có một phân lý trí ở, sợ là tắc ngạch đồ đều phải cười ra tới. Mà bên này, đồng dạng ở Cố Phương Di nơi này hưởng thụ tới rồi thắng lợi giận nhưng lại là không có nửa điểm cao hứng, trong lòng nặng nề, trầm mặc ở một bên không nói gì. Nhìn không nói lời nào Cố Phương Di, tắc ngạch đồ chắp tay nói, nếu nương nương không có cái gì sự tình, nô tài cùng thái tử điện hạ một là ngoại nam. Nhưng thật ra không có phương tiện lâu đãi, nô tài cáo lui. Nói tắc ngạch đồ hướng tới Cố Phương Di đánh cái ngàn nhi liền phải lôi kéo thái tử rời đi. Cố Phương Di thấy thế có chút nóng nảy, lập tức quát lớn nói, đứng lại. Tắc ngạch đồ nghe vậy thân mình một đốn, dương mắt nhìn nhìn Cố Phương Di nói, không biết nương nương còn có cái gì phân phó. Cố Phương Di mắt lạnh nhìn nhìn tắc ngạch đồ nói, nếu tắc đại nhân cùng thái tử đều không muốn hạ lệnh xuất binh, kia như vậy đi. Bổn cung tự mình hướng tiền tuyến đi một chuyến tổng được rồi đi. Tắc ngạch đồ cùng thái tử đều là sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn Cố Phương Di, nương, nương nương nói cái gì? Nương nương muốn đích thân đi tiền tuyến. Không tồi. Cố Phương Di gật gật đầu nói. Hoang đường, nương nương đây là hồ đồ đi. Tắc ngạch đồ không chút khách khí nói. Tự triều đại gần nhất, còn chưa từng có phi tần ra tiền tuyến sự tình xuất hiện quá, hơn nữa trước không nói ra tiền tuyến. Phi tần trừ bỏ bạn giá ở ngoài, đó là liền hoàng cung đều không được bước ra một bước, càng đừng nói đi tiền tuyến, nương nương chấp trưởng hậu cung, cái gì sự tình có thể làm, cái gì sự tình không thể làm, điểm này không cần nô tài tới giáo đi. Tắc ngạch đồ cùng thái tử là thật sự cảm thấy Cố Phương Di quả thực không thể nói lý, điểm này chính là so Cố Phương Di vừa mới làm người xuất binh còn muốn tới không có khả năng, thật không biết nàng là như thế nào nói ra. Nếu không phải Cố Phương Di thần thái thanh minh, tắc ngạch đồ cùng thái tử đều phải cho rằng Cố Phương Di đây là điên rồi đâu. Bất quá Cố Phương Di như thế kiên trì, nhưng thật ra làm tắc ngạch đồ hoài nghi, này Hoàng Quý Phi nương nương có phải hay không cũng ở trong quân có người, như thế tưởng tượng, tắc ngạch đồ nhưng thật ra đối Cố Phương Di kiên trì tìm được rồi nguyên nhân. Bất quá nếu thật là như vậy, tắc ngạch đồ liền càng thêm không thể làm Cố Phương Di thực hiện được. Một cái hậu phi, ở trong quân có người, này thuyết minh cái gì không cần nói cũng biết. Vạn nhất ngày sau thái tử đăng cơ, này hoàng quý phi nương nương ở trong quân có thế lực nói, sợ là sẽ hàng sinh khúc chết. Nghĩ tới điểm này, tắc ngạch đồ lại là càng thêm kiên định muốn cho Khang Hy chết ở tiền tuyến tâm tư. Nếu không một khi chư vị hoàng tử lớn lên, có thế lực, như vậy thái tử chính là ngoại có huynh đệ vây khốn, nội ưu hoàng quý phi kiềm chế, này đăng cơ sợ là vô vọng. Không thể không nói, tắc ngạch đồ vẫn là có chút ít bản lĩnh, nếu không cũng sẽ không ở ngay lúc này chuẩn bị làm thái tử khởi sự. Nếu nói Cố Phương Di thật sự chỉ là giống nhau hậu phi nói, đảo thật đúng là không có cái gì biện pháp hiện tại, chính là Cố Phương Di cố tình không phải người bình thường. Phần 236. Thấy thế, Cố Phương Di không khỏi nói, bổn cung không có hồ đồ, phi tần không thể ra cung lại có chuyện lạ, chính là vạn sự đều có tiền lệ, bổn cung rất vui lòng cái này tiền lệ liền từ bổn cung nơi này bắt đầu. Nô tài không đồng ý, phi tần ra cung thật sự là quá hoang đường, còn thỉnh nương nương tam tư. Tắc ngạch đồ nói, đảo không phải tắc ngạch đồ lo lắng Cố Phương Di làm ra cái gì nhiễu loạn kế hoạch của hắn, mà là này phi tần ra cung lại là kỳ cục, liền tính là cuối cùng Khang Hy vẫn là đã chết, một khi Cố Phương Di thật sự ra cung, chính mình cũng hảo, thái tử cũng hảo, đều không thể thiếu sách sử quất roi. Thái tử cũng là như thế tưởng, nghe vậy cũng là nói, cậu nói rất đúng, còn thỉnh hoàng ngạch nương tam tư, chờ quân báo truyền đến đi, không cần đi mê tín một giấc mộng cảnh. Thái tử cùng tác đại nhân không cần nhiều lời, bổn cung đều có đúng mực, có phải hay không mê tín bổn cung cũng có phán đoán, hơn nữa bổn cung cũng chỉ là chỉ biết thái tử cùng tác đại nhân một tiếng, bổn cung lần này chạy tới tiền tuyến lại là đi định rồi, ngươi chờ không cần nhiều lời. Cố Phương Di nói, hoàng ngạch nương nếu như thế nói, kia nhi thần cũng chỉ có thể nói, nhi thần là sẽ không hạ chiếu làm ngạch nương ra cung, ngạch nương chớ quên, hoàng A Mã là cho ngạch nương phụ chính chi quyền, chính là nếu là nhi thần không dưới chiêu nói, ngạch nương là không được can thiệp chính sự, càng đừng nói mở rộng ra cửa cung, làm ngài đi ra ngoài. Thái tử trầm giọng nói, chương 420 lao tới tiền tuyến, hạ. Nghe được thái tử nói, Cố Phương Di lại là sắc mặt bất biến, chỉ là nhàn nhạt nhìn thái tử liếc mắt một cái, nói, thái tử yên tâm, bổn cung sẽ không làm khó dễ ngươi cùng tác đại nhân, bổn cung đều có biện pháp. Thái tử cùng tắc ngạch đồ đều là sửng sốt, không biết Cố Phương Di rốt cuộc là cái gì ý tứ. Sau đó liền thấy Cố Phương Di nhìn nhìn bên người Tần Ma Ma, Tần Ma Ma, đi đem Thái Hoàng Thái Hậu Di chỉ mời đến, sau đó đi đem Tôn Thất Vương Công cùng nhau mời vào cung tới, bổn cung muốn phụng chiếu ra cung. Là, Tần Ma Ma nghe vậy gật gật đầu, sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Đúng rồi, chớ quên đi một chuyến từ Ninh Cung. Đem Tô Ma cô cũng cùng nhau mời đến. Cố Phương Di bổ sung một câu. Thái Hoàng Thái Hậu Di chỉ. Đó là cái gì đồ vật? Thái tử cùng tắc ngạch đồ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc, không khỏi hỏi ra thanh tới. Cố Phương Di nghe vậy cười cười, bổn cung vốn dĩ cho rằng, lão tổ tông để lại cho bổn cung này nói Di chỉ, bổn cung là không có cơ hội dùng tới, không thành tưởng, lão tổ tông qua đời không đến 10 năm. Bổn cung liền phải kinh động nàng lão nhân ra Di chỉ. Tuy rằng lý trí thượng rất muốn nói Cố Phương Di trong miệng cái gọi là hiếu trang Di chỉ là một cái ngụy trang, nhưng là nhìn Cố Phương Di nghiêm túc bộ dáng, còn đem Tôn Thất Vương Công còn có Tô Ma Lạp cô đều gọi tới, cái này trận trượng, không giống như là giả, nếu không giả tạo hiếu trang Di chỉ, liền tính là Cố Phương Di cũng nhận không nổi. Tuy rằng rất muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là Cố Phương Di đang nói xong kia một câu lúc sau liền nhắm hai mắt lại, rõ ràng là cái gì đều không nghĩ nói, thái tử cùng tắc ngạch đồ cũng chỉ có thể từ bỏ. Trước hết đã đến người không phải Tôn Thất Vương Công, mà là liền ở Từ Ninh Cung Tô Ma Lạp Cô. Tô Ma Lạp Cô vừa tiến đến liền cùng Cố Phương Di ba người thấy lễ, ba người cũng là đáp lễ. Thấy Tô Ma Lạp Cô đã đến, thái tử trước hết nhịn không được hỏi, Tô Ma cô. Này lao tổ tông Di chỉ rốt cuộc là cái gì đồ vật ta? Nghe được thái tử nói, Tô Ma Lạp cô lại là sửng sốt, không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, hỏi, nương nương đem nô tỳ gọi tới, chẳng lẽ là vì khanh khách lưu lại kia một đạo Di chỉ không thành? Liền Tô Ma Lạp cô đều như thế nói, thái tử biết, này hiếu trang lưu lại kia nói Di chỉ sợ là sự thật, hiện tại rối rắm chính là, này Hiếu Trang rốt cuộc cấp Cố Phương Di để lại một đạo cái gì di chỉ. Không cần xem Hiếu Trang đã chết mau 10 năm, nhưng nàng di chỉ, đó là Khang Hy đều không thể không bỏ ở trong mắt, càng đừng nói thái tử, vô luận Hiếu Trang di chỉ rốt cuộc viết cái gì, không thể không nói chính là tuyệt đối sẽ không có người có thể coi khinh nó. Bất quá đối mặt thái tử nghi vấn, Tô Ma Lạp cô lại là lắc lắc đầu, thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái nói, thái tử điện hạ cũng không cần hỏi nô tỳ cũng không biết kia gì chỉ rốt cuộc viết cái gì, có thể biết nội dung, cũng chỉ có Hoàng Quý Phi nương nương một người thôi. Nói những lời này, Tô Ma Lạp cô liền cũng không nói, an tĩnh nhắm hai mắt mặc niệm tâm kinh, thái tử cùng Tắc Ngạch Đồ thấy thế cũng chỉ hảo tiếp tục làm nhìn. Tần Ma Ma động tác không tính chậm, hơn nữa tất cả tôn thất vương công vừa nghe nói là Hiếu Trang di chỉ, cũng là sôi nổi ngồi không yên, một đám hỏa tốc tới rồi, bất quá hai cái canh giờ công phu, Vinh Thọ cung trung liền đã ngồi đầy đức cao vọng trọng tôn thất nhóm. Liên can tôn thất bên trong, nhất đức cao vọng trọng đương thuộc nhiều Latin quận vương, tuy rằng tước vị không tính cực cao, nhưng là hắn bối phận cực cao, lại là hòa thuận trị đồng lứa người, đó là Khang Hy đối hắn đều thập phần khách khí. Nghe nói có Hiếu Trang di chỉ, này nhiều Latin quận vương lại là cái thứ nhất tới, bởi vậy chờ đến người đến đông đủ, cũng là từ hắn nói, Hoàng Quý Phi nương nương, bổn vương nghe nói có lao tổ tông di chỉ ở, lúc này mới tới, xin hỏi nương nương, lao tổ tông di chỉ ở đâu? Đối vị này nhiều Latin quận vương, Cố Phương Di cũng không dám chậm trễ, nghe vậy nói, lao vương ra đừng nóng vội, bổn cung hôm nay sở di đem một chúng tông thân gọi tới, không chỉ có chỉ là vì di chỉ việc, còn có một chuyện muốn cùng chư vị tông thân nói nói. Nói Cố Phương Di liền đem chính mình nằm mơ mơ thấy Khang Hy thân hãm hiểm cảnh, chính mình ý đồ xuất binh, nhưng là thái tử cùng Tắc Ngạch Đồ không đồng ý sự tình nói một lần, sau đó lại nói chính mình chuẩn bị tự mình đi tiền tuyến, không biết liệt vào tông thân ý tứ là. Nghe xong Cố Phương Di nói, vẫn luôn làm ở một lần nghiệm kinh Tô Ma Lạp cô không khỏi mở mắt ra nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại là không có nói chút cái gì, liền nhắm lại hai mắt tiếp tục nghiệm kinh, giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Mà ở trang liệt vào tông thân cũng là trầm mặc, tuy rằng bởi vì một giấc mộng liền phải xuất binh, hoặc là đi tiền tuyến quá mức hoang đường, nhưng là Cố Phương Di đây cũng là vì Khang Hy an nguy, bọn họ thật đúng là không thể nói chút cái gì, rốt cuộc nhân ra lo lắng trợ phu, chẳng sợ chỉ là một giấc mộng, cũng đã đủ rồi lý do. Chỉ là Cố Phương Di cái này trượng phu hắn tương đối đặc thù, hắn là cái này quốc gia đế vương, mà Cố Phương Di bản thân lại là phi tần, cho nên này trước phó chiến trường tìm phu sự tình liền không phải một chuyện nhỏ. Bọn họ cũng không dám nói Cố Phương Di quyết định là đúng hay sai, hơn nữa Cố Phương Di hôm nay gọi bọn họ tới là cầm Hiếu Trang Di chỉ danh nghĩa, bọn họ sở quan tâm chỉ là Hiếu Trang Di chỉ thôi, này Cố Phương Di rốt cuộc hẳn là như thế nào, nhưng cùng bọn họ không quan hệ. Trầm mặc trong chốc lát, nhiều Latin quận vương nói, nương nương, này phi tần gia cung lại là không có tiền lệ, tuy rằng nương nương vì hoàng thượng an nguy dám hành này đại buộc trực việc, bổn vương bội phục, chính là nương nương, bổn vương hiện tại sở quan tâm chính là lao tổ tông di chỉ rốt cuộc là cái gì, nương nương sự tình có phải hay không trước phóng một phóng. Mặt khác tôn thất nghe vậy cũng là tán thành, Cố Phương Di thấy thế đành phải nói, từ trong tay háo lấy ra một quyển thánh chỉ đưa cho nhiều Latin quận vương nói, lao vương gia là ở đây nhất đức cao vọng trọng người, này di chỉ liền từ lao vương gia mở ra đi. Nhiều Latin quận vương tức khắc tiếp nhận thánh chỉ, đem chi mở ra, thấy thế lại là sửng sốt, này thánh chỉ phía trên, cư nhiên cái gì đều không có, chỉ là giấy trắng một trương. Mọi người tức khắc nhìn về phía Cố Phương Di, muốn Cố Phương Di cấp cái công đạo. Cố Phương Di giống như sáng sớm liền biết này trương thánh chỉ là chỗ trống giống nhau, không khỏi nhìn thoáng qua Tô Ma Lạp cô nói, Tô Ma cô cô, giữ lại, liền từ ngài tới nói đi. Nghe được Cố Phương Di nói, Tô Ma Lạp cô tức khắc mở mắt ra, nhìn nhìn ở đây mọi người nói, Thái Hoàng Thái Hậu sinh thời sắc thật cấp Hoàng Quý Phi nương nương lưu lại một đạo di chỉ, nói phạm là Hoàng Quý Phi nương nương có cái gì yêu cầu, chỉ cần không đề cập binh quyền, ngôi vị hoàng đế, quốc thể, vô luận người nào, không được phản đối, cho nên, này trương thánh chỉ thượng là bạch. Tô Ma Lạp cô nói xong liền một lần nữa nhắm lại hai mắt, mà ở chàng mọi người cũng coi như là minh bạch Cố Phương Di tính toán, nàng là chuẩn bị dùng này nói gì chỉ đại sứ chính mình đi tiền tuyến. Nhiều Latin quận vương không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, trong lòng cảm thán Cố Phương Di đối với Khang Hy thật đúng là yêu đến thâm trầm, vì một cái hư vô mở mịt cảnh trong mơ, cư nhiên có thể sử dụng rất như thế chân quý một chương di chỉ, nếu là đổi làm chính mình, khẳng định làm không được. Cũng đúng là bởi vì chuyện này, hậu nhân ở nhiều Latin quận vương hồi ước lục tìm được rồi Cố Phương Di cùng Khang Hy ân ái vô cùng chứng cứ. Đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Chương 421 Loan giá ra cung. Nếu Cố Phương Di vì ra cung, liền hiếu trang di chỉ đều lấy ra tới, ở đây chư vị tông thân tự nhiên là không có lý do gì phản đối. Nghĩ nghĩ, nhiều Latin quận vương nói, nương nương nếu lấy ra lão tổ tông di chỉ, bổn vương tự nhiên không có phản đối lý do, tôn thất bên này nương nương thiết yên tâm chính là. Mặt khác tôn thất nghe được nhiều Latin quận vương như thế nói, cũng là sôi nổi phụ họa, Cố Phương Di nghe vậy gật gật đầu, kia bổn cung liền trước cảm ơn lão vương ra. Không biết thái tử cùng tác đại nhân đâu, còn muốn ngăn cản bổn cung chạy tới tiền tuyến sao? Cố Phương Di bình tĩnh nhìn giận nhưng cùng tác ngạch đồ nói. Liền tôn thất đi đứng ở Cố Phương Di bên này, thái tử cùng tắc ngạch đồ nếu là còn kiên trì nói cũng không thể nào nói nổi, nghĩ nghĩ thái tử đành phải trầm giọng nói, nếu hoàng ngạch nương đi ý đã quyết, nhi thần tự nhiên cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ là không biết, hoàng ngạch nương lần này chuẩn bị dùng cái gì nghi thức ra cung. Nghe được thái tử như thế nói, Cố Phương Di lại là sửng sốt, này cũng lại là cái vấn đề, tuy nói là Cố Phương Di chạy tới tiền tuyến, nhưng rốt cuộc cũng không có một cái phi tần chính mình một người lên đường đạo lý. Cố Phương Di vừa mới vẫn luôn nghĩ muốn xuất cung, lại là đã quên còn có như thế một vụ, bởi vậy thái tử vừa hỏi nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Thái tử thấy thế khỏe miệng hơi hơi thượng kiều, quả nhiên, Cố Phương Di căn bản không có nghĩ tới nghi thức vấn đề, chờ đến vấn đề này thảo luận ra kết quả tới, sợ là tiền tuyến đã sớm không biết biến thành bộ răng gì. Nghĩ đến chính mình lập tức đăng cơ có hy vọng, Cố Phương Di trong tay Di chỉ liền thành một cái phế vật, thái tử nguyên bản còn lo lắng Khang Hy kia trái tim tức khắc thả lỏng xuống dưới. Một bên tắc ngạch đồ thấy, cũng là âm thầm gật đầu, đồng thời không có hảo ý nói, hoàng quý phi nương nương vị so phó sau, ra cung không phải chuyện nhỏ, này đội nghi thức nhưng thật ra phải hảo hảo thương nghị một chút mới là, không bằng nương nương trước từ từ, xem lễ bộ cùng nội vụ phủ lấy ra cái chương trình tới như thế nào. Cố Phương Di không phải ngốc tử. Một khi thật sự giao cho lễ bộ cùng nội vụ phủ lấy cái chương trình ra tới, sợ là Khang Hy thật là chết liền cặn bã đều không còn. Chính là lúc này đây thái tử cùng tắc ngạch đồ đưa ra vấn đề nói có sách mách có chứng, một chốc Cố Phương Di cũng không biết nên làm sao bây giờ. Liên ở Cố Phương Di sốt ruột thượng hỏa thời điểm, nhiều Latin quận vương nói, này đảo cũng dễ làm. Cố Phương Di tức khắc trước mắt sáng ngời, chờ mong nhìn về phía nhiều Latin quận vương. Mà thái tử cùng tắc ngạch đồ sắc mặt lại là hơi hơi tối sầm lại. Chỉ nghe nhiều Latin quận vương nói, nương nương vị so phó sau, tự nhiên dùng loan giá ra cung, ấn lệ ứng dụng nửa phúc hoàng hậu nghi thức ra cung, hơn nữa nương nương lần này chính là phụng lao tổ tông di chỉ ra cung, ấn lệ lại muốn thêm ân, bởi vậy nương nương trực tiếp dùng hoàng hậu nghi thức hỏa tốc ra cung có thể. Chư vị tông thân cũng là liên tục tán thành. Trong lòng biết đây là nhiều Latin quận vương bị Cố Phương Di quan tâm hoàng thượng tâm đả động, lúc này mới đứng ra nói chuyện. Kỳ thật theo lý mà nói, Cố Phương Di nhiều nhất có thể sử dụng nửa phúc hoàng hậu nghi thức ra cung đã xem như không tồi, chính là nhiều Latin quận vương một câu, trực tiếp làm Cố Phương Di dùng hoàng hậu nghi thức ra cung, có thể thấy được cố ý kỳ hảo. Cố Phương Di nghe vậy lại hỉ, đối nhiều Latin quận vương cười cười, xem như cảm kích nhiều Latin quận vương hảo ý. Hiện giờ nghi thức định rồi xuống dưới, được Cố Phương Di tin tức ông ngày càng là sớm liền chuẩn bị tốt ra cung tất cả dụng cụ. Sự tình tới rồi này một bước, thái tử cùng tắc ngạch đồ tự nhiên sẽ không đi thêm ngăn trở việc, không chỉ có như thế, hai người vẫn là tích cực chuẩn bị, lại là làm hai tay chuẩn bị, một khi Khang Hy thật sự không có việc gì, chính mình như thế làm cũng coi như là ở Khang Hy trong lòng để lại một cái ấn tượng tốt. Ở trong cung tối cao quyết định giả đều đạt thành nhất trí dưới tình huống, tất cả công tác thuận lợi tiến hành, bất quá ngày hôm sau, Cố Phương Di nghi thức liền chuẩn bị tốt. Phần 237. Tuy rằng Cố Phương Di chỉ là hoàng quý phi, nhưng là lần này ra cung dùng chính là toàn phúc hoàng hậu nghi thức, cho nên Cố Phương Di thành cái thứ nhất có thể từ đại thanh càn thanh cửa chính xuất nhập phi tần. Ra cung trước một đêm, Cố Phương Di chuyên môn triệu kiến tứ A Ca, nói, giận chân. Bổn cung lần này ra cung họa phúc khó liệu, ngươi ở kinh thành vạn sự cẩn thận, đặc biệt phải chú ý thái tử hướng đi, một khi thái tử nổi lên dị tâm, nên như thế nào làm không cần bổn cung giáo ngươi đi. Nghe Cố Phương Di nói trịnh trọng, giận nhưng cũng là nghiêm nghị nói, ngạch nương yên tâm, hiện giờ súng kiếp ở ngạch nương phái tới người dưới sự trợ giúp, đã có thể liền đã phát, tuy rằng chỉ có tam phát, nhưng là cũng đủ dùng, một khi nhị ca có dị tâm, nhi tử biết nên như thế nào làm. Như vậy bổn cung liền an tâm rồi. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó nói, bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, thái tử hiện giờ căn cơ thượng không vững chắc, hẳn là sẽ không làm cái gì, chính ngươi tiểu tâm thì tốt rồi. Nhi tử biết, Hoàng Ngạch Nương yên tâm chính là. Dận chân gật gật đầu, nhưng thật ra Ngạch Nương, lần này ra cung đi chiến trường, đao kiếm không có mắt, Hoàng Ngạch Nương hẳn là chú ý mới là. Bổn cung biết, ngươi yên tâm đi, này thiên hạ gian, có thể gần ngươi Hoàng Ngạch Nương thân người còn không có ra tiếng đâu. Cố Phương Di ngạo nghễ nói, bổn cung không hề, ngươi có cái gì sự tình liền đi thừa cản cung tìm Sắc Tuệ Quý Phi, nàng sẽ giúp đỡ ngươi, bổn cung lần này ra cung lúc sau, cung quyền cũng sẽ giao cho nàng, ngươi nếu là có cái gì tin tức phải cho bổn cung, cũng trực tiếp tìm nàng hảo. Nhi tử biết, Ngạch Nương yên tâm đi. Nói lên Sắc Tuệ Quý Phi, cũng là vừa rồi tấn vị Quý Phi, ở Ôn Hy Hoàng Quý Phi qua đời một năm lúc sau, Khang Hy mới đem vị này Khang Hy 20 năm vào cung người tiểu đồng giai thị từ phi vị nâng tới rồi Quý Phi vị thượng. Bất quá Sắc Tuệ Quý Phi không để ý tới cung vụ, ở trong cung cũng là cái ẩn hình người, hàng năm ngốc tại thừa cản cung, trừ phi là trọng đại trường hợp, nếu không đều là thừa cản cung nhậm kinh. Mà Sắc Tuệ Quý Phi tấn vị lúc sau, bốn phi vị trí liền không ra tới một cái, bị Cố Phương Di ban cho thành tần, hiện giờ thành phi. Bất quá thành phi cũng dọn tới rồi nguyên bản bình tần trụ cảnh nhân cung. So trong lịch sử chậm mau 20 năm lúc sau, Đức Tần vẫn là trở thành Vĩnh Hòa cung chủ vị nương nương, chỉ là Vĩnh Hòa cung tất cả cung nhân đều là Cố Phương Di người, Đức Tần lại cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Hoàng Quý Phi ra cung, Sắc Tuệ Quý Phi chấp trưởng lục cung quyền bính sự tình truyền đến, tức khắc chấn kinh rồi toàn bộ hậu cung. Phi tần ra cung, vẫn là dùng hoàng hậu nghi thức từ cản thanh cửa chính ra cung, này đối với đại thanh tới nói, chính là đầu một hồi sự tình, càng đừng nói Cố Phương Di đây là muốn lao tới tiền tuyến, tìm Khang Hy. Ra cung ngày đó, trong cung tất cả phi tần ở Sắc Tuệ Quý Phi dẫn dắt hạ đảng chờ ở cản thanh trước cửa chính, hướng tới Cố Phương Di loan giá quỳ lạy nói, tần thiếp cung tiễn Hoàng Quý Phi nương nương loan giá ra cung, Hoàng Quý Phi nương nương vạn phúc kim an, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trừ cái này ra, trong kinh các vị vương công đại thần, phúc tấn mệnh phụ, sôi nổi mặc vào triều phục, quỳ với cung nói hai sườn, cung tiễn Hoàng Quý Phi ra cung. Ở một bên sơn hô hải khiếu cung tiễn trong tiếng, đại thanh lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần phi tần ra cung loan giá, chậm rãi xử ra này tòa mấy trăm năm cố đô tử cấm thành. Chương 422 cấp tốc. Liên ở Cố Phương Di loan giá hỏa tốc chạy tới tiền tuyến chiến trường thời điểm, giờ phút này, tiền tuyến đại doanh cũng loạn thành một nồi cháo, hoàng thượng xuất binh xuất kích nội phục, giờ phút này sinh tử không biết, tòa trấn trung quân phúc toàn có thể nói cấp đầu tóc đều trắng vài can. Hơn nữa Khang Hy nếu chỉ là một người xuất quân xuất kích, phúc toàn đảo cũng sẽ không thực lo lắng, nhưng là bởi vì giận hưu thân mình không tốt, Khang Hy lo lắng hắn xảy ra chuyện, bởi vậy vẫn luôn đem hắn mang theo trên người, hiện giờ hai người ở bên nhau, có thể nào làm phúc toàn không lo lắng. Trong quân vừa mới đem Khang Hy xảy ra chuyện tin tức truyền ra đi, không đợi đến trong kinh hồi âm, một tin tức liền càng thêm làm phúc toàn sầu trắng tóc, Hoàng Quý Phi nương nương loan giá đã ra cung, hỏa tốc chạy tới tiền tuyến tới. Nếu nói phía trước, phúc toàn còn có thể bảo đảm cắt nhị đan hoàn bại, tiền tuyến an toàn nói, hiện tại Khang Hy không biết tung tích dưới tình huống, tiền tuyến chính là một cuộn chỉ rối, cố tình Hoàng Quý Phi còn tới, quả thực là làm phúc toàn chết tâm đều có. Cố Phương Di là ai? Kia không chỉ có chỉ là Hoàng Quý Phi mà thôi, vẫn là mông cổ khoa nhị thâm quý nữ, bất luận là Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị vẫn là Ô Lực Hãn, bọn họ có bao nhiêu sao khó đối phó phúc toàn rất rõ ràng. Nếu là Cố Phương Di thật sự ở tiền tuyến xảy ra chuyện, hai người kia phát điên tới, phúc toàn thật đúng là không có cách. Mà lúc này, liền ở chiến trường bụng, một cái ẩn nấp địa phương, thất A Ca giận hữu đầy mặt khuôn mặt u sầu. Mặt xám mày cho nhìn nằm ở sơn động thảo nỉ phía trên khó chịu Khang Hy. Ở bọn họ bên người, còn có đồng dạng mặt xám mày cho Lương Cửu Công, vẻ mặt lo lắng nhìn Khang Hy, không biết hẳn là làm sao bây giờ. Khang Hy cau mày, nhìn trước mặt cái này chính mình chưa từng có như thế nào coi trọng quá nhi tử, vẻ mặt nhu mục nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy quan tâm, không biết như thế nào, khó chịu thân mình giống như cảm giác không có như vậy khó chịu. Chịu đựng muốn nôn mửa cảm giác, Khang Hy cau mày nói, giận hữu, tin tức thả ra đi sao. Nghe được Khang Hy nói, Thất A Ca bỗng nhiên hoàn hồn, vọt tới Khang Hy bên người nói, Hoàng A Mã, ngài cảm giác như thế nào, không có việc gì đi. Khang Hy lắc lắc đầu, tuy rằng đầu váng mắt hoa, nhưng cũng biết, lúc này chính mình nhất định không thể ngã xuống, chấm không có việc gì, chấm hỏi ngươi, tin tức thả ra đi sao? Đã thả ra đi, chính là, Thất A Ca có chút khó xử nói. Chính là cái gì, có chuyện liền nói. Khang Hy nhìn ấp úng Thất A Ca, cảm giác đầu giống như càng đau, không kiên nhẫn nói. Hoàng A Mã, chúng ta lúc này đây thâm nhập địch hậu nộ phục, đã hoàn toàn cùng tiền tuyến đại doanh mất đi liên hệ, tuy rằng tin tức đã thả ra đi, chính là chúng ta cũng lạc đường, hơn nữa chúng ta rất có khả năng liền ở địch nhân bụng bên trong, sợ là. Nói nơi này, Thất A Ca trầm mặc. Khang Hy cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết Thất A Ca nói là cái gì ý tứ. Chính là biết, Khang Hy trong lòng mới càng thêm bực bội lên, kỳ thật, lần này cắt nhị đan chi chiến, Khang Hy sở dĩ trở về, chính là bởi vì cắt nhị đan bại cục đã định. Chính là không biết như thế nào, cắt nhị đan cư nhiên cấu kết Sa Hoàng, tại nơi đây mai phục, bởi vì tình báo sai lầm, Khang Hy mới có thể ngộ phục, giờ phút này càng là trừ bỏ bên người mấy trăm tinh binh ở ngoài, không còn có một người. Nếu chỉ là bởi vì như vậy cũng liền thôi. Chính là Khang Hy cố tình lúc này cảm nhiễm bệnh sốt rét, thường thường choáng váng đầu nôn mửa làm ở đây người hoàn toàn loạn thành một nồi cháo, kết quả càng là bị cắt nhĩ đan giết kế tiếp bại lui. Cũng may Thất A Ca tuy rằng võ nghệ không có gì đặc biệt, nhưng là hành sự tùy theo hoàn cảnh tài trí vẫn phải có. Ở Khang Hy hôn mê thời điểm nhanh chóng quyết định hướng địch hậu rời đi, quả nhiên, nhảy ra địch nhân vòng vây. Chính là này trốn là chạy ra tới, chính là cũng hoàn toàn cùng tiền tuyến đại doanh mất đi tin tức. Tuy rằng cầu cứu tín hiệu thả ra đi, nhưng là bọn họ hiện tại liền chính mình ở cái gì địa phương cũng không biết, rất có khả năng tùy thời gặp gỡ địch nhân, cũng không trách giận hữu sẽ cái dạng này. Thoáng suy nghĩ một lát, Khang Hy liền lại cảm thấy một trận nôn mửa cảm, vội vàng từ vạt áo móc ra một cái bình nhỏ, đảo ra một quả thuốc viên ăn đi xuống, tức khắc cảm giác thân mình nhẹ nhàng không ít. Này thuốc viên cũng không phải khác, đúng là lúc trước Cố Phương Di giao cho Khang Hy ích khí hoàn. Như thế nhiều năm qua, Khang Hy vẫn luôn không có như thế nào bỏ được ăn, chỉ là ở mấy cái hoàng hậu còn có hiếu trang chết thời điểm ăn một ít, còn dư lại mấy viên không ăn, lưu tới rồi hiện tại. Bất quá ích khí hoàng tuy rằng là thứ tốt, nhưng là rốt cuộc không phải trị liệu bệnh sốt rét dược vật, chỉ có thể nói ổn định Khang Hy bệnh tình thôi, nếu là không có này ích khí hoàn, sợ là Khang Hy cũng duy trì không đến hiện tại. Kỳ thật, trong lịch sử cắt nhĩ đan cũng không có ở ngay lúc này được đến Sa Hoàng viện quân, Khang Hy càng là không có ở ngay lúc này đến bệnh sốt rét, chỉ là bởi vì Cố Phương Di can thiệp, dẫn tới Đại Thanh quốc lực phát triển không ngừng, Khang Hy càng là ngộ minh mình thân, Đại Thanh vận mệnh quốc gia một phát không thể vãn hồi. Cái gọi là phúc họa tương y dì, cho nên Khang Hy mới có thể tao ngộ này dai, nếu là vượt qua, nói ngày mai mệnh sở về, tự nhiên Đại Thanh quốc lực phát triển không ngừng, nếu là thất bại, cũng coi như là bình định, Đại Thanh một lần nữa trở về nguyên lai lịch sử thôi, bất quá Cố Phương Di như thế nhiều năm vất vả cũng coi như là uổng phí. Bất quá điểm này, Khang Hy không biết, Cố Phương Di cũng không biết, nhưng là Cố Phương Di biết một chút, chính là Khang Hy nhất định không thể chết được, nếu không chính mình là thật sự không cách nào xoay chuyển tình thế. Hơn nữa trừ bỏ thiếu Đại Thanh nhân quả điểm này, Cố Phương Di trong lòng cũng ẩn ẩn có cái thanh âm ở nói cho chính mình. Nhất định không thể làm Khang Hy chết, nhất định không thể, đến nỗi vì cái gì, hiện tại lòng tràn đầy nôn nóng Cố Phương Di thật đúng là không có tâm tư suy nghĩ. Nhìn Khang Hy lại ăn một quả thuốc viên, hơn nữa nhìn dáng vẻ Khang Hy trong tay giống như đã không có thuốc viên, ứng có mày nhăn càng khẩn, chính là không đợi hắn nói chút cái gì, ngay cả một cái thị vệ vội vội vàng vàng vọt tiến vào. Báo, không, không hảo, Cát Nhĩ Đan đuổi tới. Khang Hy cùng Thất A Ca sắc mặt tức khắc biến đổi, cái gì? Thất A Ca kinh hô ra tiếng. Có bao nhiêu người, khoảng cách chúng ta còn có xa lắm không? Khang Hy rốt cuộc là Khang Hy, so với giận hữu hoảng loạn nhưng thật ra chấn định không ít, trầm giọng nói. Hồi Hoàng thượng nói, là cái ngàn người đội ngũ, khoảng cách chúng ta bất quá một nén nhang công phu, bọn họ thám báo đã sờ qua tới, còn thỉnh hoàng thượng tốc tốc rời đi. Khang Hy nghe vậy nhìn về phía Thất A Ca nói, lao thất, chúng ta còn có bao nhiêu người, tình huống như thế nào? Nghe được Khang Hy hỏi chuyện, Thất A Ca lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đầy mặt chua xót nói, hồi hoàng A Mã, chúng ta hiện tại cùng sở hữu tinh binh 400, trong đó 100 vẫn là người bệnh, có khác 50 nhiều trọng thương. Nghe được giận hữu như thế nói, Khang Hy mày tức khắc nhíu một chút, cảm giác vừa mới giảm bớt một chút bệnh trạng giống như lại muốn áp chế không được, tức khắc rôi tay hướng trong quần áo đào dự bình, kết quả phát hiện vừa mới ăn xong đã là cuối cùng một quả thuốc viên. Chương 423 phụ tử tình thâm, thượng. Nhìn trong tay trắng tinh mỡ dê ngọc tần, vuốt kia ôn nhuận xúc cảm, Khang Hy sửng sốt, nhìn trống trơn cái chai, Khang Hy không khỏi cười khổ, rốt cuộc vẫn là ăn xong rồi a. Hoàng A Mã. Thất A Ca nhìn có chút ngây người Khang Hy không khỏi ra tiếng nói. Nếu là bình thường thời điểm, Khang Hy liền tính là ngây người, Thất A Ca cũng sẽ không nhiều lời một câu. Nhưng là hiện giờ, quân địch lập tức liền phải đổi tới, đúng là giành giật từng giây thời điểm. Thất A Ca lúc này mới mạo đại bất kính nhắc nhở Khang Hy. Nghe được Thất A Ca nói, Khang Hy cũng là lấy lại tinh thần, đem trong tay bình ngọc nắm chặt, thật là quý giá bỏ vào trong lòng ngực, không tự chủ được vỗ nhẹ hai hạ. Sau đó Khang Hy bình tĩnh nhìn Thất A Ca hai giây, nói, Thất A Ca giận hữu nghe lệnh. Thất A Ca nghe vậy sắc mặt một túc, vội vàng quỳ một gối xuống đất, nhi thần nghe lệnh. Nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Thất A Ca, Khang Hy trong mắt xẹt qua một tia không tha cùng một tia quyết tuyệt, khẽ cắn môi nói, chấm mệnh lệnh ngươi, tốc tốc mang theo lương cửu công cùng 200 tinh binh từ phía sau phá vây, hỏa tốc rời đi, trở lại trong kinh lúc sau. Thỉnh Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Quý Phi chủ trì triều chính. Nhi thần lãnh chỉ. Thất A Ca triều Khang Hy vừa chắp tay, đang muốn đứng dậy thời điểm mới phát hiện không thích hợp, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khang Hy, kêu Hoàng A Mã ngài đâu. Trong thanh âm mang theo một loại nói không nên lời sợ hãi cùng run rẩy. Khang Hy nghe xong trầm mặc một chút, sau đó quay lưng lại nói, chấm hiện giờ cái dạng này, căn bản kiên trì không được bao lâu, hơn nữa mang theo kia một đám thương binh cũng trốn không thoát đi. Chấm liền lưu thủ ở chỗ này, ngươi mau bỏ đi lui đi, mang lên lương cửu công. Không đợi Thất A Ca phản ứng lại đây, lương cửu công trước phản ứng lại đây, nghe vậy vội vàng vọt tới Khang Hy bên người quỳ xuống, nói, Hoàng thượng, nô tài không đi, nô tài không đi, nô tài chính là chết, cũng muốn bồi chủ tử ra bên người. Lương cửu công so dĩ vãng càng thêm sắc nhọn vịt được giọng cũng tức khắc bừng tỉnh Thất A Ca, Thất A Ca cũng là dập đầu nói, Hoàng A Mã trăm triệu không thể. Hoàng A Mã vạn kim chi khu cũng không thể có điều sơ suất, vẫn là Hoàng A Mã nhanh lên rút lui, nhi thần lưu thủ đi, nhi thần khẩn cầu Hoàng A Ca rời đi. Phần 238. Nói Thất A Ca một cái đầu khái trên mặt đất, mà vừa mới báo tin cái kia thị vệ cũng là dập đầu nói, còn thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, rời đi nơi đây, nô tài thể sống chết hộ vệ Hoàng thượng chu toàn. Nhìn quỳ trên mặt đất ba người, Khang Hy trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, không khỏi duỗi tay sờ sờ trước ngực cái kia nhô lên, trên mặt xẹt qua một tia ý cười, không màng dây lát lướt qua, ngay sau đó quát lớn nói, làm cản, các ngươi một đám là muốn kháng chỉ không tôn không thành, khụ, khụ khụ. Không biết có phải hay không bởi vì phát hỏa duyên cớ, Khang Hy cảm giác ích khí hoàn dược hiệu là thật sự áp chế không được chính mình bệnh sốt rét, tức khắc khụ ra tới. Nghe được Khang Hy mang theo tức giận thanh âm, Thất A Ca tức khắc ngẩng đầu, Hoàng A Mã bất giận, Hoàng A Mã bất giận, chính là, hảo, đừng chính là. Khang Hy xua xua tay đánh gãy Thất A Ca nói, lao Thất A, ngươi biết không, chấm vẫn luôn đều không phải thực thích ngươi, bởi vì ngươi thân có tàn tật, là trời cao cho chấm cảnh báo, là chấm trên người một cái vết nhơ, cho nên chấm ngay cả thấy đều không nghĩ nhìn thấy ngươi, ngươi biết không. Nghe được Khang Hy như thế nói, Thất A Ca sửng sốt. Sau đó trầm mặc túi đầu, thanh nếu rồi môi, nhi thần biết. Như thế nói, Thất A Ca tay liền nắm thành nắm tay, làm trong cung nhất không có địa vị A Ca, Thất A Ca làm sao không biết chính mình tàn tật là Khang Hy không muốn nhìn thấy. Tuy rằng Khang Hy chưa từng có như thế nói qua, nhưng là tất cả mọi người biết điểm này, cho nên Thất A Ca tầm thường cũng không hướng Khang Hy bên người thấu, đảo không phải nói không hiếu thuận Khang Hy, mà là Thất A Ca cũng cảm giác chính mình là cái bất tường người. Sẽ liên lụy Khang Hy. Ngay cả lúc này đây, Thất A Ca đều cho rằng nếu không phải bởi vì chính mình, Khang Hy có lẽ liền sẽ không nộ phục. Chính là này biết là một chuyện, bị Khang Hy thật sự như thế nói ra lại là một chuyện khác, nghe được Khang Hy nói ra sự thật này, Thất A Ca trong lòng cũng là có chút chịu không nổi. Bất quá lúc này cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm, thoáng khắc chế một chút trong lòng cảm xúc, Thất A Ca hít sâu một hơi nói. Nhi tử biết, nhi tử vẫn luôn biết, chính là Hoàng A Mã, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, nhi thần khẩn cầu Hoàng A Ca thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, làm nhi tử cản phía sau, bám trụ quân địch. Nghe được giận hữu như thế nói, Khang Hy trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự trách, đứa con trai này, chính mình chưa từng có con mắt xem qua, hắn lại trước nay không có từng có bất hiếu ý niệm, biết rõ chính mình khả năng chạy đi, lại vẫn là kiên trì làm chính mình cái này Hoàng A Mã chạy đi. Như thế nghĩ, Khang Hy duỗi tay sờ sờ giận hữu đầu, động tác thập phần mềm nhẹ. Mà bên này giận hữu vẫn là lần đầu tiên bị Khang Hy như thế đối đãi, tức khắc sửng sốt, sau đó liền nghe Khang Hy nói, chớ biết, ngươi là cái hảo hải tử, kỳ thật ngươi biết không, trừ bỏ ban đầu ở ngoài, chấm lại cũng không có đem ngươi coi như quá vết nhơ. Lại nói tiếp, chấm nhưng thật ra rất thực xin lỗi ngươi, chấm thân mình chấm chính mình rõ ràng, sợ là trốn không thoát đi, còn không bằng lưu lại nơi này, cho ngươi lưu ra một con đường sống tới, cũng coi như là chấm cái này Hoàng A Mã đối với ngươi một chút bồi thường. Hoàng A Mã, Thất A Ca ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng nói, Khang Hy lại là lắc lắc đầu, được rồi, không cần làm này tiểu nhi nữ tư thái, ngươi chuẩn bị, mang theo Lương Cửu Công hồi cung đi, chấm chính là có chuyện quan trọng muốn ngươi đi làm đâu. Nếu Khang Hy vẫn là dùng vừa mới cái loại này mệnh lệnh ngự khí cùng giận hữu nói chuyện, sợ là giận hữu là thể sống chết không tử, chính là Khang Hy như thế một ôn nhu, lại là làm giận hữu không biết nên làm sao bây giờ hảo. Sau đó giận hữu liền nhìn đến Khang Hy quay đầu, đối với Lương Cửu Công nói, Lương Cửu Công, ngươi đi theo chấm nhật tử cũng không ngừng, hẳn là biết chấm làm ngươi trở về là phải làm cái gì, ngươi nếu là không nghĩ làm chấm thất vọng buồn lòng, liền nghe chấm, hộ tống lao thất trở về, như vậy chấm liền tính là lòng ngự tấn thiên, cũng là chết cũng không tiếc. Chủ tử, Lương Cửu Công hô, trong mắt tràn đầy dãy rủa. Được rồi, ái tân giác la giận hữu, ngươi cho chấm tốc tốc mang theo Lương Cửu Công hỏa tốc chạy về kinh thành, nếu là chấm còn sống, tự nhiên sẽ trở lại đại doanh bên trong, nếu là chấm bất hạnh lòng ngự tấn thiên, 3 tháng nội không có chấm tin tức, Lương Cửu Công, nên như thế nào làm ngươi hẳn là biết đến, trước đó, từ Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Quý Phi nhất chính, ai có không phục, Hoàng tử giam cầm, tôn thất xử trảm, dư giả diệt tộc, đi thôi. Hoàng A Mã, Hoàng Thượng, Thất Á Ca cùng Lương Cửu Công đều quỳ không dậy nổi. Khang Hy tức khắc quát lớn nói, đây là thánh chỉ, các ngươi muốn kháng chỉ không tôn không thành, vẫn là các ngươi trong mắt không có chấm cái này Hoàng Thượng, không có chấm cái này Hoàng A Mã. Thấy thế, Thất A Ca trong mắt tràn đầy dãy rủa nắm chặt đôi tay, gắt gao cắn môi dưới, chiều Khang Hy khái mấy cái văng đầu, khái vỡ đầu chảy máu, sau đó gần từng chữ một nói, nhi thần tuân chỉ, Hoàng A Mã vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau đó từng viên đậu đại nước mắt đánh vào trên mặt đất vỡ thành ngàn vạn phiến. Chương 424 phụ tử tình thâm, hạ. Được rồi, không cần ở chậm trễ thời gian, binh quý thần tốc, đi nhanh đi. Khang Hy thấy thế quay lưng lại, dường như không có việc gì hướng tới Thất A Ca phất phất tay. Chính là Khang Hy tuy rằng thoạt nhìn rất là trầm ổn bộ dáng, nhưng là chỉ xem hắn không ngừng run rẩy đôi tay liền biết, hắn trong lòng cũng không có biểu hiện như vậy bình tĩnh. Một bên Lương Cửu Công lại là cùng với khóc thành một cái lệ nhân, trên mặt một phen nước mũi một phen nước mắt, hảo không khó coi bộ dáng. Hơn nữa Lương Cửu Công thanh âm sắc nhọn, một khi khóc lên lại là giống dùng ngón tay ở bảng đen thượng quát ra tới thanh âm giống nhau khó nghe. Nhưng là lúc này, không có người sẽ nói hắn khóc khó coi, khóc khó nghe. Nhìn như vậy Lương Cửu Công, Thất A Ca nhịn xuống hốc mắt chung không được xoay quanh nước mắt, nhận đến hai mắt sưng đỏ, hai mắt đấm lệ mông lung, đứng lên đi đến Lương Cửu Công bên người, lôi kéo Lương Cửu Công nói, Lương Am Đạt, nghe Hoàng A Mã thánh chỉ, chúng ta lui lại. Lương Cửu Công tuy nhiệt dễ rủa chu lên không cần đi, nhưng là hắn một cái cản gầy thái giám, tay trói gà không chặt, mà Thất A Ca tuy rằng thân mình không tốt, nhưng là Cố Phương Di điều dưỡng lúc sau cũng không tệ lắm, lại là ngạnh sinh sinh đem Lương Cửu Công túm ra sơn động. Nghe Lương Cửu Công càng ngày càng xa chu lên thanh, Khang Hy không khỏi thở dài, từ ngực trước lấy ra kia chi trống không bình ngọc nhỏ, nhìn chân bóng có thể ấn ra người bộ dáng bình ngọc, Khang Hy trong mắt tràn đầy không tha. Ngươi nói ngươi, cùng châm tính kế tính tới tính lui, đem châm tính kế đi vào, cũng đem chính mình tính kế đi vào, hà tất đâu. Khang Hy lẩm bẩm lầu bầu nói, bất quá cũng hảo, chung quy là tính kế muốn tới đầu, ngày sau đã không có chấm, có lẽ ngươi mới có thể hảo hảo tồn tại, không bao giờ dùng tính kế tính tới tính lui đi. Khang Hy cười khổ nói, lầm bầm lầu bầu trong chốc lát, nghe ẩn ẩn truyền đến hành quân thanh, Khang Hy hít sâu một hơi, đem trong tay bình ngọc nắm chặt, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn một chút, cảm thụ được bụng không khỏe cảm, đem bình ngọc nhẹ nhàng mà bỏ vào ngực, hai mắt dùng mình, quanh thân ôn nhu khí chàng tức khắc vừa thu lại, thay thế chính là một loại nói không nên lời vương bá chi khí. Khang Hy trắng bệnh này một khuôn mặt, lại là hai mắt kiên định hướng ngoài động đi đến. Đi đến ngoài động, hơn 200 cái trên người mang thương binh lính một đám quỳ một gối ở Khang Hy trước mặt, thấy Khang Hy ra tới sôi nổi túi lầu nói, tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các khanh bình thân. Khang Hy mở ra đôi tay nói, giống như hắn không phải thân ở khe rãnh bên trong cũ nát sơn động phía trước, mà là thân ở kim bích huy hoàng kim loan đại điện phía trên giống nhau. Mà này 200 cái binh lính cũng là cùng kêu lên quát, tạ hoàng thượng ân điển. Sau đó bước đi nhất trí, hình như là một người giống nhau đứng dậy, tuy rằng trên người mang theo thương, nhưng là khí thế rộng rãi, hình như là trăm vạn hùng binh giống nhau. Nhìn trước mắt bất quá kẻ hèn 200 tàn binh, hơn nữa trong cơ thể cũng bắt đầu truyền đến không khỏe cảm giác, nhưng là Khang Hy vẫn là cao giọng nói, chúng ái khanh, hiện giờ chấm xem như tới rồi này sơn cùng thủy tận nơi. Lao chúng ái khanh không rời không bỏ, chấm tại đây đi trước cảm tạ. Nói Khang Hy hướng tới chúng binh lính cúc một cung. Chúng binh lính tức khắc đồng thời quỳ xuống, thần chờ không dám, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Khang Hy đứng dậy, tiếp tục nói, hiện giờ, chấm bị vây khốn cắt nhĩ đan, có lẽ sang năm hôm nay, chính là chấm tế điển, nhưng là chấm không sợ, liền tính hôm nay chấm chết ở nơi này, đại thanh, cũng không bị thua, cắt nhĩ đan, bại cục đã định, thiên tử thủ biên giới. Quân vương thủ xã tắc, chấm chính là đã chết, cũng không thẹn thiên địa, không thẹn tiêm sơn xã tắc, chúng ái khanh nhưng nguyện theo chấm một trận chiến trăng. Thề sống chết hộ vệ hoàng thượng Chu Toàn, thề sống chết hộ vệ hoàng thượng Chu Toàn. Một chúng tướng sĩ đứng dậy, giơ lên cao trong tay thương mâu, thanh âm to lớn vang dội, vang tận mây xanh. Thanh âm này không chỉ có chỉ là ở Khang Hy trước mặt vang lên, cũng đồng dạng bị lui tới truy kích cắt nhĩ đan nghe được, lập tức chiều nơi đây tới rồi. Kết quả đương 1.000 người đuổi tới nơi đây thời điểm, lại chỉ nhìn thấy 200 hơn người thảm binh bại tướng, không khỏi hai mặt nhìn nhau, có loại nói không nên lời cảm giác. Mà làm đầu cắt nhĩ đan càng là làm càng cười nói, không biết hoàng thượng nhưng ở, nô tài cắt nhĩ đan tiến đến bái kiến. Nghe được cắt nhĩ đan nói, ở đây binh lính một đám đều là trợn mắt giận nhìn, hận không thể đem trước mắt cắt nhĩ đan thiên đao vạn quả mới có thể tiêu trong lòng chi hận giống nhau, bất quá Khang Hy không nói gì. Đảo cũng không có người có động tác. Cắt nhĩ đan ngươi đã có này tâm, chấm lại có thể nào không thấy đâu, liệt trận, chấm muốn gặp thấy cắt nhĩ đan. Khang Hy thanh âm trước sau như một chấn định, đạm nhiên nói. Sau đó 200 người quân trận tức khắc từ trung gian tách ra một cái 1 mét khoan con đường tới, Khang Hy một thân vinh trang, bên hông vác một thanh bảo kiếm, thong dong chấn định từ đội ngũ mặt sau đi đến trước trận tới. Nhìn đi bộ mà đến Khang Hy, cắt nhĩ lòng son tràn đầy kiên kỵ. Nhưng là lại bị chỉ có thể đi bộ Khang Hy chọc cho nhạc, nhớ năm đó, chính mình thấy hắn thời điểm đều là quỳ, hắn ngồi ở cao cao long ỷ phía trên, hảo không uy phong. Chính là hiện tại, chính mình ngồi trên lưng ngựa, là truy kích người của hắn, mà hắn cái này không ai bị nổi Khang Hy, lại là thành tướng bên thua, hiện tại càng là chỉ có thể đi bộ mà đi. Như thế tưởng tượng, cắt nhĩ đan thật giống như là mùa hè ăn một khối băng giống nhau thể sắc và tinh thần thoải mái. Nhìn đi bộ mà đến Khang Hy, cắt nhĩ đan tùy ý chắp tay, trên mặt tràn đầy khinh miệt, trong miệng hài hước nói, nô tài cắt nhĩ đan gặp qua hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, chỉ là nô tài giáp trụ trong người, không thể toàn lễ, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội mới là. Kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng làm ở đây tướng sĩ đều là mày nhăn lại, Khang Hy lại là nhàn nhạt hoành cắt nhĩ đan liếc mắt một cái, giống như cắt nhĩ đan hoàn toàn chính là cái nhảy nhót vai hề giống nhau, không nhanh không chậm nói. Một khi đã như vậy, miễn đi, cắt nhĩ đan ngươi hôm nay xù binh tiến đến là vì chuyện gì a? Thấy Khang Hy đến lúc này còn như thế khinh miệt chính mình, cắt nhĩ đan tức khắc tức giận trong lòng, lại là không nghĩ tiếp tục cùng Khang Hy lá mặt lá trái đi xuống, lập tức quát lớn nói, Khang Hy, ngươi thật đúng là đương chính mình hiện tại vẫn là cái kia không ai bị nổi đại thanh chi chủ không thành. Ta nói cho ngươi, hiện tại ngươi chính là ta một cái thủ hạ bại tướng thôi, còn không mau thúc thủ chịu trói, nói không chừng ta còn có thể tha ngươi mạng nhỏ. Khang Hy còn chưa nói lời nói, liền nghe được một cái thanh thúy thanh âm quát lớn nói, các nhị đan quả thực làm cản, làm ra tơi giáo giáo ngươi cái gì gọi là thiên uy không thể phạm. Theo vừa dứt lời, một chi mũi tên nhọn liền từ phương xa bắn về phía Cát Nhĩ Đan. Nhìn đến trước mắt này chi mũi tên nhọn, Cát Nhĩ Đan tức khắc sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, bất quá cũng may này một mũi tên tuy rằng tới vừa nhanh vừa vội, chính là lại bị Cát Nhĩ Đan bên người thị vệ lập tức đương xuống dưới, lúc này mới làm Cát Nhĩ Đan không đến nỗi chết ở đường trường. Mọi người đều bị cái này biến cô hoảng sợ, không khỏi quay đầu xem qua đi, chỉ thấy Thất Á Ca giận hữu một thân giáp trụ, cầm trong tay một phen dương cung đứng ở cách đó không xa, bên cạnh còn đi theo đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị Lương Cửu Công, một bộ thiên uy nghiêm nghị bộ dáng. Chương 425.000 cân treo sợi tóc. Sau đó liền nhìn Thất A Ca mang theo một đội nhân mã trực tiếp vọt tới Khang Hy trước mặt, cuốn lên cắt vàng đầy trời. Chờ cắt vàng tan hết, liền thấy Thất A Ca mang theo một đội nhân mã quỳ gối Khang Hy trước mặt, hiên ngang lẫm liệt nói, Hoàng A Mã, nhi thần cứu giá chậm trễ. Làm Hoàng A Mã bị sợ hãi, còn thỉnh Hoàng A Mã thứ tội. Phần 239. Khang Hy nhìn quỷ gối chính mình trước mắt Thất A Ca tức khắc nhíu mày, không khỏi thấp giọng nói, chấm không phải làm ngươi đi sao? Ngươi như thế nào lại về rồi, ngươi, thật là hồ đồ A. Nghe vậy, Thất A Ca ngẩng đầu, chiều Khang Hy chắp tay, Hoàng A Mã sở phân phó sự tình, nhi thần đã làm người đi làm, đến nỗi nhi thần, thân là con cái. Có thể nào trí phụ hoàng sinh tử với không màng, chỉ lo chính mình sinh tồn đâu, nhi tử liền tính là chạy đi, Hoàng A Mã nếu là có cái sơ suất, nhi thần cũng không nhan sống tạm với thế. Lúc này, Lương Cửu Công cũng là đúng lúc nói, nô tài cũng là, vạn tuế gia, từ xưa đến nay, đều là chủ quý nô vinh, chủ nhục nô chết, nô tài đi theo chủ tử bên người, đời này đã đăng giá, tại đây loại thời điểm mấu chốt, nô tài lại có thể nào bỏ vạn tuế gia mà đi đâu. Chính là chết, nô tài cũng muốn chết ở chủ tử bên người, chết ở chủ tử phía trước mới là A. Các ngươi, quả thực hồ đồ, đây là kháng chỉ không tôn. Khang Hy sắc mặt xanh mét, một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng nói. Thất A Ca nghe vậy lại là cười nói, Hoàng A Mã, cái gọi là đem bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu, ngài lão nhân ra sẽ không liền điểm này cũng không biết đi. Làm càn. Khang Hy quát lớn nói. Thất A Ca nghe vậy cổ co rụt lại. Lại là cường nói, Hoàng A Mã vẫn là trước không cần răn dạy nhi thần, hiện giờ mặc kệ đúng sai, nhi thần đều đã trở lại, Hoàng A Mã vẫn là chờ này một quan qua lại răn dạy nhi thần đi. Nghe được Thất A Ca như thế nói, Khang Hy tuy rằng trong lòng nôn nóng không được, chính là lại cũng không có nửa điểm biện pháp, biết hôm nay trừ bỏ tử chiến đến cùng ở ngoài cũng không thay đổi được cái gì, bởi vậy chỉ là oán hận chừng mắt nhìn Thất A Ca liếc mắt một cái. Lúc này, Cát Nhĩ Đan cũng mới hồi phục tinh thần lại, kinh hồn sơ định, nhìn lại nhảy dài dòng, rong rong dài dài hai người tức khắc mắng, các ngươi hai cha con nhi dây dưa không xong à. Khang Hy nghe vậy chỉ là lạnh lùng nhìn Cát Nhĩ Đan liếc mắt một cái, lại là không nói gì. Cát Nhĩ Đan lúc này đây cũng không có sinh khí, mà là nhìn nhìn Thất A Ca nói vậy vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thất A Ca đi. Đúng là ra, ngươi đãi như thế nào? Thất A Ca nghiêm nghị nói. Cát Nhĩ Đan lại là trên dưới đánh giá một chút Thất A Ca, sau đó lắc đầu miệt thị nói, đã sớm nghe nói, Khang Hy Hoàng đế có cái tàn phế nhi tử Thất A Ca, hiện giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền A. Ngươi nói cái gì? Thất A Ca dùng kiếm chỉ Cát Nhĩ Đan cả giận nói. Cát Nhĩ Đan lại là tiếp tục nói, vốn tưởng rằng Thất A Ca chỉ là chân cẳng không tốt, nguyên lai không chỉ có chân cẳng, này đầu cũng không tốt, rõ ràng đã chạy người, rồi lại chạy về đi tìm cái chết. Hoàng thượng, nếu nô tài có như vậy ngốc nhi tử, sợ là thật sự không mặt mũi nào lại sống tạm với thế a. Cát Nhĩ Đan nhìn Khang Hy hài hước nói. Ngươi, tàn tật vốn dĩ chính là Thất A Ca trong lòng một cái đau đớn, Cát Nhĩ Đan còn như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần chọc Thất A Ca đau đớn, tức khắc làm Thất A Ca chịu không nổi, một cái xúc động dưới liền phải tiến lên cùng Cát Nhĩ Đan liều mình. Chỉ là còn không có sở động tác đã bị Khang Hy một phen kéo lại. Thất A Ca không khỏi hầu nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Hoàng A Mã. Sau đó liền xem Khang Hy vô vô Thất A Ca tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, sau đó Hoành Cắt Nhĩ Đan liếc mắt một cái nói, thiên địa có toàn đã có tàn, một lần uống, một miếng ăn mới là thiên địa lẽ phải, chấm Thất A Ca tuy rằng thần có tàn tật, lại là chấm chư tử bên trong không thể thay thế một cái, chấm lấy hắn vì vinh. Hoàng A Mã. Thất A Ca không dám tin tưởng nhìn Khang Hy, không thể tin được đây là Khang Hy đang nói chính mình. Lại thấy Khang Hy nhìn Thất A Ca, cười cười, sau đó liền quay đầu, nhìn Cắt Nhị Đan khinh miệt cười, đến nỗi ngươi, Cắt Nhị Đan, à. Khang Hy này một tiếng châm chọc cười lại là hoàn toàn kích thích tới rồi Cắt Nhị Đan, phải biết rằng, Cắt Nhị Đan vẫn luôn đối Khang Hy đều là không phục, cho nên các vị để ý Khang Hy cái nhìn, gặp được loại tình trạng này, Khang Hy vẫn là đối chính mình tràn ngập miệt thị, cái này làm cho Cắt Nhị Đan như thế nào có thể nhẫn, thẹn quá thành giận nói. Ta xảy ra chuyện gì, a? Ngươi cười nhạo chấm Thất A Ca là cái thân co tàn tật người, ngươi cho rằng chấm Thất A Ca là chấm một cái vết nhơ, là chấm sỉ nhục, chính là ngươi chớ quên, chấm Thất A Ca tình nguyện đem chính mình sinh tử không để ý cũng muốn cùng chấm cái này Hoàng A Mã kể vai chiến đấu, liền điểm này, chấm Thất A Ca liền thắng qua ngươi không biết bao nhiêu. Nói nữa, ngươi cũng đừng quên, vừa mới chính là chấm Thất A Ca, thiếu chút nữa đem ngươi sợ tới mức đái trong quần đâu. Khang Hy đồng dạng hài hước nhìn Cắt Nhĩ Đan liếc mắt một cái. Nghe được Khang Hy như thế nói, ở đây mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó không khỏi bật cười, ngay cả Cắt Nhĩ Đan nào một phương người cũng là như thế. Cắt Nhĩ Đan tức khắc trướng mặt già đỏ bừng, hắc tháo mặt già nhiễm màu đỏ càng thêm khó coi lên, không khỏi thẹn quá thành giận quát, cười cái gì, đều không cho cười, người tới, cấp lao tử đem Khang Hy cấp lao tử bắt lại, còn có cái kia Thất A Ca. Cung cấp lao tử đem hắn kia chỉ tàn phế chân cấp lao tử chặt bỏ, sát ta. Nghe được Cắt Nhị Đan như thế nói, ở đây tức khắc an tĩnh một giây, ngay sau đó Cắt Nhị Đan bên này binh lính tức khắc phản ứng lại đây, một đám mang theo vạn quân chi thế hướng Khang Hy bên này vọt tới. Mà Khang Hy ở sửng sốt một giây lúc sau cũng lập tức hạ lệnh nói, toàn quân nghe lệnh, kết viên trận đường sống, người bệnh ngốc tại trận tâm, còn có sức chiến đấu chống đỡ bên ngoài, phòng ngự là chủ. Giết địch vì phụ, sát ta. Nói Khang Hy đem chính mình trong tay bảo kiếm run rẩy tới, ra lệnh lên. Khang Hy không nốc, phía chính mình nhân số không chiếm ưu thế, chỉ có không đến đối phương một nửa, thật sự hợp lại khẳng định không phải đối thủ, càng đừng nói chính mình này phương còn có một nửa người bệnh, tạm thời chỉ có thể cầu tự bảo vệ mình. Tuy rằng là như thế này, nhưng là không thể không nói, Cắt Nhị Đan tuy rằng người không có gì đặc biệt, nhưng là vô luận là mang binh vẫn là cá nhân vũ lực đều là không tồi, nếu Khang Hy cùng dạng có 1.000 người nói, Cắt Nhị Đan cái dạng này vọt tới, sợ là có 10 cái mạng cũng là không đủ chết. Nhưng là hiện giờ Khang Hy bên này nhân số quá ít, Cắt Nhị Đan vọt tới hoàn toàn không phải đối thủ, tức khắc bị đánh đến kế tiếp bại lui. Mắt thấy Cắt Nhị Đan muốn vọt tới Khang Hy trước mặt, Thất A Ca vội vàng huy kiếm đón đi lên. Chính là Thất A Ca tuy rằng luyện qua một ít võ nghệ, nhưng là rốt cuộc vốn sinh ra đã yếu ớt, nơi đó là năng trinh thiện chiến Cắt Nhị Đan đối thủ, bất quá 2-3 cái hội hợp đã bị lược ngã xuống đất, cũng may bị một bên thị vệ cứu một chút, nếu không liền chết ở Cắt Nhị Đan trong tay. Bất quá Cắt Nhị Đan mục tiêu vốn dĩ chính là Khang Hy tuy rằng tinh thông võ nghệ, chính là thân nhiễm bệnh nặng nơi đó là Cắt Nhị Đan đối thủ, bất quá một chút đã bị Cắt Nhị Đan đánh tới trên mặt đất, mắt thấy liền phải mất mạng ở Cắt Nhị Đan đao hạ thời điểm. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh uống làm cản. Sau đó mọi người chỉ cảm thấy kim quang chợt lóe, Cắt Nhị Đan thân mình đã ngã trên mặt đất. Chương 426 khuynh thế vô song. Tất cả mọi người bị cái này biến cố hạ một cú sốc, giao chiến hai bên đều sôi nổi không tự chủ được đình chỉ giao thủ. Khang Hy thấy thế vội vàng bỏ lên, Thất A Ca cũng là vội vàng triệu tập nhân thủ nhanh chóng co rút lại, đoàn kết ở Khang Hy bên người, gắt gao mà hộ vệ Khang Hy. Mà Cắt Nhĩ Đan người hầu nhóm lại là không biết nên làm sao bây giờ, hai mặt nhìn nhau lên. Bất quá mọi người đầu thống nhất một động tác, chính là hướng vừa mới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tây bộ khe danh bên trong, một người mặc màu kim hồng hoa phục, đầu đội chu thoa ngọc bội nữ tử cao ngồi với một con ngựa màu mận chín phía trên, cuồng phong gợi lên nàng quần áo, làm nàng rất có vài phần phiêu phiêu với phi chi thế. Lúc này, mọi người mới phát hiện, nguyên lai Cắt Nhị Đan không phải đột nhiên ngã xuống, mọi người ở Cắt Nhị Đan biết hầu chỗ, phát hiện một quả ánh vàng rực rỡ bộ diêu, thủ công tinh tế, nạm vàng khắc thúy thật là hoa lệ. Mọi người lúc này mới minh bạch, nguyên lai vừa mới nhìn đến kia đạo kim quang không phải khác, chính là này cái kim bộ diêu, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, mới làm người tưởng một đạo kim quang thôi. Tương đồng điểm này, ở đây mọi người không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi, chẳng lẽ nói, các nhị đan chính là cách như thế xa khoảng cách bị nàng kia dùng kim bộ diêu cấp bắn chết sao? Như thế nghĩ, mọi người tuy rằng cách nàng kia cũng không tính gần, lại vẫn là không tự chủ được sau này lui lui. Cùng những người khác bất đồng, có ba người nhìn trước mắt nữ tử lại là sửng sốt, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, này ba người không phải người khác, đúng là Khang Hy Giận Hữu cùng Lương Cửu Công ba người. Mà bọn họ không dám tin tưởng nguyên nhân là bởi vì trước mắt nữ nhân này, đúng là hẳn là ở Tử Cấm Thành Trung chủ trì hậu cung sự vụ Nguyên Thuận Hoàng Quý Phi, Cố Phương Di. Ở Cố Phương Di ra cung lúc sau, liền hỏa tốc chạy tới tiền tuyến, đã sớm biết Khang Hy căn bản đã thất liên Cố Phương Di không có ngây ngốc chạy đến tiền tuyến đại doanh, mà là chính mình không ngừng bòi toán bấm đốt ngón tay, đến ra Khang Hy vị trí mới hỏa tốc tới rồi. Mà liền ở ngày hôm qua chẳng vạng, Cố Phương Di tính đến Khang Hy có thân vẫn nguy hiểm, Tử Vi tinh việc binh đao nổi lên bốn phía, Cố Phương Di lập tức liền ngồi không được, trực tiếp một người đuổi khoái mã liền hướng Khang Hy nơi này tới rồi. Kết quả, vừa mới đuổi tới nơi này liền thấy Cắt Nhị Đan một đao đem Khang Hy phách ngã xuống đất, Cố Phương Di không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quát to một tiếng làm càn liền tùy tay đem trên đầu một chi bộ diêu bắn đi ra ngoài. Tuy rằng chỉ là một chi kim bộ diêu, hơn nữa Cố Phương Di khoảng cách Cắt Nhị Đan khoảng cách không tính đoạn, nhưng là Cố Phương Di nhiều ít cũng là cái tu sĩ, đối phó kẻ hèn một phàm nhân, vẫn là dễ như trở bàn tay, lúc này mới có kế tiếp một màn. Nhìn mọi người động tác dừng lại, Cố Phương Di lại cũng không dám đại ý, thừa mọi người ngây người cơ hội, sử dụng khoái mã liền hướng Khang Hy nơi này tới. Cắt Nhị Đan người hầu nhóm còn kinh hồn chưa định, thấy như thế một màn, vội vàng tránh ra, kết quả tại đây hỗn loạn chiến trường bên trong, nhưng thật ra sinh sôi cấp Cố Phương Di lọe ra một cái con đường tới. Mà nhìn Cố Phương Di rủi ngựa mà đến Khang Hy cũng là ngây người, hoàn toàn không có nghĩ tới. Tại đây cắt vàng nổi lên bốn phía sa mạc than bên trong, cư nhiên có thể thấy Cố Phương Di. Dựng lên nàng một thân hoa phục, trang dung tinh xảo, khởi một con màu mận chín khoái mã, rong ruổi ở sa mạc bên trong, mang theo một đường gió cát, cuồng phong gợi lên nàng y hề phát, có vẻ không giống nhân gian tục nữ, đoan xưng cử thế vô song chi mạo. Nhìn như vậy Cố Phương Di, Khang Hy không khỏi ngây người. Nhưng thật ra Thất A Ca hoàn hồn sớm nhất, không dám tin tưởng nhìn giá mã hướng nơi này tới Cố Phương Di, sau đó ngốc lăng một khuôn mặt nhìn về phía Khang Hy, khô giáo giọng nói đứt quãng hỏi, Hoàng, Hoàng A Mã, Nhi Thần có phải hay không nhìn lầm rồi, Nhi Thần như thế nào thấy Hoàng Ngạch Nương tới? Nghe được Thất A Ca nói, Khang Hy lại là bỗng nhiên hoàn hồn, cẩn thận nhìn nhìn phóng ngửa Cố Phương Di, không khỏi nhíu mày, này Ô Nhật Na là chuyện như thế nào sẽ một người đi vào này chiến trường bên trong? Đặc biệt là ở nhìn đến chính mình này phương bởi vì vừa mới trận chiến ấy, có thể tham gia chiến đấu người đã không đủ trăm người, Khang Hy trong lòng bực bội liền càng thêm nhiều lên, không khỏi lo lắng khởi ra roi thúc ngựa mà đến Cố Phương Di. Cũng liền như thế một lát, Cố Phương Di mã đã ngừng ở Khang Hy bên này ngoài trận, tuy rằng mọi người đều hoài nghi vừa mới cắt nhị đan là chết ở Cố Phương Di trong tay, lường trước Cố Phương Di không có ác ý, nhưng là Cố Phương Di rủi ngựa mà đến. Khang Hy tất cả người hầu vẫn là dùng thương đối với Cố Phương Di, ngăn cản này Cố Phương Di đi tới. Vẫn là Lương Cửu Công tùy thời mau, vội vàng phất tay nói, làm càn, đây là Nguyên Thuận Hoàng Quý Phi nương nương, còn không mau làm nương nương tiến bảo, mau à. Nghe được Lương Cửu Công nói, ở đây tướng sĩ lại là sửng sốt, tuy rằng đoán ra Cố Phương Di thân phận không bình thường, chính là bọn họ tưởng cũng là Cố Phương Di hẳn là cái gì trong truyền thuyết mật thám linh tinh. Lại không nghĩ tới Cố Phương Di sẽ là kinh thành một người dưới vạn người phía trên Hoàng Quý Phi nương nương. Phải biết rằng, vị này Hoàng Quý Phi nương nương vừa mới chính là một chi bộ diêu liền bắn chết Cắt Nhị Đan tồn tại, người như vậy cư nhiên là Hoàng Quý Phi nương nương, như thế nào có thể làm này đàn tướng sĩ kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc quỳ kinh ngạc, này đàn tướng sĩ đảo cũng là huấn luyện có tố, nghe vậy tức khắc trong tay thương bính vừa thu lại, sôi nổi quỳ xuống đất nói. Nô tài không biết Hoàng Quý Phi nương nương giá lâm, phượng trước thất nghi, còn thỉnh nương nương thứ tội, nương nương vạn phúc kim an, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Cố Phương Di hiện giờ tâm hệ Khang Hy an toàn, đảo cũng không có công phu cùng bọn họ so đo cái gì, nghe vậy tùy ý gật gật đầu, hảo đứng lên đi, đặc thù tình huống liền không cần đa lễ, mau làm bổn cung đi vào. Phần 240. Chúng tướng sĩ nghe vậy lúc này mới tránh ra thân mình, làm Cố Phương Di duỗi ngựa đi vào. Cố Phương Di giá mã đi vào Khang Hy ba người trước mặt, Lương Cửu Công thấy vội vàng duỗi tay lại đây đỡ Cố Phương Di, Cố Phương Di cũng không làm ra vẻ, theo Lương Cửu Công tay đã đi xuống mã, ba bước cũng làm hai bước đi tới đến Khang Hy trước mặt, trên dưới đánh giá một chút Khang Hy, thấy Khang Hy trừ bỏ sắc mặt không tốt, vẻ mặt bệnh chẳng ngoại, đảo cũng không có mặt khác nhiều ít ngoại thương. Cố Phương Di thấy thế không khỏi tặng khẩu khí, sau đó mới hành lễ nói, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng vạn phúc kim an, thần thiếp cứu giá chậm trễ, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng không có việc gì đi. Nhìn thật sự đã tới rồi nhà mình trước mặt Cố Phương Di, Khang Hy trong lòng cảm xúc kịch liệt sóng gió nổi lên, đó là một loại tức kích động, lại có chút bất an cảm xúc. Khang Hy liền như thế cau mày nhìn Cố Phương Di, cũng không có kêu khởi, trường hợp nhưng thật ra tức khắc lạnh xuống dưới. Thất A Ca thấy thế lại là vội vàng hòa giải nói, nhi thần tham kiến Hoàng Ngạch Nương, Hoàng Ngạch Nương vạn phúc kim an, Hoàng Ngạch Nương không phải hẳn là ở kinh thành phụ chính sao. Như thế nào sẽ một người đi tới này tiền tuyến phía trên? Cố Phương Di nghe vậy lúc này mới nhớ tới, nơi này cũng không phải là trong cung, mà là ở chiến trường phía trên, hơn nữa chính mình đám người còn là bị người vây khốn đâu, cũng mặc kệ Khang Hy không có kêu khởi, trực tiếp đứng lên, quét một vòng nói, bổn cung không phải một người tới, bổn cung còn mang theo 5.000 tinh binh tới, liền ở bổn cung mặt sau, lập tức liền đến. Chương 427 huyết chiến bát phương, thượng. Thất A Ca nghe Cố Phương Di nói tức khắc trước mắt sáng ngời, kinh hô, thật sự. Không chỉ có Thất A Ca, những người khác nghe xong những lời này cũng là tinh thần chấn động, trong mắt phát ra ra xưa nay chưa từng có chiến ý cùng chờ mong chi sắc, một đôi mắt đinh ở Cố Phương Di trên người. Cố Phương Di thấy thế sắc mặt không nên, trầm ổn gật gật đầu, đây là tự nhiên, đợi cho viện quân vừa đến, này đó phản quân chi đem, một cái đều đừng nghĩ chạy. Cố Phương Di nói lạnh lùng nhìn thoáng qua còn bao quanh vây khốn này chính mình đám người cắt nhị đan người hầu. Quả nhiên, Cố Phương Di những lời này vừa nói ra, cắt nhị đan người hầu nhóm tức khắc luống cuống, có chút tự loạn đầu trận tuyến lên, thần sắc hoảng sợ, không biết nên làm sao bây giờ. Cố Phương Di thấy thế cong cong khỏe miệng, lập tức nói, ngươi chờ phản quân nghe, cắt nhị đan đã đền tội, Hoàng thượng xưa nay chỉ truy cứu đầu đảng tội ác, chỉ cần các ngươi buông vũ khí đầu hướng. Bổn cung lấy đại thanh hoàng quý phi danh nghĩa thể, tha các ngươi bất tử. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, lại nghĩ phía sau còn có 5.000 tinh binh ở, này đó các nhị đan người hầu vốn là rắn mất đầu, lập tức liền loạn cả lên, hai mặt nhìn nhau, mắt thấy liền phải đầu hàng. Chính là trong đó một cái phó tướng lại không phải như thế tưởng, chính mình đám người thiếu chút nữa không có muốn Khang Hy mệnh, liền tính là chính mình đầu hàng, chỉ sợ Khang Hy cũng không nhất định sẽ bỏ qua chính mình đám người. Càng đừng nói đại thanh tự nhập quan tới nay rầm rộ văn tự ngục, bởi vì văn tự mà bị tru sát người không ở số ít, động một chút xét nhà diệt tộc, này Khang Hy hoàng đế như thế nào sẽ không lý do buông tha chính mình đám người đâu, sợ là trong đó có trá. Như thế nghĩ, cái này phó tướng tức khắc cao giọng nói, đại gia không cần tin tưởng nữ nhân này, ai biết chúng ta đầu hàng lúc sau có thể hay không sống sót, cái gọi là binh bất tiếm trá, chúng ta cũng không thể mạo hiểm như vậy a. Người nọ như thế vừa nói, hiện trường tình huống lại có chút hỗn loạn, Cố Phương Di tức khắc nhíu nhíu mày, Khang Hy thấy thế không khỏi nói, chấm chính là đại thanh chi chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, chấm bảo đảm, chỉ cần các ngươi đầu hàng, chấm có thể vong khai một mặt, tha các ngươi bất tử, rốt cuộc đầu đảng tội ác cắt nhị đan đã đền tội, chấm cũng không cần phải làm khó dễ các ngươi. Khang Hy rốt cuộc là vua của một nước, hắn nói lại là so Cố Phương Di nói ra có thể tin nhiều. Này đàn tướng sĩ rất là dị động, chỉ là bởi vì vừa mới vị kia phó tướng nói lời nói, mọi người ẩn ẩn có lấy hắn là chủ ý tứ, bởi vậy sôi nổi nhìn về phía hắn, không có như thế sớm hạ quyết định. Kia phó tướng nghĩ nghĩ nói, các vị huynh đệ, từ xưa đến nay, ta thật đúng là không nghe nói mưu phản hành thích vua người còn có tha thứ, theo ta thấy, này chỉ là này Khang Hy hoàng đế cùng không biết nơi nào tới nữ nhân kế hoan bình, là ở không đủ vì tin. Theo ta thấy, hiện giờ chúng ta người đông thế mạnh, không bằng trước đêm này Khang Hy hoàng đế, Thất A Ca còn có cái này cái gì hoàng quý phi nương nương, đều bắt lại, liền tính là bọn họ sau lưng có viện quân, tin tưởng có bọn họ nơi tay, đại thanh quân đội cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. hơn nữa bắt bọn họ, chúng ta đại cần phải thượng một bút tiền chuộc, sau đó đi xa hoàng, đến lúc đó, chúng ta không chỉ có không cần chết, hơn nữa cầm tiền, cả đời vinh hoa phú quý chẳng phải vui sướng, không thể so bị bắt giữ lúc sau tới thông khoái. Kia phó tướng như thế vừa nói, Khang Hy sắc mặt tức khắc thay đổi, sau đó thấp giọng nói, ô Nhật Na, chấm hỏi ngươi, ngươi thật sự mang theo 5.000 tinh binh tới sao? Kỳ thật Khang Hy đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, trong lòng đã có đáp án, hiện giờ có thể điều binh người, trừ bỏ chính mình ở ngoài cũng chỉ có Phúc Toàn. Nếu nói Cố Phương Di là thông qua Phúc Toàn được đến binh quyền, đó là không có khả năng, bởi vì nếu Phúc Toàn biết chính mình ở chỗ này, tuyệt đối không có khả năng làm Hoàng Quý Phi một người tới, như vậy chỉ có thể thuyết minh, Cố Phương Di chỉ là ở nói dối, ở trá những người đó thôi. Cho nên Cố Phương Di tới lúc sau, Khang Hy mày liền không có buông ra quá, hiện giờ mắt thấy sự tình hướng nhất không tốt phương hướng phát triển, Khang Hy như thế nào có thể không nóng nảy, lúc này mới hỏi ra vấn đề này. Khang Hy thanh âm tuy rằng thấp, chính là Thất A Ca cùng Lương Cửu Công liền ở Khang Hy bên người, nghe được Khang Hy hỏi ra vấn đề tức khắc sắc mặt biến đổi, thiếu chút nữa không có kinh hô ra tới, cũng may Khang Hy phản ứng mau, một cái con mắt hình viên đạn qua đi mới làm hai người đem tới rồi bên miệng kinh hô cấp nuốt đi xuống. Cố Phương Di cũng không có tính toán lừa gạt Khang Hy, nghe vậy hơi hơi lắc lắc đầu, Hoàng thượng Thánh Minh, thần thiếp cũng không có 5.000 tinh binh, vừa mới thần thiếp chỉ là ở lừa hắn nhóm thôi, thần thiếp phía sau chẳng qua có một chi 200 người đội danh dự thôi. Nghe được Cố Phương Di nói, Khang Hy ba người sắc mặt tức khắc một bạch, này thật đúng là tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi. Mà liền ở Khang Hy cùng Cố Phương Di thấp giọng nói chuyện thời điểm, cái kia phó tướng cũng không sai biệt lắm đem ở đây các tướng sĩ thuyết phục, các vị huynh đệ, chúng ta tham gia quân ngũ đều là đầu đường lại trên lưng quần, một khi đã như vậy, chúng ta không dung làm một phiếu đại, trói lại cái này hoàng đế nương nương, đổi lấy vinh hoa phú quý không hảo sao. Huynh đệ nói liền nói như thế nhiều, ở đây huynh đệ nếu là nguyện ý cùng huynh đệ cùng nhau mạo một lần hiểm, chúng ta liền giết qua đi, nếu là các huynh đệ không muốn, huynh đệ cũng không cưỡng bách, chỉ là chỉ cần huynh đệ không đầu hàng. Các huynh đệ cho rằng, này Khang Hy hoàng đế thật sự có thể ở thu thập huynh đệ lúc sau buông tha các ngươi sao? Các huynh đệ nhìn làm đi. Nghe được phó tướng như thế nói, ở đây các tướng sĩ sôi nổi đều kích động lên, giơ lên cao trong tay thương mâu, hô to sát, sắc, sắc. Liên tính là có một ít nhát gan, chuẩn bị đầu hàng, nhìn đến như thế một màn, cũng là đã chịu cảm nhiễm, hoặc là biết, liên tính chính mình không động thủ, tới rồi cuối cùng, Khang Hy cũng sẽ không bỏ qua chính mình, bởi vậy do dự trong chốc lát lúc sau, cũng vẫn là giơ lên binh khí, cùng hô to sát, sát tới. Thấy thế, Khang Hy ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Khang Hy không khỏi nhìn sắc mặt như thường Cố Phương Di, thấp giọng nói, ô Nhật Na. Cố Phương Di nghe vậy quay đầu, nghi hoặc nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó liền thấy Khang Hy đôi mắt chớp động, lộ ra một loại khó có thể miêu tả cảm xúc. Chờ lát nữa nếu có cơ hội, ngươi liền cưới lên này con khoái mã chạy đi đi, tin tưởng lấy ngươi thân thủ, hơn nữa này phê khoái mã, hẳn là có không nhỏ cơ hội chạy đi, liền không cần lo cho chớm. Cố Phương Di nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó không khỏi nói, Hoàng thượng như thế nói là cái gì ý tứ, thần thiếp sở dĩ xa xôi vạn dặm, hao hết trăm cây ngàn đắng đi vào này tiền tuyến phía trên, cũng không phải là vì nghe Hoàng thượng ngài nói loại này ủ rũ lời nói. Nói nữa, liền tính là muốn chạy trốn, kia cũng nên là Hoàng thượng ngài đảo tẩu mới là, ngài cho dù chết, cũng nên chết ở thần thiếp mặt sau mới là a. Hảo, Hoàng thượng cùng với tưởng như thế nhiều, không bằng hảo hảo chuẩn bị nên chiến đi. Nghe Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy trong lòng lại là xẹt qua một đạo dòng nước ấm, nguyên bản nhăn chặt mày cũng là mở, nhìn phía trước đen nghìn nghịt một mảnh đầu người, sau đó nhìn đã xoay người sang chỗ khác, chỉ có thể nhìn đến tinh xảo sườn mặt Cố Phương Di, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Chương 428 huyết chiến bắt phương, hạ. Chưa bao giờ gặp qua Khang Hy loại này tươi cười Thất A Ca tức khắc sửng sốt, sau đó quay đầu, nhìn tuy rằng đã ba mươi mấy, nhưng là khuôn mặt vẫn là giống như thiếu nữ tinh xảo Cố Phương Di. Nhìn Cố Phương Di màu mắt ngưng trọng, một khuôn mặt tràn đầy nghiêm nghị nhìn phía trước phản quân, tuy rằng là người đang ở hiểm cảnh bên trong, nhưng là vẫn như cũ lộ ra một cổ cao không thể phản tự phụ cảm giác. Nhìn như vậy Cố Phương Di, Thất A Ca giống như có chút hiểu được chính mình Hoàng A Mã tâm ý, nhớ tới chính mình ngạch nương cùng chính mình nói qua. Trong cung này, nếu chỉ có thể lựa chọn một cái không cùng chi là địch người nói, bổn cung vĩnh viễn chỉ biết tuyển hoàng quý phi một người. Không chờ Thất A Ca nghĩ nhiều, Khang Hy liền rời đi ánh mắt, hơi hơi tiến đến Thất A Ca bên người, môi khẽ nhúc nhích, trên cơ bản nhìn không thấy động tĩnh nói, tiểu thất, chấm có chuyện muốn phân phó ngươi. Thanh âm này cực tiểu, cơ hồ nhỏ đến nghe không thấy cái loại này, nếu không phải thấy Khang Hy chính liên tiếp nghiêm túc nhìn chính mình, Thất A Ca đều phải cho rằng chính mình là ảo giác. Phản ứng một chút liền phải trả lời Thất A Ca lại nghe thấy Khang Hy nói, được rồi, không cần nói chuyện, miễn cho ngươi Hoàng Ngạch Nương nghe thấy được. Nghe thế câu nói thời điểm, Thất A Ca theo bản năng nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại thấy Cố Phương Di cũng vừa vặn nhìn chính mình liếc mắt một cái, liền ở Thất A Ca tâm nhắc tới cổ họng thời điểm, liền thấy Cố Phương Di thần sắc như thường chuyển qua đầu. Thất A Ca không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không có phát hiện, hẳn là nghe không thấy Khang Hy thanh âm Cố Phương Di lỗ thai, không biết cái gì thời điểm đã dựng lên. Sau đó Thất A Ca liền nghe thấy Khang Hy nói, đợi lát nữa một khi khai chiến, ngươi liền hỏa tốc mang theo ngươi Hoàng Ngạch Nương chạy đi, chấm sẽ tận lực giúp các ngươi kéo dài thời gian, nhớ kỹ, nhất định phải mang ngươi Hoàng Ngạch Nương chạy đi. Nghe thế câu nói, Thất A Ca không khỏi sửng sốt, nhìn về phía Khang Hy, mà yên lặng nghe này hết thể Cố Phương Di lại là sửng sốt, trong mắt nhiều chút mạc danh cảm xúc, không giấu vết nhìn nhìn đối diện Thất A Ca Khang Hy, nhấp nhấp môi. Nay hẳn là chấm cho ngươi cuối cùng một đạo ý chỉ, tiểu thất, ngươi đừng làm chấm thất vọng. Khang Hy thanh âm mang theo chút vội vàng nói. Tuy rằng Khang Hy sắc mặt không thay đổi, nhưng là cùng hắn bốn mắt nhìn nhau Thất A Ca làm sao nhìn không ra hắn trong mắt nôn nóng. Nghe vậy, Thất A Ca nhăn chặt mày, khẽ cắn môi gật đầu đáp ứng rồi. Khang Hy phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, sau đó nói, kia chấm liền an tâm rồi, lúc này đây, ngươi nhất định phải bảo đảm ngươi Hoàng Ngạch Nương an toàn, không được cùng lần trước giống nhau bằng mặt không bằng lòng, bằng không chấm đến chết đều sẽ không an tâm. Thất A Ca lần này không nói gì, chỉ là nhìn nhìn Khang Hy sau lại nhìn nhìn cái gì cũng không biết Cố Phương Di, gật gật đầu. Cũng không biết Thất A Ca này một cái gật đầu có phải hay không khai chiến kèn giống nhau, vừa mới rơi xuống, bên kia phó tướng liền dùng kiếm chỉ Khang Hy bên này, hô to một tiếng sát ta. Sau đó liền xuất binh giết lại đây. Mà Khang Hy cùng Thất A Ca còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền thấy Cố Phương Di hét lớn một tiếng ồn ào. Sau đó liền lại một quả kim thoa bắn đi ra ngoài. Bất quá lúc này đây Cố Phương Di kim thoa cũng không có hiệu quả, mà là bị cái kia phó tướng cầm một cái tâm chăn chắn một chút, tuy rằng phó tướng động tác vì này một đốn, chính là rốt cuộc cũng không có cái gì sự tình. Kia phó tướng không khỏi lộ ra một cái trào phúng tươi cười, vị này nương nương, một cái thủ đoạn dùng lần thứ hai cũng sẽ không hữu dụng nga. Cố Phương Di nghe vậy không khỏi lãnh đạm nói, ai nói vô dụng, ngươi nhìn xem ngươi phía sau. Kia phó tướng nghe Cố Phương Di nói không khỏi sửng sốt, sau đó quay đầu đi. Chính là vừa mới quay đầu liền nghe thấy bên người người hô to một tiếng cẩn thận. Kia phó tướng nghe vậy vội vàng quay đầu, chính là còn không có chờ hắn phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe, toàn bộ trong thiên địa đều là ánh vàng rực rỡ một mảnh, sau đó, liền không có sau đó. Phần 241. Nguyên lai, liền ở cái kia phó tướng quay đầu trong nháy mắt, Cố Phương Di lại dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế bắn ra một quả kim thoa, lúc này đây, đồng dạng xuyên thủng cái này phó tướng yết hầu. Thấy như vậy một màn, Khang Hy biết đây là cái cơ hội tốt, tức khắc hét lớn một tiếng, giận hưu, chính là hiện tại, mang ngươi Hoàng Ngạch Nương đi. Sau đó Khang Hy liền xuất binh vọt qua đi, muốn cấp Thất A Ca tranh thủ thời gian. Thất A Ca nghe vậy liền đi kéo Cố Phương Di, chính là không đợi Thất A Ca tay đụng tới Cố Phương Di, liền phát hiện Cố Phương Di đã từ chính mình trước mắt mất đi tung tích. Sau đó Thất A Ca liền phát hiện, Cố Phương Di đã cùng Khang Hy giống nhau xông ra ngoài, còn quay đầu lại nhìn chính mình liếc mắt một cái, cười giống như ngày mùa hè tùy ý thái dương giống nhau. Thất A Ca, cùng với nghĩ mang bổn cung đào tẩu, vẫn là hảo hảo nên chiến đi. Sau đó Thất A Ca liền nhìn Cố Phương Di bàn tay trắng vung lên, một cây mang theo rất nhỏ gai ngược roi dài đã huy tới rồi một sĩ binh. Tuy rằng so Khang Hy sau xuất phát, nhưng là Cố Phương Di tốc độ sát thật xa ở ốm yếu Khang Hy phía trên. Đồng nhiên vượt qua Khang Hy, sau đó nói, Hoàng thượng, thần thiếp nói, tuyệt đối sẽ không chết ở ngài mặt sau, ngươi vẫn là hảo hảo tồn tại đi, nơi này liền giao cho thần thiếp. Nói Cố Phương Di chính là một cái thả người, sau đó liền thấy tiên ảnh tung hành, chỉ nghe bạch bạch bạch vài tiếng, Cố Phương Di quanh thân mấy cái binh lính đã bay ngược đi ra ngoài. Cố Phương Di đứng yên lúc sau, quanh thân 3 mét trong vòng, đã không có đứng địch nhân, một giọt huyết vừa lúc từ nàng trong tay roi vàng phía trên nhỏ giọt. Bởi vì trên đầu kim châm đều rút xuống dưới, cuồng phong gợi lên Cố Phương Di tóc dài, nhưng thật ra vì nàng gia tăng rồi vài phần tùy ý cùng tiêu sái, khỏe miệng kia một chút tươi cười càng là làm người không rời được mắt. Bất quá Cố Phương Di nhưng không có liền như thế dừng lại, đánh trong chốc lát lúc sau như là phát hiện cái gì giống nhau, trong tay roi dài hung hăng một phách, liền đem Khang Hy bên người một sĩ binh cấp tiên đến trên mặt đất. Khang Hy thấy thế không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, Cố Phương Di thấy thế không khỏi trêu đùa, Hoàng thượng, ngài cần phải tiểu tâm mới là a. Nghe Cố Phương Di hài hước thanh âm, Khang Hy không khỏi nhíu nhíu mày, chính là nhìn cười nói như thế sán lạn Cố Phương Di, Khang Hy lại không khỏi cười. Chính là Khang Hy này cười còn không có tới kịp cười ra tới, liền nhìn đến Cố Phương Di phía sau, một sĩ binh cong đầy cùng, một chi mũi tên nhọn nhắm ngay Cố Phương Di giữa lưng, xông thẳng hướng bắn ra tới. Tiểu tâm A. Khang Hy không khỏi giống lên, sau đó liền hướng Cố Phương Di tiến lên. Kỳ thật, đối với chính mình phía sau phát sinh hết thảy, Cố Phương Di cũng không phải không biết, chỉ là làm tu sĩ, Cố Phương Di biết này đó phàm nhân là thường không đến chính mình. Đảo cũng không thèm để ý, ở Khang Hy hô to cẩn thận thời điểm, Cố Phương Di cũng chỉ là khinh thường cười cười, trong tay lại là vê một quả kim linh. Cảm thụ được phía sau mũi tên nhọn tiếng xé gió, Cố Phương Di khỏe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, liền chuẩn bị xoay người bắn ra này cái kim linh thời điểm. Cố Phương Di đột nhiên cảm thấy một trận cự lực truyền đến, làm nàng thân mình không khỏi một cái lảo đảo. Sau đó Cố Phương Di quay đầu lại liền thấy được một bức nàng trung thân không quên hình ảnh. Chương 429 tê tâm liệt phế. Không. Cố Phương Di lần đầu tiên biết, chính mình cũng có thể có như thế đại giọng, cũng đồng dạng là lần đầu tiên biết, nguyên lai tê tâm liệt phế loại đồ vật này, là thật sự tồn tại. Nguyên lai, liền ở Cố Phương Di chuẩn bị bắn ra trong tay kia một quả kim linh thời điểm, Khang Hy đột nhiên xông tới đem Cố Phương Di phá khai. Kỳ thật ngay từ đầu, Khang Hy là tính toán phá khai Cố Phương Di chính mình cũng tránh ra. Nhưng là Khang Hy quên mất, chính mình không phải cái kia tinh thông võ nghệ Khang Hy, hiện giờ chính mình, vẫn là bệnh nặng chi thân. Liên ở Khang Hy phá khai Cố Phương Di lúc sau, đột nhiên cảm thấy một trận nôn mửa cảm cùng một trận choáng váng cảm, làm hắn thân mình hơi dừng lại, cũng chính là như thế một đốn, làm Khang Hy không có thể tránh đi kia chi mũi tên, vừa lúc bị bắn trúng ngực. Cố Phương Di quay đầu, nhìn vừa lúc chính là Khang Hy bị mũi tên bắn trúng bay lên bộ dáng. Mặt trời chiều ngã về tây mặt trời lặn, đem đại mạc vạn dặm không mây không trung nhiễm đến huyết hồng một mảnh, khe danh phập phồng sa mạc, một thân giáp trụ, trên đầu màu đỏ linh vũ, bay ngược thân mình ở mặt trời lặn hạ nhiễm ra phản quang. Loại này ở bất luận cái gì điện ảnh kịch trung đầu có thể nói kinh điển một màn, không có trải qua bất luận cái gì màn ảnh nhuốm đẫm, liền như thế xông thẳng hướng đâm vào Cố Phương Di trong óc, cũng đâm vào nàng trong lòng. Đang nhìn Khang Hy bị mũi tên bắn trúng một khắc, Cố Phương Di cũng cảm thấy chính mình tâm bị bắn trúng giống nhau, một cổ kịch liệt đau đớn truyền đến. Cái loại này đau đớn, bất đồng với Cố Phương Di lúc trước xuyên qua thời điểm ngọc nát đá tan đau, là cái loại này không chạm đến làn da lại từ linh hồn chỗ sâu trong lan tràn ra một chúng đau đớn, từ nội đến ngoại bao trùm toàn thân. Nhìn như thế nào một màn, Cố Phương Di không tự chủ được quát to một tiếng, thanh âm cực lớn, thanh âm chi bi thường, là Cố Phương Di xưa nay chưa từng có trạng thái. Thậm chí còn, ở Cố Phương Di này một tiếng hô to dưới, giao chiến hai bên cũng không khỏi dừng lại, tâm hữu linh tê giống nhau, sôi nổi quay đầu, nhìn Cố Phương Di. Nhìn cái này lên sân khấu cẩm y liễu hoa phục, tiên y liễu nộ mã, một thân đẹp đẽ quý giá, giao chiến khi, tùy ý trưng dương, chiêu chiêu chí mệnh nữ nhân, hiện tại đầy mặt, búi tóc tán loạn, ngay cả một thân màu kim hồng váy trang, cũng nhiễm cắt vàng cho tàn, chật vật bất kham. Cố Phương Di nói cũng kinh động Thất A Ca cùng Lương Cửu Công, hai người cũng là một tiếng bi thương hô to, Hoàng A Mã, Vạn Tuế Gia. Sau đó hai người liền phát điên giống nhau hướng Khang Hy bên người xuống tới. Bọn họ thanh âm cũng bừng tỉnh mãn nhãn nước mắt, không thể tin được trước mắt một màn này Cố Phương Di. Cố Phương Di không kịp trà lau chạy xuống nước mắt, liền nghiêng ngả lảo đảo hướng Khang Hy bên người chạy tới. Không biết vì cái gì mọi người nhìn một màn này, lại không có động thủ tính toán. Chỉ thấy Cố Phương Di nghiêng ngả lảo đảo bổ nhào vào ở Khang Hy bên người, nhìn ngực cắm vũ tiễn, mặt như giấy vàng Khang Hy, môi khẽ run, đôi tay cũng là run rẩy không được. Hoàng thượng ngươi không có việc gì, ngươi không sao chứ? Cố Phương Di hoang mang lo sợ nói, trong mắt nước mắt giống như không cần tiền giống nhau đi xuống rớt, tích ở Khang Hy trên mặt. Khu. Khang Hy khụ ra mấy khẩu huyết, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, hữu khí vô lực dơ lên bị cắt vàng vết máu làm cho khô ráo ngăm đen tay, đặt ở Cố Phương Di trên mặt, nhu nhu lau đi trên mặt nàng nước mắt, ôn nhu nói. Đừng khóc, khóc liền không đẹp, khu. Liền như thế nói một câu nói, Khang Hy lại khụ ra một búng máu. Đừng nói nữa, Hoàng thượng ngươi đừng nói nữa, thần thiếp tới cấp ngươi trị liệu, ngươi đừng nói chuyện. Cố Phương Di nói trong mắt nước mắt lại là chảy xuôi càng thêm nhanh ba phần. Nhìn trên mặt còn giữ chính mình tràn đầy cắt vàng vết máu dấu tay, Cố Phương Di, Khang Hy duỗi tay cầm Cố Phương Di chuẩn bị đem mũi tên tay, đừng động chớm, ngươi vẫn là mau chạy đi. Ngươi đừng nói chuyện, mau buông ra, ta tới cứu ngươi. Cố Phương Di khóc lóc nói, trong lời nói mang theo một loại xưa nay chưa từng có yếu ớt cùng bất an. Khang Hy nghe vậy còn tưởng nói chút cái gì, chính là bởi vì đau xót, không khỏi lại bắt đầu ho ra máu lên. Mà bên này, Thất A Ca cũng là đồng dạng thần sắc hoảng loạn vọt tới Khang Hy bên người, hoảng loạn nói, Hoàng A Mã ngươi không sao chứ Hoàng A Mã. Nói, Thất A Ca trong mắt nước mắt cũng là không được đi xuống rớt. Nhìn trước mắt một màn này, phản quân bên trong một cái khác phó tướng đi lên trước tới, trầm mặc trong chốc lát nói, Thất A Ca, Hoàng Quý Phi nương nương, các ngươi hai cái vẫn là đầu hàng đi, chỉ cần chúng ta bắt được tiền chuộc, tự nhiên sẽ tha các ngươi trở về. Nói phó tướng nhìn mũi tên trung ngực Khang Hy, đến nỗi hoàng thượng, còn thỉnh nén bi thương. Cố Phương Di nghe vậy tức khắc quay đầu, hai mắt đỏ đậm, phảng phất đến từ địa ngục giống nhau, lại là tức khắc đem cái kia phó tướng hoảng sợ. Ngươi cấp bổn cung câm miệng, bổn cung hiện tại không có không lý ngươi, nếu là muốn chết ngươi cứ việc nói thẳng. Nhìn nguyên bản quần áo đẹp đẽ quý giá, tự phụ ưu nhã Cố Phương Di biến thành dáng vẻ này, kia phó tướng ngược lại là sinh ra vài phần thương tiếc lên. Không khỏi nói, hoàng thượng đã mũi tên nhập ngực, không cứu, nương nương vẫn là thúc thủ chịu trói đi, người tới, đem các nàng hai cho ta trói lại, những người khác giết không tha. Phó tướng lời nói rơi xuống, liền có mấy cái binh lính cầm dây thường hướng Cố Phương Di cùng Thất A Ca đi tới, Thất A Ca thấy thế khẽ cắn môi liền cầm lấy kiếm, đứng khởi, đem kiếm hoành ở ngực, một bộ huyết chiến rốt cuộc bộ dáng. Lúc này, Khang Hy đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi. Sau đó trong mắt sáng rọi chậm rãi biến mất không thấy, Cố Phương Di nắm vũ tiễn tay tức khắc một đốn, không khỏi luôn cuống, Hoàng thượng. Thất A Ca nghe vậy không khỏi quay đầu, nhìn đã nhắm lại hai mắt Khang Hy trong tay thiết kiếm một đường, hai chân mềm nhũn liền quỳ dạp xuống đất, dại ra một khuôn mặt, lẩm bẩm nói, Hoàng A Mã. Đầu đại nước mắt rừng ở sa mạc tức khắc biến mất không thấy. Cố Phương Di vội vàng nhổ Khang Hy ngực trước mũi tên. Lại thấy Khang Hy vẫn là không có một chút phản ứng, Cố Phương Di ngừng Khang Hy ngực không được trào ra máu, không được kêu to nói, Hoàng thượng, ngươi không thể chết được a, Khang Hy, Huyền Diệp, ngươi tỉnh a. Cố Phương Di nhịn không được lắc lắc Khang Hy thân mình, trong mắt nước mắt giống như lưu bất tận giống nhau đi xuống chảy, cả người giống như dạ vũ trung cuộn tròn đấu thú giống nhau bất lực. Lúc này, phản quân cũng đã đi tới. Cầm dây thường đi đến hai người bên người, đầu tiên là đem đã dại ra không có năng lực phản kháng Thất A Ca cấp trói lại lên, sau đó đi đến Cố Phương Di bên người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không ai dám động thủ. Rốt cuộc vừa mới Cố Phương Di kia đại sát tứ phương bộ dáng bọn họ đều thấy được, hiện tại tuy rằng thoạt nhìn Cố Phương Di đã không có phản kháng ý tứ, nhưng là một khi phản kháng, kia chính là ai cũng không dám nói chính mình sẽ không có việc gì. Kia phó tướng cũng biết điểm này, do dự trong chốc lát lúc sau nói, tính, Hoàng Quý Phi nương nương thân phận tôn quý, há có thể gông xiềng thượng thân, liền không cần đối Hoàng Quý Phi nương nương bất kính, liền thỉnh Hoàng Quý Phi nương nương lên ngựa cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, người tới, cung tiễn đại sự Hoàng đế di thể rời đi. Chương 430 Ngọc Tịnh tan rã. Nghe được đại sự Hoàng đế bốn chữ, Cố Phương Di bỗng nhiên hoàn hồn, đại sự Hoàng đế, cái gì đại sự Hoàng đế? Hắn còn chưa có chết, hắn là Khang Hy, là thiên cổ nhất đế, như thế nào sẽ chết, không có khả năng. Cố Phương Di hét lớn. Theo cô Phương Di giống to, nguyên bản dại ra thất A ca cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bị trói thân mình cũng là dãy rủa lên, kia phó tướng thấy thế, đành phải làm người đem hắn đánh hôn mê. Kết quả, suốt mấy trăm người ngạch đội ngũ, tới rồi hiện tại, cũng chỉ có cô Phương Di vẫn là thanh tỉnh, hoặc là nói, tồn tại trừ bỏ cố Phương Di cùng thất A ca ở ngoài, cũng chỉ có bởi vì Khang Hy chết chịu không nổi đả kích mà ngất xỉu Lương Cửu Công. Thấy cố Phương Di điên khùng bộ dáng, kia phó tướng thở dài, không khỏi nói, Hoàng Quý Phi nương nương, tại hạ kính trọng ngài thân phận tôn quý, đối Hoàng thượng tình nghĩa có thêm, hơn nữa vẫn là phụ nhân, thỉnh ngài đừng làm tại hạ khó xử, mời theo chúng ta lên đường đi. Nghe được phó tướng như thế nói, cố Phương Di lại là âm trầm một khuôn mặt, túi đầu nhìn không ra hỉ nộ, chẳng lẽ không có người đã nói với ngươi, ngươi thực phiền sao? Cái gì? Kia phó tướng sửng sốt. Lao nương nói, Lao nương không đếm xỉa tới các ngươi, chính là các ngươi này đàn tạp thoái, vẫn luôn ở bên cạnh phiền chết người, các ngươi là đường tăng sao, một đám không muốn sống, có phải hay không? Cố Phương Di thanh âm không có một tia cảm tình, thanh âm sâu kín giống như đến từ địa ngục giống nhau. Hoàng Quý Phi nương nương, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bị cố Phương Di như vậy nhục mạ, kia phó tướng sắc mặt cũng có chút khó coi, càng đừng nói hiện tại cố Phương Di chỉ là cái tù nhân, làm kia phó tướng như thế nào có thể nhẫn. Nếu các ngươi không muốn sống, kia lão nương liền thành toàn các ngươi. Cố Phương Di ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nói. Người tới, đem nàng cho ta trói lại. Kia phó tướng nhíu mi, phất phất tay. Phần 242. Mấy cái binh lính liền cầm dây thường hướng cố Phương Di bên người tiến lên, chính là còn không có tiếp cận cố Phương Di bên người, liền nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên. Sau đó kia mấy cái binh lính thân mình chính là một đốn, đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Sao? Xảy ra chuyện gì? Lên, đều cho ta lên. Nhìn một màn này, ở đây mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, kia phó tướng càng là nhíu mày, quát lớn nói. Chính là mấy cái binh lính động đều không có động, cái này làm cho phó tướng trong lòng không khỏi dâng lên một tia lạnh lẽo, sau đó nuốt nuốt nước miếng, mạnh mẽ tráng khởi lá gan, đi đến một sĩ binh bên người, đạp hắn mấy đá. Chính là cái kia binh lính vẫn là không chút sức mẻ. Sau đó phó tướng liền nghe được cố Phương Di băng lánh lánh nói, hắn đã chết, ngươi còn đá hắn làm cái gì? Cố Phương Di thanh âm sâu kín, dọa phó tướng nhảy dựng, chính là hắn nhìn nhìn chu vi đều là chính mình người, lá gan lại thoáng lớn một chút, khẩn trương nhìn cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó rôi tay ở cái kia binh lính cái mũi trước xem xét. Quả nhiên không có hô hấp, kia phó tướng tức khắc sợ tới mức thu hồi tay, đồng nhiên nhìn về phía cố Phương Di. Run rẩy ngón tay nàng nói, nàng là ma quỷ, sắc, giết nàng, mau giết nàng. Phó tướng không hề tự tin gầm rú nói, trong thanh âm là xưa nay chưa từng có sợ hãi. Mà đám kia binh lính cho nhau nhìn nhìn, cũng không biết có phải hay không tráng thêm can đảm khí, trong đó một sĩ binh dẫn đầu hô to một tiếng A liền vọt đi lên, dư lại người thấy có đi đầu người, cũng sôi nổi trắng gan, múa may trong tay đao thương liền hướng lên trên hướng. Cố Phương Di thấy lại là mặt vô biểu tình, chậm gì gì từ trong tay háo lấy ra một chuỗi chế thức tinh mị kim linh, không hề có đem này nhóm người để vào mắt, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Mắt hai, khoảng cách Cố Phương Di gần nhất đám kia nhân thủ trung đào thương liền phải đụng tới Cố Phương Di thời điểm. Cố Phương Di trong tay kim linh đột nhiên nhẹ nhàng riêu một chút, sau đó thời gian thật giống như yên lặng giống nhau, sở hữu công hương Cố Phương Di động tác đều đình chỉ. Sau đó Cố Phương Di đột nhiên mở hai mắt, trong tay kim linh đột nhiên lay động lên, một trận vô hình dao động liền hướng bốn phía đang đi, chỉ nghe đinh linh quang đương một trận kim thiết tiếng động, những cái đó công hương Cố Phương Di đào thương tức khắc như là bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt giống nhau. Sau đó đám kia người thật giống như bị áp khí đánh bay giống nhau, một đám bay ngược ra vài mễ, trong miệng phun ra một ngụm đỏ thám, sau đó thân mình ngã trên mặt đất liền dường như một đoàn bùn lầy giống nhau. Chết không thể chết lại. Dư lại người thấy như thế một màn, sôi nổi mở to hai mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng chính mình trước mắt một màn này. Sau đó, cũng không biết là ai trước phản ứng lại đây, hét to một tiếng liền ném trong tay vũ khí sau này chạy tới. Lần này hình như là một cây kíp nổ giống nhau, nháy mắt làm tất cả mọi người liều mình sau này chạy tới, hận không thể cha mẹ nhiều cho chính mình sinh hai cái đuổi giống nhau. Kia phó tướng càng là sợ tới mức mặt như giấy vàng. Run như run rẩy giống nhau, chỉ vào Cố Phương Di môi không được chịu chịu, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, a. Sau đó kia phó tướng thật giống như gặp quỷ giống nhau kêu to chạy tới. Nhìn này phảng phất thủy triều xuống giống nhau chạy trốn mọi người, Cố Phương Di nhìn trong tay Kim Linh thở dài một hơi, sau đó đem Kim Linh hướng phía sau một ném, cũng không thấy có cái gì động tĩnh, nhưng là sở hữu chạy trốn người đều là thân mình một đốn, sau đó giống như đổ mì nổ quân bài giống nhau, một người tiếp một người ngã xuống. Đương tất cả mọi người ngã xuống lúc sau, Cố Phương Di mới đi đến Khang Hy trước mặt, nhìn đã bắt đầu lạnh cả người Khang Hy, Cố Phương Di trong mắt lại bắt đầu chậm rãi tụ tập sương mù bay khí. Bất quá lúc này đây, Cố Phương Di cũng không có rơi lệ, mà là từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một con ngọc sắc trong suốt dương chi ngọc tịnh bình. Nhìn trong tay ngọc tịnh bình, Cố Phương Di thở dài một hơi, sau đó hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng ngồi ở Khang Hy bên người, một tay nâng ngọc tịnh bình, một tay ở ngực trước vệ khởi một pháp quyết. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Theo Cố Phương Di trong miệng kinh văn không ngừng phun ra, chỉ thấy nàng trong tay ngọc tịnh bình cũng bắt đầu thả ra hào quang. Ngay từ đầu bất quá chỉ là mờ mờ ánh sáng nhạt thôi, đến cuối cùng, ngọc tịnh bình thả ra năm màu thần quang phảng phất thái dương giống nhau chiếu sáng toàn bộ đại mạc, thần quang xông thẳng phía chân trời, toàn bộ thiên địa đều tùy theo chấn động lên. Sau đó, chỉ xem ngọc tịnh bình chung một viên linh thủy bay ra, phảng phất sao chổi xẹt qua phía chân trời giống nhau mang theo thật dài quang đuôi, ngừng ở Cố Phương Di trước mặt. Nhìn trước mắt linh thủy, Cố Phương Di thở dài một hơi, chuẩn bị ở sau chúng pháp quyết vung lên, kia viên linh thủy hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập Khang Hy trong cơ thể. Đương kia viên linh thủy thật sự hoàn toàn đi vào Khang Hy trong cơ thể lúc sau, chỉ thấy ngọc tịnh bình bảo quang chợt tắt, hóa thành một con tầm thường bình ngọc, ánh sáng không hề. Sau đó trên bầu trời mây đen giăng đầy, lôi điện đan sen giống như tận thế giống nhau, Cố Phương Di không khỏi ngẩng đầu. Sau đó chỉ thấy một đạo màu tím sấm sét từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng Cố Phương Di bổ tới. Cố Phương Di thấy thế, nhắm lại hai mắt, che lại trong mắt không tha cùng áy náy, trong tay bình ngọc hóa thành một đạo lưu quang tận trời mà thượng, cùng tia sấm sét kia đụng tới cùng nhau, tức khắc một tiếng vang lớn chấn triệt thiên địa, bình ngọc cùng sấm sét hóa thành hư vô. Cố Phương Di cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người ngã xuống Khang Hy trên người, cảm thụ được Khang Hy hữu lực tiếng tim đập. Ngất đi. Chương 431 nhất thể song sinh. Ban đêm, đại mạc thượng phong hô hô thổi mạnh, xuyên qua ngàn mương vạn hát sa mạc than, phát ra quỷ khóc sói gào giống nhau thanh âm. Ở một cái ẩn nấp sơn động phía trước, một đám tứ tung ngang dọc nằm sát chết, thuyết minh cái này địa phương trước đó không lâu vừa mới phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt. Tại đây đàn thi thể trung gian, một mặt rõ ràng màu kim hồng phá lệ thấy được, chỉ thấy một nữ tử nằm ở một cái khác thân thể thượng. Chỉ có hơi hơi phập phồng thân mình còn nói minh hai người còn sống. Hai người kia đúng là Khang Hy cùng Cố Phương Di, chỉ thấy Khang Hy cau mày, cũng không biết có phải hay không làm cái ác mộng, đột nhiên, Khang Hy hai mắt đột nhiên mở ra. Đầu tiên là cực không thích đứng chớp chớp mắt, sau đó Khang Hy ở phát hiện, chính mình còn thân ở đại mạc bên trong, cau mày nhìn nhìn chung quanh, lại thấy đen nghìn nghịt một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Sau đó Khang Hy mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình ngực trước còn nằm một người, lắc đầu, làm đầu rõ ràng một chút, Khang Hy mới thấy rõ ràng, chính mình ngực người này là Cố Phương Di. Nhìn chính mình trên ngực Cố Phương Di, Khang Hy nhăn chặt mày. Nghe Cố Phương Di chậm rãi tiếng hít thở, Khang Hy biết, nữ nhân này không có sự tình, nhưng là Cố Phương Di sắc mặt là thật sự thật không tốt. Khuôn mặt nhỏ mặt nếu giấy vàng, khoe miệng đã khô cạn vết máu ở ban đêm có vẻ như vậy chói mắt. Nguyên bản một đầu đen nhánh lượng lệ tựa như mực tàu giống nhau đầu tóc, hiện tại thoạt nhìn sắc thật khô khốc khô vàng, cả người tiểu tụy không thành bộ dáng. Không đợi Khang Hy làm chút cái gì, liền nghe thấy một tiếng mỏng manh tiếng gào, Hoàng A Mã, Hoàng A Mã, Hoàng A Mã. Khang Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó liền thấy một cái bóng đen nghiêng ngả lảo đảo vọt lại đây, không đợi Khang Hy phản ứng lại đây, liền thấy cái kia thân ảnh lập tức ngã vào chính mình trước người. Không phải bị trói thành bánh trưng thất A ca lại là ai? Hoàng A Mã ngại không có việc gì, đây là thật tốt quá. Thất A ca nhìn ngồi thẳng thân mình một tay vây quanh Cố Phương Di Khang Hy, tức khắc cười nói, có chút hỉ cực mà khóc cảm giác. Khang Hy nghe vậy lúc này mới sừng sốt, không khỏi nhìn nhìn chính mình ngực, chỉ thấy nguyên bản còn cắm một con vũ tiễn địa phương, giờ phút này trừ bỏ miệng vết thương còn ở ngoài, lại là không có nửa điểm chí mạng cảm giác. Khang Hy không khỏi nghi hoặc nhìn thoáng qua ngực trước hôn mê bất tỉnh Cố Phương Di, sau đó nhìn về phía Thất A Ca nói, lao thất, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chấm không phải nhớ rõ chấm trúng một mũi tên sao. Như thế nào hiện tại lại hảo, còn có, những người này lại là chuyện như thế nào, ngươi Hoàng Ngạch Nương lại là xảy ra chuyện gì. Khang Hy liên tiếp hỏi ra một đống lớn vấn đề, Thất A Ca còn không có tới kịp trả lời, liền nghe thấy một cái sắc nhọn chói tai thanh âm truyền đến. Vạn tuế gia ngài không có việc gì đi, vạn tuế gia. Sau đó liền thấy Lương Cửu Công không biết từ cái nào địa phương bỏ ra tới, đẩy ra chính mình trên người một khối thi thể liền vội vã chạy tới. Nhìn thoáng qua Lương Cửu Công, Thất A Ca mới nói, hồi Hoàng A Mã nói, nhi thần cũng không phải rất rõ ràng, lúc ấy Hoàng A Mã trọng thương không tỉnh, nhi thần còn tưởng rằng Hoàng A Mã đều. Thất A Ca có chút nói không được nữa. Nhưng là Khang Hy lại biết Thất A Ca ý tứ, đơn giản chính là cho rằng chính mình đã chết thôi, gật gật đầu nói, kia kế tiếp đâu. Sau đó nhi thần khiến cho đám kia phản quân cấp trói lại lên, bị đánh bất tỉnh qua đi, chờ nhi thần vừa tỉnh lại đây, liền thấy Hoàng A Mã ngài. Thất A Ca đúng sự thật nói. Lúc này Khang Hy mới chú ý tới, chính mình đứa con trai này vẫn là bị trói ở, không khỏi nhìn Lương Cửu Công liếc mắt một cái, Lương Cửu Công tức khắc hiểu ý. Vội vàng cấp Thất A Ca mở trói. Thất A Ca mở trói lúc sau, Khang Hy mới nhìn chính mình trong lòng ngực Cố Phương Di, không khỏi ôm chặt trong lòng ngực người, sau đó trầm giọng nói, nơi đây không nên ở lâu, đi thôi. Sau đó liền bế lên Cố Phương Di, hướng Cố Phương Di phía trước tới phương hướng đi đến, Lương Cửu Công cùng Thất A Ca cũng là vội vàng theo đi lên. Khang Hy 35 năm, Khang Hy đế xuất quân xuất kích cắt nhĩ đàn, đế vô ý, ngộ phục. Vây khốn đại mạc bên trong. Trời xanh cảnh báo, Nguyên Thuận Hoàng Quý Phi đến thiên cảnh kỳ, ngàn dặm lao tới chiến trường, cứu viện Khang Hy Đế. Ít ngày nữa, Khang Hy Đế được cứu vớt, Hoàng Quý Phi kiệt lực, nhiều ngày không tỉnh, đế hầu chi tả hữu, mãi cổ kim đế vương phu thê chi điển phạm. Đây là thanh sử bản thảo thượng đối với lúc này đây sự kiện ký lục, bất quá ít ỏi số ngữ thôi, chính là đối với sự tình trải qua giả, Khang Hy, hoặc là Cố Phương Di tới nói. Lần này sự tình lại xa xa không có kết thúc. Bởi vì Cố Phương Di duyên cớ, ngày ấy năm mẫu thần quang phá tan phía chân trời, đồng dạng khiến cho Phúc Toàn chú ý, phái binh tiến đến điều tra, kết quả vừa lúc phát hiện Khang Hy đoàn người, Khang Hy cũng theo đó được cứu vớt. Chính là Khang Hy là được cứu vớt, nhưng là Cố Phương Di lại là thật lâu không có thức tỉnh, ngay từ đầu mọi người đều cho rằng Hoàng Quý Phi là bởi vì nhiều ngày tàu xe mệt nhọc mệt. Chính là đương Cố Phương Di ngủ vài thiên còn không tỉnh thời điểm, mọi người biết sự tình đại điều, trong quân y y cũng tới không biết bao nhiêu lần, chính là mỗi khi bắt mạch, đến ra kết quả cũng đơn giản là nương nương tiêu hao quá lớn, mệt linh tinh vấn đề. Lo lắng Cố Phương Di thân thể Khang Hy thật sự là tiền tuyến đại không được, thế là lập tức mang theo Cố Phương Di liền bước lên hồi kinh con đường. Cũng may hiện giờ Cát Nhĩ Đan đã bị đánh gục, dư lại bất quá là chút kết thúc công tác thôi. Nếu không Khang Hy nếu là liền như thế trở về, sợ là sách sử thượng chính là mặt khác phương pháp sáng tác, cái gì nhân Mỹ lầm quốc linh tinh sợ là sẽ hơi không khách khí hướng lên trên tiếp đón. Hồi kinh trên đường, Khang Hy nhìn đã hôn mê bất tỉnh, ngay cả sắc mặt đều trước sau như một, tóc vẫn là giống như tiểu tụy giống nhau Cố Phương Di, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng nghi hoặc. Đối với kia một ngày sự tình, Khang Hy đến bây giờ đều có nghi hoặc, tuy rằng chính mình không phải y lý thuật cao minh. Nhưng chính mình cũng không phải ngốc tử, ngày đó nào một mũi tên tuyệt đối có thể muốn chính mình mệnh, hơn nữa chính mình cũng lại là cảm giác được sinh mệnh trôi đi. Chính là vì cái gì, đến cuối cùng chính mình không chỉ có không chết, hơn nữa thương thế thoạt nhìn cũng hảo không ít. Nếu nói chính mình là tĩnh dưỡng thật lâu đảo cũng thế, chính là lúc ấy rõ ràng chỉ qua mấy cái canh giờ thôi, chính mình thương thế như thế nào có thể tốt như vậy mau. Hơn nữa không biết có phải hay không đang nằm mơ. Khang Hy tổng cảm giác, chính mình lúc ấy sắp chết thời điểm, cảm giác Cố Phương Di trên người có một loại mạc danh quan mang, hơn nữa hắn còn cảm giác chính mình thấy được một khác khuôn mặt. Tuy rằng đồng dạng là ăn mặc giống nhau ăn mặc, nhưng là Khang Hy khẳng định chính mình nhìn đến gương mặt kia không phải Ô Nhật Na, là một nữ nhân khác, mặt mày chi gian không có Ô Nhật Na trưng dương, lại là lộ ra một cổ ôn nhuận cảm giác điềm tĩnh. Bởi vì cái này duyên cớ, Khang Hy mỗi khi cùng Cố Phương Di đơn độc ở chung thời điểm, tổng cảm giác cô Phương Di gương mặt này giống như không có một tia sức sống, thật giống như đây là một cái người chết giống nhau, hơn nữa cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, thường xuyên nhìn cô Phương Di gương mặt này xem lâu rồi, liền sẽ cảm giác đây là một người khác, tổng cảm giác nếu đổi thành chính mình trong ảo giác gương mặt kia nói sẽ càng thêm thích hợp một ít. Chương 432 thản nhiên chuyển tỉnh. Phần 243. Bất quá Khang Hy cũng biết này bất quá là chính mình phán đoán thôi, bởi vì mỗi khi đương Khang Hy cho rằng chính mình thấy được mặt khác một khuôn mặt thời điểm, Khang Hy liền phát hiện, trước mắt Cố Phương Di vẫn là Cố Phương Di, gương mặt kia vẫn là gương mặt kia, cái này làm cho Khang Hy bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì bị thương mà sinh ra di chứng. Trừ bỏ hoài nghi này đó ở ngoài, Khang Hy còn đang suy nghĩ Phúc Toàn nói kia một ngày, kia thiên địa chấn động cùng đầy trời năm màu thần quang là cái gì tình huống, như thế nào sẽ không lý do xuất hiện ở đại mạc bên trong, hơn nữa khoảng cách chính mình khoảng cách còn như vậy khẩn. Khang Hy đặc biệt muốn biết đến là, chuyện này rốt cuộc cùng Cố Phương Di có hay không cái gì quan hệ, vì cái gì chính mình tỉnh lại lúc sau, Cố Phương Di sẽ một chút tiểu tụy như vậy nhiều, hơn nữa thân thể tiêu hao to lớn làm nàng chính mình như thế lâu đều không thể tỉnh lại. Khang Hy cảm thấy, này hết thảy đều không phải là không có nguyên nhân, hơn nữa cô Phương Di, khẳng định cùng những việc này có nào đó mật không thể phân quan hệ. Còn có, chính mình vẫn luôn nhìn đến kia trương nữ nhân mặt, rốt cuộc là cái gì người, vì cái gì chính mình chưa từng có gặp qua, lại tổng cảm giác rất quen thuộc, giống như đã ở chung thật lâu giống nhau. Mấy vấn đề này, vẫn luôn bối rối này Khang Hy. Cái này làm cho nguyên bản liền sốt ruột Cố Phương Di tỉnh lại Khang Hy càng thêm hy vọng Cố Phương Di có thể chạy nhanh tỉnh lại. Kỳ thật, không chỉ có nóng lòng muốn biết hết thể Khang Hy muốn Cố Phương Di sớm một chút tỉnh lại, ngay cả Cố Phương Di chính mình, làm sao không phải muốn sớm một chút tỉnh lại. Kỳ thật, kia một ngày Khang Hy là thật sự đã chết, cũng đúng là bởi vì Khang Hy thật sự đã chết, Cố Phương Di mới không thể không thừa nhận, người này, ở chính mình trong lòng kỳ thật vẫn luôn có một vị trí nhỏ. Cho nên ở nhìn thấy Khang Hy ở chính mình trước mặt chung mũi tên thời điểm, Cố Phương Di mới có thể cảm giác được cái loại này toàn bộ thế giới đều hắc ám cảm giác, mới có cái loại này tê tâm liệt phế đau lòng cảm. Cho nên ở nhìn thấy Khang Hy chết đi thời điểm, Cố Phương Di sẽ không chút do dự lấy ra Ngọc Tịnh Bình tới cứu vớt Khang Hy. Chính là chính mình trong tay Ngọc Tịnh Bình rốt cuộc không phải Quan Âm trong tay chính quy Ngọc Tịnh Bình. Tuy rằng cũng có khởi tử hồi sinh lực lượng, nhưng là kia một viên khởi tử hồi sinh linh thủy lại là toàn bộ Ngọc Tịnh Bình căn bản. Một khi Cố Phương Di sử dụng, cái này Ngọc Tịnh Bình tuy rằng không thể nói hoàn toàn phế đi, nhưng là từ đây lúc sau cũng là phẩm giai đại ngã, chỉ có thể coi như tầm thường một cái không gian pháp khí tới dùng. Không chỉ có như thế, Khang Hy chính là thiên định đế vương, trên người vạn pháp không dính, tuy rằng Cố Phương Di là muốn cứu hắn, nhưng là một khi thi pháp liền sẽ tao ngộ long mạch phản vệ. Cho nên ở Cố Phương Di thật sự vận dụng pháp thuật cứu trị Khang Hy lúc sau, trong thiên địa phản ứng mới có thể như vậy lại, thậm chí còn Cố Phương Di vì tự bảo vệ mình, không thể không dùng trong tay Ngọc Tịnh Bình tới triệt tiêu thiên kiếp. Ngọc Tịnh Bình chính là tiên gia bảo vật, Cố Phương Di như thế nào nói cũng ôn dưỡng vài thập niên, như thế một chút hủy với một khi, đối với Cố Phương Di thần hồn đả kích cũng là không nhỏ. Cho nên Cố Phương Di cả người tức khắc lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái hạ, nếu không có Tử Kim Linh gắt gao che chở nàng tấm mạch, sợ là lúc này Cố Phương Di đã là người chết rồi. Lâm vào ngủ say Cố Phương Di không khỏi hỏi chính mình một câu, như thế làm thật sự đáng giá sao? Tuy rằng vẫn luôn nói, vạn nhất Khang Hy đã chết, ở thiên đạo long mạch phản phệ dưới, Cố Phương Di cũng sống không được. Nhưng lại như thế nhiều năm qua, Cố Phương Di lại làm sao không có một chút chuẩn bị đâu, có thể nói, trong tay Ngọc Tịnh Bình chính là Cố Phương Di chuẩn bị tốt đường lui. Một khi tới rồi cuối cùng, Cố Phương Di vẫn là không có cách nào trả hết đại thanh nhân quả, như vậy kia viên linh thủy chính là Cố Phương Di khởi tử hồi sinh, làm lại từ đầu căn bản. Nhưng là hiện giờ như thế gần nhất, Cố Phương Di là thật sự không có đường lui, một khi còn không rõ nhân quả, sợ là Cố Phương Di thật sự chỉ có hình thần đều diệt này một cái lộ. Khang Hy hồi kinh, Hoàng Quý Phi trọng thương không tỉnh tin tức truyền quay lại trong cung, toàn bộ Hoàng Cung đều chấn kinh rồi, nguyên lai Khang Hy là thật sự gặp nạn, Hoàng Quý Phi không có nói láo. Bất quá đảo cũng không ai tin tưởng Cố Phương Di cái gọi là cảnh trong mơ nói đến, đều cho rằng Cố Phương Di sợ là ở trong quân có chính mình thám tử đi. Bất quá làm mọi người chú ý lại không phải như thế một chút, mà là Cố Phương Di không chỉ có thật sự đi tiền tuyến, còn ở vạn quân bên trong cứu ra Khang Hy, đây mới là mọi người chú ý căn bản. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, loại này đạo lý không cần người ta nói, càng đừng nói là ân cứu mạng, đặc biệt là Khang Hy vẫn là đế vương, vì biểu hiện hoàng gia huy nghi, sợ là Khang Hy cần thiết thêm ân Cố Phương Di không thể. Chính là hiện giờ Cố Phương Di đã là đường đường hoàng quý phi, còn có thể như thế nào thêm ân, chẳng lẽ là muốn sắc phong vì hoàng hậu không thành. Đối với cái này tuy rằng lớn mật, nhưng là lại thập phần có khả năng phỏng đoán, mọi người đều ôm quan vọng thái độ nhìn, nhìn hoàng thượng rốt cuộc có thể hay không bởi vậy ra phong Cố Phương Di. Bất quá hiện tại Cố Phương Di còn không có tỉnh, ra phong không ra phong còn không nhất định đâu, hơn nữa Khang Hy bản thân là cái khắc thê người, ở hoàng quý phi sinh tử chưa biết hết sức, đảo cũng sẽ không ra phong Cố Phương Di. Trong cung đối với Cố Phương Di thật sự cứu ra Khang Hy, phản ứng lớn nhất chính là thái tử cùng Tắc Ngạch Đồ, không nghĩ tới Cố Phương Di thật sự có thể cứu trở về Khang Hy, làm hai người bản tính như ý đánh cái không. Bất quá hai người cũng không phải ngốc, ở được đến tin tức trước tiên liền cấp Khang Hy thượng thỉnh tội sổ con, nói chính mình không nên không tin hoàng quý phi cảnh trong mơ, thiếu chút nữa dẫn tới hoàng thượng xảy ra chuyện, thỉnh Khang Hy trách phạt. Khang Hy đương nhiên cũng sẽ không bởi vì cái này duyên cớ liền trách phạt thái tử cùng Tắc Ngạch Đồ. Rốt cuộc Cố Phương Di cảnh trong mơ nói đến lại là không đứng được gót chân, nhưng là cũng vì hoàng quý phi ra cung việc hung hăng quát lớn thái tử cùng Tắc Ngạch Đồ một đốn, còn đem hai người tạm thời cách trước, ngay cả nhiều Latin quận vương đều đã chịu liên lụy, bị phạt phụng nửa năm. Tuy rằng Cố Phương Di ra cung là bởi vì Hiếu Trang Di chỉ quan hệ, cùng bọn họ quan hệ không lớn, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra tới hoàng thượng đây là ở giận chó đánh mèo, tự nhiên cũng không dám nói chút cái gì, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, quái quái lãnh phạt. Ở Khang Hy đội ngũ xuất phát non nửa tháng lúc sau, mắt thấy khoảng cách kinh thành cũng chỉ có một bước xa thời điểm, Cố Phương Di thân mình đột nhiên giật giật. Lần này, chính là đem Khang Hy kích động lập tức làm lên, sau đó Khang Hy liền nhìn đến, Cố Phương Di mí mắt khẽ run. Thật dài lông mi giống như hai thanh tiểu bản trải giống nhau run run. Sau đó liền nhìn Cố Phương Di chậm rãi mở hai mắt, kia một viên, Khang Hy phát hiện chính mình trước mắt lại xuất hiện kia trường xa lạ nữ nhân mặt, chính là không đợi Khang Hy thấy rõ ràng, trước mắt liền vẫn như cũ là Cố Phương Di mặt. Đối này, Khang Hy tức khắc nhíu mày, chính là lại cũng không có nhiều phản ứng. Sau đó Khang Hy liền thấy Cố Phương Di vô thần hai mắt chậm rãi ngắm nhìn, cuối cùng định ở chính mình trên mặt. Nhìn Cố Phương Di ánh mắt dừng ở chính mình trên mặt, Khang Hy trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dòng nước ấm, không khỏi nhớ tới ai nói quá, hoàng quý phi nương nương lập hạ như thế công lớn, nếu là không tăng thêm tấn phong, sợ là thiên hạ thần dân phê bình a. Chương 433 nhìn nhau không nói gì.